Đôi khi, cường giả lực ảnh hưởng, là ở bất chi bất giác, thẩm thấu đến mỗi người trong lòng. Nếu chỉ là một cái bình thường A đoạn năng lực giả, thỉnh cầu Bắc Đường Càn bảo hộ thuộc hạ, Bắc Đường Càn đều sẽ cảm thấy đối phương lại nói giỡn. Không thể không nói, Tần Phong, đã cường đến làm S đoạn đều có thể nể tình. Tần Phong rời đi Long Đảo, quay trở về Phong Lê Thành. Hắn vừa mới về tới Phong Lê Thành biệt thự, trong tay nắm giữ cái kia bí cảnh không gian chìa khóa, liền tản mát ra màu bạc quan mang, hình thành một cái không gian thông đạo, Bạch Ly từ bên trong đi ra. 3 tháng không thấy, Tần Phong phi thường tưởng niệm tiểu hồ ly. Đương nhiên, so với hắn tưởng niệm, Bạch Ly chính là lâu lắm chưa thấy được hắn, chỉ là tu luyện lên, thời gian bất chi bất giác chảy xuôi. Đối với Bạch Ly tới nói, thật giống như là ngủ rất dài vừa cảm giác, tỉnh lại lúc sau, thực lực của chính mình lại bay nhanh tăng lên. Ngươi có hay không tưởng ta a? Bạch Ly nhìn đến Tần Phong, tức khắc nào tới, treo ở Tần Phong trên cổ, theo sau dùng đầu nhỏ cọ cọ Tần Phong. Đương nhiên suy nghĩ. Hừ, dám không nghĩ ta. Bạch Ly dương cằm, làm ra đương nhiên tư thái, lại theo sát nhíu mày, nói, ngươi thực lực như thế nào chướng hai đoạn, không đúng à, mới 3 tháng mà thôi, ngươi có phải hay không con ta trộm đi cái gì Long Đảo. Chương 948 Hắc Ám Chí Cường Giả Tinh Cầu. Tần Phong bất đắc dĩ cười, đương nhiên hắn cũng không nghĩ gạt Bạch Ly, vẫn là đem trong khoảng thời gian này trải qua nói cho đối phương. Vốn dĩ Tần Phong cho rằng, Bạch Ly khẳng định sẽ sinh khí chính mình tự tiện hành động sự tình, kết quả Bạch Ly lại không có so đo những việc này. Liền biết ngươi sẽ làm như vậy. Bất quá tính, ngươi an toàn liền hảo, chúng ta vốn dĩ liền có khế ước, ngươi đi làm cái gì, ta đều có thể cảm giác đến, nếu là ngươi lần này nguy hiểm nói, ta đây khẳng định hung hăng đánh ngươi một đốn. Vì không cho ngươi đánh ta, ta cũng sẽ bảo đảm bình an. Tần Phong nói, trong ánh mắt lại càng nhu hòa một ít, cảm ơn ngươi làm bạn, Bạch Ly. Tần Phong là cô nhi thân phận, chẳng sợ trọng sinh trở về, hắn có càng tốt sinh hoạt, có thể bước vào càng cường trình tự, vãn hồi rồi bạn tốt cánh mạng, nhưng là đối với hắn tới nói, chân chính thay đổi, lại là cái này cùng hắn có khế ước Bạch Ly. Đây là hắn thân nhân, hắn bạn lữ. Bạch Ly nghe được Tần Phong nói, tựa hồ cũng cảm ứng được Tần Phong trong lòng suy nghĩ, thấu lại đây, hôn hôn Tần Phong gương mặt. Hai người nị vai tại cùng nhau, bổ khuyết này một trận không có làm bạn tịch mịch. Cho chuyện thiên, Bạch Ly đột nhiên nghĩ tới cái gì, nói, nếu trí cường giả dị năng trung tâm là hóa thành tinh cầu mấu chốt, như vậy có thể hay không, lần trước cốt ma nói, cũng là cái loại này tinh cầu. Ân, ta cũng chờ ngươi ra tới, hảo hỏi một chút cốt ma, lần trước dò hỏi, cốt ma nói không tỉ mỉ, cho nên không có chuẩn xác mà nói ra tới, có lẽ, hắn còn che giấu rất nhiều chuyện. Thần Phong nói, hảo A, hôn đàn này, cư nhiên tưởng gạt chúng ta. Bạch Ly giơ ra bàn tay giữa, xuất hiện một cái 10cm hình lập phương nhà giam tới, bên trong giam giữ, đúng là cốt ma. Đương nhiên, cốt ma không phải rút nhỏ, mà là Bạch Ly khống chế không gian áp xúc. Cốt ma hiện tại liền giống như hết ngồi đáy giếng giống nhau, Bạch Ly đám người ở không gian ngoại nhìn lại, chính là quái vật khổng lồ. Cốt ma nhìn đến chung quanh không gian biến hóa, vui mừng quá đỗi, cho rằng cái kia không gian cự thú tử vong, cho nên không gian sụp đổ, hắn rốt cuộc có thể chạy ra thăng thiên. Ha ha ha ha, quả nhiên là một đám ngu xuẩn, cho rằng như vậy là có thể vây khốn ta, tham lam chính là nguyên tội, các ngươi nếu là không đi cái kia tinh cầu, khẳng định sẽ không phải chết, bất quá ai có thể chịu đựng như vậy dụ hoặc đâu. Cốt ma cười ha hả, vẫn là thức mau. Giống như chuông lớn giống nhau ý thức lực liền truyền lại đến hắn 4 phương 8 hướng, chấn đến hắn lung lay sắp đổ. Quả nhiên, ngươi lần trước không có nói thật à? Thần Phong lạnh giọng nói. Cốt ma cười to tức khắc một đốn, nhìn về phía 4 phía, theo sau đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Thần Phong cùng Bạch Ly hiện tại so với hắn đại quá nhiều, cho nên hắn xa xem thời điểm không có chú ý tới, hiện tại mới phát hiện này hai người. Nguyên bản ở hắn xem ra, chậm rãi tan rã không gian hàng rào. Nguyên lai không phải tăng dã, mà là biến thành một cái màu bạc nhà giam, hắn còn ở đối phương lòng bàn tay, nhéo liền sẽ chết. Hơn nữa, hiện tại Bạch Ly, làm hắn càng có một loại dùng mình cảm giác, tính cả Tần Phong cũng là. Giang giác, cốt ma hàm răng va chạm ở bên nhau, gắt gao ngậm miệng lại, nếu hắn không phải tử vong thân hình nói, hiện tại nhất định là gian nan nuốt xuống nước miếng, sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng. Cứ việc không có tình huống như vậy phát sinh. cốt ma cũng là cả người run rẩy lên, đó là một loại sợ hãi biểu hiện. 800 năm sinh vật, đích xác có chúng ta tưởng tượng không đến trí tuệ, hiện tại, ngươi có thể lại nói vừa nói chi cường giả tinh cầu sự tình. Thần Phong nói, ngươi đã biết, cốt ma tâm trung ám đạo không tốt. Cốt ma sống lâu như vậy, thậm chí vẫn duy trì nửa nhân loại hình thái, kỳ thật hắn trước kia, cũng là nhân tộc thành viên. Nhưng là nhân loại là nhất theo đuổi cường đại chủng tộc, cốt ma ở nhân loại thời điểm, không có biện pháp trở thành ép đoạn, vì thế dùng phi thường cực đoan phương pháp, đem chính mình hóa thành tử vong con rối hình thái, do đó bước lên ép đoạn. Vì thế, hắn cũng thành công trở thành hắc ám liên minh giữa một viên, đã biết rất nhiều ép đoạn dưới không biết sự tình. Cho nên, đương cốt ma nhìn đến Tần Phong cùng Bạch Ly, tuy rằng có cường đại thực lực, nhưng là cũng không giống như là nhân loại liên minh giữa thành viên thời điểm, liền muốn dùng tình báo ưu thế, hại chết Tần Phong cùng Bạch Ly. Cốt ma nói ra cái kia tinh cầu đạo tiêu, đúng là một cái hắc ám dị năng trí cường giả dị năng tinh hoạch, tử vong thời gian cũng không dài, chỉ có 100 năm mà thôi, thậm chí rất nhiều hắc ám liên minh người đều biết. Nhưng là mặt trên thật sự là quá nguy hiểm. Hắc ám vật chất, làm sở hữu bước lên cái kia tinh cầu sinh mệnh thể, đều sẽ bị cắn ướt. Cốt ma không dám tiếp cận, chỉ ở trên hư không giữa, dùng đặc thù thủ đoạn nổ mạnh một khối khu vực, bắn ra một cái địa ngục chi thạch. Nhưng là bởi vì nổ mạnh lực lượng quá lớn, dẫn tới xuất hiện không gian cái khe, cho nên địa ngục chi thạch mới rơi vào Tần Phong vị diện giữa. Phía trước nói cho Tần Phong đạo tiêu, cốt ma liền nghĩ Tần Phong cùng Bạch Ly đi loại địa phương kia, liền tính nhìn đến nguy hiểm, không bước lên tinh cầu, cái kia tinh cầu chung quanh, cũng có không ít hắc ám thế lực ép đoạn tồn tại, nghĩ như thế nào đều là chết. Lại không nghĩ rằng, Tần Phong căn bản là không đi. Cốt ma, ngươi tốt nhất thành thật nói một ít ngươi biết đến sự tình đi, dùng nhiếp hồn thuật dùng nhiều, ngươi điểm này nho nhỏ linh hồn chi lực, khả năng sẽ phi hôi yên diệt. Bạch Ly uy hiếp nói, dùng nhiếp hồn thuật tuy rằng sẽ làm đối phương sẽ không nói lời nói dối, nhưng là một vấn đề một cái trả lời, khó tránh khỏi có để sót địa phương. Liền tỉ như nói phía trước cốt ma nói địa ngục chi thạch vị trí, Bạch Ly dùng nhiếp hồn thuật, đích xác đã biết vị trí, lại không biết nơi này đã trải qua cái gì. Các ngươi làm ta nói cái gì? Ta biết đến, đều nói cho các ngươi. Tần Phong cười lạnh một tiếng, đương nhiên là nói, cái này trí cường giả có hay không truyền thừa, lại hoặc là, căn bản là không có truyền thừa, mà là hẳn phải chết nơi. Phía trước Tần Phong gặp được thiên thần vị diện, thực hiện nhiên trí cường giả chính là một cái tuyết nữ thân phận, tuyết nữ vô dục vô cầu, nhưng là bởi vì bị một cái hắc ám cường giả hủy diệt gia viên, cho nên trong lòng nhiễm thù hận. Nhưng là thù hận không có che giấu nàng đôi mắt cùng tâm linh, nàng vẫn là tâm địa thiện lương, cho nên tử vong lúc sau, lưu lại truyền thừa, hy vọng có người đạt được, cũng hy vọng có thể kế thừa nàng ý chí, đối kháng thiên ma tộc. Mà cái này cốt ma cái gọi là trí cường giả, phía trước là cái gì sinh vật, thân phận là cái dạng gì, trở thành trí cường giả lúc sau làm sự tình gì, đều có thể phỏng đoán ra tới, đối phương có phải hay không sẽ lưu lại truyền thừa, vẫn là cái loại này, không hy vọng chính mình tử vong lúc sau, bị người làm bẩn tồn tại. Cốt ma sắc mặt đổi đổi, theo sau nhìn về phía Bạch Ly. Bởi vì Bạch Ly hiện tại là thật lớn vô cùng, cốt ma thậm chí trốn không thoát Bạch Ly kia bạc sán sán ánh mắt, nghĩ phía trước nhiếp hồn tinh lực, tức khắc đánh một cái run. Rốt cuộc nói lời nói thật. Cái kia trí cường giả sinh vật là vực sâu ma long nhất tộc, tử vong lúc sau hóa thành một tòa thật lớn đại lục, trí cường giả tinh hạch ở phần đầu vị trí, tản mát ra tử vong chi lực phi thường khủng bố, sở hữu ẩn chứa sinh mệnh sinh vật, đều sẽ tử vong. Cho nên ta không lừa các ngươi, chỉ có ta có thể lấy được hắc ám thánh thạch, ta cho các ngươi mang tới, các ngươi thả ta đi, này giao dịch phi thường công bằng. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. 4 tiểu thuyết vong di động bản đọc địa chỉ web. Chương 949 có thể so với 200 năm trước tai nạn. Ngươi chỉ sợ nói sai rồi, đó là trước kia ngươi, còn có thể đi lấy. Hiện tại ngươi Tần Phong không có đem nói cho hết lời, nhưng là đã tỏ vẻ, hiện tại cốt ma thực lực, đừng nói đi lấy địa ngục chi thạch, liền cái kia đại lục đều đăng nhập không đi lên đi. Bất quá muốn hỏi đồ vật Tần Phong cũng hỏi ra tới, cái này trí cường giả hắc ám tinh cầu. Tần Phong không tính toán lập tức đi, ít nhất, không thể hiện tại thực lực đi. Thu hồi đến đây đi. Ân. Bạch Ly hợp lại tay, đem cốt ma thu lên. Về sau lại đi nhìn xem đi, cái này trí cường giả truyền thừa, chỉ sợ so ngươi cái kia tuyết nữ truyền thừa muốn nguy hiểm quá nhiều, hơn nữa vực sâu ma long nhất tộc sinh vật, từ trước đến nay tàn bạo, khẳng định sẽ không làm những người khác nhìn trộm thi thể của mình. Ân, chờ đến ta thân thể cũng tới ép đoạn, lại đi đi. Cái kia đại lục nguy hiểm như vậy, những người khác cũng không có biện pháp được đến. Thần Phong nói, hơn nữa, vô số vị diện chủng tộc giữa, nhân tộc học tập năng lực mạnh nhất, hấp thu năng lực cũng mạnh nhất, cho nên mới thích thăm dò các loại cường đại sinh vật di tích, tình huống như vậy hạ, Tần Phong đối thủ cạnh tranh, đều là nhân tộc. Như vậy Tần Phong liền càng không lo lắng. Tần Phong liên tục 3 tháng chinh chiến, trở lại Phong Lê lúc sau, cũng coi như thả lỏng lại, xử lý rất nhiều tích lũy nghiệp vụ, tham dự không ít yêu cầu lộ diện hoạt động, tiến hành rồi một phen tuyên truyền, hy vọng Phong Lê có thể lớn mạnh một ít, hấp thụ nhiều một ít bê đoạn năng lực giả sẵn sàng góp sức. Đương nhiên, Tần Phong còn đang chờ đợi một cái tân tin tức. Một khe lớn thời đại, 220 năm 6 nguyệt 3 hào, một hồi thình lình xảy ra khổng lồ cái khe, đột nhiên xuất hiện ở không trung giữa, cơ hồ sẽ rách tầng khí quyển. Tần Phong đang ở Phong Lê thành trung quanh nơi tụ tập thị sát, cơ hồ là ở nháy mắt, đã cảm giác tới rồi này hết thảy. Bạch Ly cũng đồng thời nhìn về phía tây. Không gian dao động làm nhân tâm kinh, tựa hồ có cái gì không biết khủng bố sự tình muốn phát sinh giống nhau. Theo sau, màu xanh thảm không trung đột nhiên sụp đổ, hiện lên vô số tế phùng, theo sau nứt ra rồi một trương miệng rộng giống nhau, hình thành một cái thật lớn màu đen lỗ trống. Thần Phong ánh mắt đống nhiên co rụt lại. Không gian cái khe. Tới. Bạch Ly đồng dạng trợn tròn hồ ly mắt, nói, hư không cự thú. Cái gì? Thần Phong kinh ngạc nhìn về phía Bạch Ly. Tuy rằng hắn biết chuyện này sẽ phát sinh, nhưng là trọng sinh phía trước 220 năm Thần Phong, bất quá là một cái dê đoạn năng lực giả, chỉ có thể đi dọn dẹp không gian cái khe khiến cho liên tiếp thú triều, hắn rửa sạch, cũng bất quá là loại nhỏ nơi tụ tập tình huống, đối với rốt cuộc là ai khiến cho, Thần Phong căn bản không biết. Hiện tại, Bạch Ly cư nhiên nói là hư không cự thú. Là ngươi cùng tộc sao? Thần Phong hỏi. Không phải, hư không cự thú cũng là một cách gọi, thật giống như các ngươi nói miêu loại dị thú giống nhau, cũng có lao hổ cùng miêu khác biệt. Bạch Ly nói, nó còn không có xuất hiện, ta cảm giác không đến nó là cái gì thực lực. Đi trước nhìn xem. Thần Phong nói. Hảo. Bạch Ly đáp ứng rồi một chút, tới S đoạn, Bạch Ly ý thức lực bao phủ phạm vi, so Thần Phong còn phải cường đại, nàng là chân chính S đoạn thú thần cấp tồn tại. Lúc trước mắt ma thần đều có thể cách không đả kích Tần Phong, Bạch Ly hiện tại ý thức lực, tự nhiên có thể cảm giác đến nơi xa không gian đạo tiêu. Theo sau, một cái không gian thông đạo hiện lên, Tần Phong cùng Bạch Ly bước vào đi vào. Tái xuất hiện, hai người đã tới rồi Hoa Hạ Liên Minh biên giới. Ngẩng đầu nhìn lại, kia thật lớn cái khe cơ hồ cắt mở phía chân trời, cùng ở Phong Lê Thành lúc ấy nhìn đến cảnh tượng, hoàn toàn bất đồng, quả thực đáng sợ. Cách đó không xa còn có một cái loại nhỏ nơi tụ tập, bên trong truyền đến kinh hoàng thét chói tai, thật lớn tiếng cảnh báo, thậm chí Tần Phong máy truyền tin bị công cộng vong bao phủ, phát ra khẩn cấp triệu hoán nhiệm vụ. Bất quá, như vậy nhiệm vụ lấy Tần Phong chức vị hiện tại, tự nhiên có thể trực tiếp cự tuyệt. Tích tích tích tích. Tần Phong máy truyền tin vang lên, lúc này đây, lại không phải công cộng khu vực liên hệ. Là Long Đình tin tức. Tần Phong chuyển được thông tin. Theo sau dâng lên màn hình ảo thượng, góc trái phía trên xuất hiện một cái Long Đình ảnh hưởng, nhưng là địa phương khác, xuất hiện lại là một đám S đoạn năng lực giả. Long Đình gửi đi, là quần thể tính cả thông tin. Các vị, các ngươi hẳn là cảm giác tới rồi tình huống, lúc này đây thật lớn cái khe xuất hiện, căn cứ ghi lại, có thể so với 200 năm trước kia một lần tai nạn, hiện tại còn không biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì, cho nên chuẩn bị tùy thời đợi mệnh. 200 năm trước lần đó tai nạn, kéo ra một khe lớn thời kỳ mở màn, lần đó tai nạn, làm địa cầu vị diện nhân loại dân cư, giảm mạnh tới rồi 1% không đến. Đương nhiên, lúc ấy, nhân loại không hề có sức phản kháng, chính là lần này bất đồng. Hiện tại, các vị đi trước Hoa Hạ biên cảnh, có thể tiếp cận, nhận nhiệm vụ, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Nói như vậy, Tần Phong máy truyền tin thượng, lại lần nữa xuất hiện một cái bản vẽ, đúng là biên giới tuyến địa điểm. Long Đình một hơi tiêu ra mười mấy cái địa điểm, khoảng cách Tần Phong gần nhất, chỉ có 30 km, chủ yếu là nơi này còn có một cái đại hình nơi tụ tập thành thị, yêu cầu nhân thủ đi bảo hộ, thậm chí tổ chức rút lui. Tần Phong điểm tiếp thu. Máy truyền tin thượng, mọi người bắt đầu nói lên. ta lập tức qua đi. Ta tiếp quản nơi này. Lần này nguy cơ thật là trước nay chưa từng có, ta triệu hoán mấy cái bằng hữu trở về, trước bảo vệ cho Hoa Hạ lại nói. Cái khe trên không, hình như là Mục Lâm Liên Minh, bọn họ ép đoạn giống như chỉ có mắt ma thần. Mắt ma thần không nhất định sẽ bảo hộ Mục Lâm Liên Minh, có lẽ sẽ trực tiếp từ bỏ, những cái đó Mục Lâm Liên Minh người xem như thảm. Đương nhiên, này đó ép đoạn cũng không thể quản quá nhiều, giúp Hoa Hạ Liên Minh người như vậy đủ rồi. Hoa Hạ Liên Minh ép đoạn, đều động lên, cùng Tần Phong lựa chọn một chỗ tiếp thu nhiệm vụ, là một cái gọi là thuyền cứu nạn ép đoạn năng lực giả. Tần Phong không có nghe nói qua đối phương tên, cho nên cũng không biết người này là ai, cũng không cùng đối phương hội hợp, làm Bạch Ly lại lần nữa đi tới, tới cái này Hoa Hạ bên cạnh đại hình thành thị, Thanh Phong Thị. Thanh Phong Thị cư nhiên tọa lạc ở một tòa hùng vĩ núi lớn thượng, sơn thế dễ thủ khó công, thật là hảo địa phương, chung quanh vờn quanh loại nhỏ nơi tụ tập cũng đều thành lập ở sườn núi thượng, có thể giao hòa chiếu sáng lẫn nhau, nhưng là đồng dạng ở như vậy núi sâu giữa, nguy cơ thật mạnh. Chẳng sợ không ngừng rửa sạch, chung quanh dị thú thực lực vẫn là phổ biến cường đại. Cho nên, này Thanh Phong Thị thị trưởng Ngô Thanh Phong, thực lực ở B đoạn, thuộc hạ rất nhiều C đoạn năng lực giả, gặp được như vậy chẳng huống, tạm thời còn tính bình tĩnh. Tần Phong vừa đến, bởi vì trực tiếp đột phá không gian ổn định trang bị, dùng không gian thông đạo buông xuống, còn dọa bọn họ nhảy dựng, bất quá thị trưởng thực mau liền đón ra tới, cũng thấy được Tần Phong huy chương, nhận ra Tần Phong thân phận. Thần Nguyên Soái, cảm tạ ra tay tương trợ. Không cần khách khí, cũng là Long Đình đại nhân ý tứ. Thần Phong nói, ta đây liền bất hòa Nguyên Soái khách khí, ngài hiện tại nơi này từ từ chờ một chút, cái khe đột nhiên xuất hiện, có thể nguyên dao động thật sự lợi hại, dị thú cũng bắt đầu rung chuyển lên, ta yêu cầu tăng mạnh phòng thủ. Nô Thanh Phong bình tĩnh, không đại biểu hắn không đội. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Bốn tiểu thuyết vong di động bản đọc địa chỉ web. Chương 950 hư không châu chấu. Tần Phong lên tiếng, nghĩ nghĩ nói, người tốt nhất phát ra thông cáo, làm loại nhỏ nơi tụ tập người đều tới đây tập hợp, nếu không thú triều thật sự bùng nổ, chỉ sợ những cái đó nơi tụ tập, chỉ biết bị bao phủ, thi cốt vô tổn. Nô Thanh Phong nhìn Tần Phong nghiêm túc biểu tình, trong lòng cũng có chút trầm trọng. Thật sự sẽ phát sinh như vậy sự tình sao? Toàn viên rút lui, cũng không phải là nói mà thôi, sẽ khiến cho rất lớn biến động. Hai sau trùng kiến yêu cầu rất nhiều tài chính, càng nhiều người, khả năng sẽ bởi vì không có năng lực mà đói chết. Tổng so toàn quân hủy diệt hảo. Thần Phong nói, ta đã biết. Nô Thanh Phong đi phân phó đi xuống, nửa giờ lúc sau, gọi là thuyền cứu nạn ép đoạn năng lực giả, cũng đã đến. Này cư nhiên là một cái so Hồ Sơn còn có vẻ tuổi già tồn tại. Nhưng là hai người bởi vì đều tiếp nhận rồi Long Đình tự mình phái phát nhiệm vụ. Cho nên xuất phát từ một cấp bậc cường giả, Tần Phong cùng đối phương nắm tay, tạm thời ở Thanh Phong thị nội nghỉ ngơi. Trận này tai nạn, so 200 năm trước, nhìn qua cần phải lớn hơn. Thuyền cứu nạn thở dài giống nhau nói, dựa vào ghế dựa thượng, như là một cái gần đất xa trời lão giả, nếu không phải như vậy biến động, ta cũng sẽ không ra tới nhìn xem, không nghĩ tới, hiện tại Hoa Hạ Liên Minh trong vòng, còn có người như vậy ưu tú người trẻ tuổi. Phương lão quá khen. Ha ha, đừng khiêm nhường, tới phía trước ta nhưng hỏi thăm một chút ngươi, có ngươi ở, chỉ sợ cũng không cần ta ra tay, còn có thể sống lâu mấy năm đâu. Phương lão nếu là yêu cầu, ta ở huyết hà vị diện còn có một ít huyết ngưng tinh bán ra, khả năng sẽ giúp được ngươi. Ha ha, không cần, ngươi có tâm. Hai người giao lưu còn tính vui sướng, Tần Phong không nghĩ tới thuyền cứu nạn cũng hiểu biết một chút chính mình, sớm biết rằng hỏi một chút Hồ Sơn. Cái này thuyền cứu nạn lai lịch hảo. Bất quá hiện tại hai người ở bên nhau, ngược lại không hảo dò hỏi. Liên ở ngay lúc này, Bạch Ly lòng có sợ cảm, nhìn về phía nơi xa không trung. Tới, Bạch Ly nắm giữ không gian phù văn, cho dù là không gian thông đạo mặt khác một mặt, đều có thể đủ cảm ứng được, cho nên đối phương hành động nháy mắt, Bạch Ly đã cảm ứng được. Theo Bạch Ly nói âm rơi xuống, trên bầu trời màu đen cái khe trung. Liền xuất hiện một cái thật lớn màu đen móng vuốt. Này như là một cái động vật chân đốt chân. Theo sát, một cái mười mấy mét khổng lồ thân hình hiện ra tới, là một cái phóng đại bản châu chấu bộ dáng. Chỉ là này chỉ châu chấu thật là đáng sợ, cả người ngân quang, bề ngoài đuổi sắc có vẻ cứng rắn vô cùng, thật giống như là kim cương giống nhau, mỗi một cái trùng đủ thượng, đều có bén nhọn gai ngược, thật giống như là sắc bén lưỡi dao, sau lưng là một đôi tinh ánh dịch thấu cánh, thập phần loé sáng, tựa hồ có thể cắt hư không. Mà theo này chỉ màu bạc châu chấu rơi xuống, nó chung quanh, càng ngày càng nhiều châu chấu hiện lên, rậm rạp, tràn ngập không trung. Cánh ong long vang lên, bọn họ từ không trung rơi xuống, che trời lấp đất. Vừa thấy liền biết không dễ đối phó a. Thuyền cứu nạn thở dài giống nhau, thong thả nói. Tần Phong tự nhiên biết nguy hiểm, nếu không cũng sẽ không như vậy nhiều thành thị luân hãm. Này dị thú, quả thực là che trời lấp đất. Hư không châu chấu. Bạch Ly thần sắc ngưng trọng lên. Là cái dạng gì dị thú? Có hay không nhược điểm? Tần Phong hỏi. Bạch Ly nói, xem như vô số vị diện giữa, đều xú danh rõ ràng dị thú. Này đó dị thú, sẽ cắn nuốt vị diện năng lượng trung tâm. Bạch Ly nói, bất quá chần chờ một chút, nói, bất quá đôi chúng ta tới nói, có thể là sự tình tốt, bởi vì loại này hư không châu chấu, sợ hỏa. Này xem như bất hạnh giữa vạn hạnh, bởi vì, địa cầu vị diện trung tâm dị năng tinh hoạch, giống như chính là hỏa thuộc tính. Nhưng là phát triển quá nhiều năm, phần ngoài bao vây dung hợp mặt khác vô số phù văn, hình thành thế giới mới, nhân loại mới có thể ở mặt trên sinh tồn. Nhưng là, hư không châu chấu còn có một chút, là phi thường khủng bố. Bạch Ly nhìn về phía không trung giữa hư không châu chấu, ánh mắt dừng ở kia số lượng khổng lồ châu chấu trên người, hiện tại số lượng đã không đếm được. Hư không châu chấu nơi vị trí, sẽ không ngừng tua nhỏ hư không, đến lúc đó, sẽ có rất nhiều dị thú tiến đến. Đây cũng là hư không châu chấu một loại săn thú phương thức, chỉ có ở gặp được làm cho bọn họ cảm thấy nguy hiểm sinh vật thời điểm, mới có thể đình chỉ, nhưng là cái này số lượng. Tần Phong minh bạch, nhìn dáng vẻ, bên ngoài hư không châu chấu số lượng, ít nhất ở thượng vạn chỉ, hơn nữa mỗi một cái hư không châu chấu thực lực, đều có C đoạn trở lên, trong đó vượt qua 50 mét hư không châu chấu hẳn là B đoạn, 100 mét không sai biệt lắm là A đoạn, số lượng cũng ở thượng trăm chỉ tả hữu. Liên ở ngay lúc này, thật lớn cái khe giữa, bỏ ra tới một cái càng khổng lồ tồn tại, thể trường nhìn dáng vẻ vượt qua 300 mễ, vừa xuất hiện, hơi thở liền truyền lưu đi ra ngoài, toàn cầu chỉ sợ đều có thể cảm ứng được. Đây là một cái S đoạn hư không trung hoàng. Không gian hệ phù văn dị thú có bao nhiêu khủng bố, xem Bạch Ly sẽ biết, như vậy một cái năng lực dị thú, hoàn toàn có thể làm được ném đi toàn bộ vị diện. Liên ở ngay lúc này, này đó châu chấu từ trên bầu trời rớt xuống, quá xa khoảng cách, đã không phải dùng mắt thường có thể thấy được. S đoạn năng lực giả, có thể cảm giác cùng dụng ý thức lực dò xét kế tiếp sự tình, nhưng là A đoạn năng lực giả, cũng có thể xuyên thấu qua vệ tinh cấp hình ảnh, nhìn về phía Mộc Lâm Liên Minh tình huống. Toàn thế giới vệ tinh, đều tỏa định Mộc Lâm Liên Minh phương hướng, bọn họ nhìn đến từ không trung rơi xuống châu chấu, có rừng ở hoang dã giữa. Có trực tiếp dừng ở Mộc Lâm Liên Minh thành thị trên không, theo sau theo cánh sơn động, một đám không gian cái khe hiện ra tới. Theo sau, một ít dị thú sôi nổi từ bên trong bỏ ra tới, trong đó một cái 20 mét cao cái khe trùng, bỏ ra một cái trí tuệ chủng tộc. Dung nham người khổng lồ. Ai động lao tử cung điện? Dung nham người khổng lồ giống giận lên. Hư không châu chấu nhìn đến mở ra thông đạo lúc sau, cư nhiên tới như vậy chủng tộc, sôi nổi chạy trốn. Chỉ để lại khủng hoảng nhân loại. Dung nham người khổng lồ tìm không thấy địch nhân, không chút do dự một chân dâm đạp, toàn bộ nơi tụ tập đều đi theo luân ham xuống dưới, người thường kêu thảm, căn bản không có năng lực phản kháng, năng lực giả tứ tán buôn đảo, nhưng là thực lực quá thấp, như thế nào cũng ngăn cản bất quá một cái A đoạn thực lực dung nham người khổng lồ. Mà cảnh tượng như vậy, cư nhiên mỗi thời mỗi khắc, đều ở phát sinh, Mộc Lâm Liên Minh hơn phân nửa danh giới, toàn bộ luân hãm. Mộc Lâm Liên Minh thành viên, hướng toàn thế giới xin giúp đỡ. Tần Phong cờ lực mở Long Đỉnh thông tin, hắn biết lúc này Long Đỉnh chỉ sợ phi thường vội, cho nên hắn lựa chọn chính là văn tự thông tin. Long Đỉnh đại nhân, ta muốn đi Mộc Lâm Liên Minh chi viện, hư không châu chấu, cần thiết bóp chết ở Hoa Hạ Liên Minh biên giới tuyến ngoại. Tần Phong nói hiên ngang lẫm liệt, trên thực tế, lại là hắn biết, chính mình tân chức cơ hội, tới. Nhiều như vậy dị thú, hẳn là thực dễ dàng. Liền đến đả ta ba đoạn. Chỉ chốc lát, Long Đỉnh tin tức cũng hồi phục lại đây. Phê chuẩn. Thần Phong muốn, chính là này hai chữ. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Bốn tiểu thuyết vong di động bản đọc địa chỉ web. Chương 951 khắp nơi đại năng tề tụ. Phương Lão, ta đi Mộc Lâm Liên Minh bên kia, nơi này liền dựa ngươi. Đi thôi, người trẻ tuổi luôn là thích giao tranh A. Ân, không liều một lần, tương lai lại như thế nào sẽ nắm giữ ở trong tay chính mình đâu. Tần Phong không để bụng người khác, nhưng là hắn không hy vọng, chính mình vị diện trở thành mặt khác trí cường giả phụ thuộc vị diện, từ Phong Lê tập đoàn sở nắm giữ địa bàn đoạt lấy người thường, trở thành nô lệ. Chuyện như vậy, Tần Phong tuyệt đối không thể chịu đựng. Cho nên, muốn trở thành trí cường giả, mới không thể trở thành người khác trong tay thịt cá. Hắn phải làm, cũng là làm giao thớt. Bạch Ly thành lập không gian thông đạo, bởi vì Mộc Lâm liên minh bị hư không châu chấu tiến công, hiện tại không gian ổn định trang bị thùng rông kêu to, thậm chí toàn bộ liên minh đều đã phá thành mảnh nhỏ lên. Đi thôi. Thần Phong bước vào không gian thông đạo giữa. Không gian chi lực đè ép, Thần Phong một chân bước ra tới lúc sau, cảm nhận được chung quanh thập phần hỗn độn hơi thở. Nơi này là hoang dã giữa, không phải cái gì thành thị, nhưng là dị thú lại phi thường nhiều. Bởi vì Bạch Ly truyền tống tới nơi này, đúng là kia không gian cái khe chính phía dưới. Hiện tại, trên bầu trời còn có rất nhiều hư không châu chấu rớt xuống dưới. Chi chi chi. Một cái A đoạn hư không châu chấu rơi xuống, nháy mắt mở ra khẩu khí, muốn đem Tần Phong cái này nhìn qua phi thường nhỏ yếu đồ ăn nuốt vào trong miệng. Tần Phong còn không có tới kịp ra tay, một bên Bạch Ly, trong tay thủy tinh cầu cũng đã thả ra từng đạo không gian xạ tuyến, nháy mắt đem kia hư không châu chấu cắt thành mấy khối. Tuy rằng làm phù văn dị thú, nhưng là hư không cự thú thân thể, lại hiển nhiên càng cường đại, tử vong lúc sau, tức khắc một cổ cường đại sinh mệnh chi lực xuất hiện mà ra, bị Tần Phong cắn nuốt dị năng hấp thu. Có thể ở không gian giữa xuyên qua dị thú, thân thể lại sao có thể nhược được. Bất quá Bạch Ly cái này hành động, hiển nhiên cũng chọc giận thú đàn. Huống chi, chỉ có hai người hình sinh vật xuất hiện, đối với những cái đó hư không châu chấu tới nói, này bất quá là nhỏ yếu tồn tại mà thôi. Này đó dị thú chen chúc tới, sắc bén cánh cắt hư không, ở Tần Phong bên người sẽ qua. Chẳng qua, Tần Phong nội lực cương khí, thật sự là quá dày, bọn họ căn bản vô pháp xuyên thấu. Bạch Ly, ta làm ngươi nhìn xem tân học tập dị năng thuật. Tần Phong nói, ý thức lực đã điều động lên. Tại đây loại thú chiều giữa, băng hệ ma pháp tác dụng, thật sự là quá dùng tốt. Đóng băng thời đại. Trong phút chốc, từ Tần Phong trên người nổ tung một trận màu xanh băng quang mang, mấy ngàn vạn phù văn chảy xuôi mà ra, hình thành khủng bố hàn băng. Đại địa bị đông lại, điên cuồng gào giống tiến công dị thú nhóm, toàn hóa thành khắc băng. Bại lộ ra tới không gian cái khe, cư nhiên cũng theo băng hệ phù văn lan tràn mà bị đóng băng, có thể thấy được này độ ấm, rốt cuộc có bao nhiêu rét lạnh. Trong nháy mắt, đại địa tái nhợt một mảnh, ở vệ tinh giữa quan khán thế giới các nơi dị năng giả, tất cả đều kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Đó là cái gì? Thật đáng sợ băng hệ dị năng. S cấp dị năng thuật, này tuyệt đối là S cấp dị năng thuật, rốt cuộc là ai? Cái nào cường giả ra tay? 10 km, vạn mét đường kính, tuyệt đối là một cái siêu đại phạm vi, này một mảnh đều biến thành trắng xóa, bên trong sinh vật mấy vạn. Lúc này Tần Phong chính cảm thụ được trong không khí truyền đến dị thú tử vong lúc sau tràn ra năng lượng, cắn nuốt dị năng điên cuồng chuyển động, cơ hồ hình thành một cái lốc xoáy. Dần dần, nhỏ yếu bị đóng băng dị thú, thân thể cư nhiên một chút biến mất, như là bị hòa tan khắc băng giống nhau. Chỉ là như vậy còn chưa đủ. Nhỏ yếu dị thú, cho dù chết vong, những cái đó năng lượng cũng quá yếu. Tần Phong nâng lên thanh vương đao. Nội lực quán chú. Tần Phong cũng không có sử dụng vạn trọng u hồn trảm, lại vẽ ra cây số phạm vi đao mang. Trong phút chốc, cây cối ầm ầm sập, sông ra núi đá bị một đao chạm thành hai nửa, những cái đó sinh mệnh lực cực cường, chỉ là bị đóng băng, thậm chí không ngừng chống lại dị thú, cũng bị nhất đao lưỡng đoạn. Trong lúc nhất thời, Tần Phong cắn nuốt thuật hấp thu năng lượng bạo trướng. Thân thể lại lần nữa đánh vỡ gông xiềng, hoàn thành tiến hóa. A ba đoạn, Tần Phong lại chém ra đi mấy đao. Hoàn toàn diệt sát nơi này địch nhân. Thu. Tần Phong ý thức lực thu hồi, đóng băng thời đại kết thúc, nhưng là tàn lưu tại chỗ băng tuyết dấu vết, lại thật lâu không có tán loạn, cây cối núi đá đều vẫn là trời đông giá rét bộ dáng, chỉ có dị thú tài liệu bị trăng đi. Bạch Ly mang theo Tần Phong, chỉ trước mắt, liền đi trước một cái khác phương hướng. Chỉ có vệ tinh theo dõi còn trung thực mà ký lục tại chỗ biến hóa. Mộc Lâm liên minh tựa hồ tìm được rồi cuối cùng một cây cứu mạng dâm dạ, đem này video bảo lưu lại tới, theo sau phát đến Mộc Lâm liên minh tiện nội loại máy truyền tin thượng. Đồng bào nhóm, kiên trì trụ, đã có S đoạn dị năng giả tiến đến. Cái này video cũng ở lưu truyền rộng rãi, thậm chí gửi đi tới rồi chiến trên mạng. Lúc này đây, không hề là nắm giữ vệ tinh theo dõi các đại lão nhìn đến, càng nhiều năng lực giả cũng đều thấy được. Trách không được rất nhiều người ta nói chỉ có S đoạn mới là cường giả, như vậy thực lực, nếu thật sự buộc phát ra tới, hủy diệt một tòa thành thị đều dễ như trở bàn tay. Đây là ai? Đã biết S đoạn giữa, cái nào đại năng là S đoạn? Ta biết Hoa Hạ có một cái tuyết vực trấn thủ giả, com xem khoảng cách, hẳn là hắn. Hảo cường. Biết S đoạn năng lực giả thiếu chi lại thiếu, có một cái ra tới nói chuyện, đại gia tự nhiên đều tin. Băng hệ vốn dĩ cũng là đặc thù khắc hệ, phi thường hy hữu, tới S đoạn càng không có mấy cái, cho nên những người này đều cho rằng, này chỉ sợ là Hồ Sơn. Tuy rằng đây là một cái hiểu lầm, nhưng là Tần Phong cái thứ nhất chi viện, lại cũng xúc động rất nhiều người. Chuyện này tuy rằng phát sinh ở Mộc Lâm Liên Minh, nhưng là nếu có thừa lực nói, rất nhiều S đoạn năng lực giả, đều bắt đầu đi trước. Biên giới tuyến phía đông nam hướng, một cái hùng tráng cổ võ giả xuất hiện. Trong tay khai sơn dịu phách chém dưới, giống như thái sơn áp đỉnh, cả tòa ngọn núi đều bị chặt đứt, dị thú tử thương khắp nơi. Áo lai liên minh S đoạn cổ võ giả, uy sắt đại đế. Biên giới tuyến đông sườn, một mảnh sóng chiều bò lên trên đồi núi, bao phủ bình nguyên, một cái chân đạp bọt sóng, một đầu xanh biển tóc dài trường bào nữ tử, cũng bước lên Mộc Lâm liên minh địa bàn. Tây Á liên minh S đoạn thủy hệ dị năng giả, hải nữ thần Duy Na. Mộc Lâm liên minh biên giới tuyến Tây Nam Biên, lại một cái lôi điện vờn quanh thân ảnh hiện lên. Phỉ luật liên minh S đoạn lôi điện hệ dị năng giả, lôi thần Âu Bắc Lan. Một đám cường giả xuất hiện ra tới, chỉ là nâng giơ tay thời gian, bộc phát ra thú triều cũng đã bị tiêu diệt. Này đó biên giới tuyến thú triều, cũng không phải hư không châu chấu khiến cho, mà là bởi vì không gian chấn động, làm dị thú đã chịu kinh hách, dần dần liền hình thành một loại buôn tẩu thú triều. Lực phá hoại cũng đồng dạng kinh người, nếu này đó S đoạn làm như không thấy, chỉ sợ sẽ khiến cho vô số nơi tụ tập luân hãm. Nhưng là hiện tại, bởi vì Tần Phong xuất đầu kéo, hết thể cùng Tần Phong trọng sinh phía trước, cũng không giống nhau. Hiện tại, này đó cường giả sắp tới rồi. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. 4 tiểu thuyết vong di động bản đọc địa chỉ web. Chương 952 Nguy cơ lục quang thành. Tần Phong không biết bởi vì hắn kéo. Tới nhiều như vậy đoạt sinh ý người. Bởi vì hư không châu chấu tua nhỏ càng ngày càng nhiều cái khe, ra tới dị thú cũng càng ngày càng nhiều, này đối Tần Phong tới nói, cầu mà không được. Cho nên Tần Phong dứt khoát không đi giết này đó hư không châu chấu, mà là đi tàn sát những cái đó hư không châu chấu tua nhỏ không gian lúc sau, không có biện pháp cắn nuốt dị thú đàn, còn cố ý thả chạy hư không châu chấu, làm chúng nó đưa tới càng nhiều dị thú. Đến nỗi Mộc Lâm liên minh hiện tại có bao nhiêu thảm, vậy không phải Tần Phong muốn xen vào. Vì thế, ở Tần Phong cái này cường giả dung tung dưới, hư không châu chấu vẫn luôn không có được đến ngăn chặn, dị thú cũng càng ngày càng nhiều, hình thành khủng bố thú triều. Mà mỗi lần bùng nổ thú triều, Tần Phong đều sẽ vọt tới tuyến đầu đi. Hoa Hạ giữa, Hồ Sơn cũng lộ mặt, những người này đều đã biết ở Mộc Lâm liên minh hoạt động người, không phải Hồ Sơn, mà là Tần Phong. Chỉ là hiện tại Mộc Lâm liên minh quá hỗn loạn, ai cũng sẽ không cố ý đi giải thích, đã đến cường giả cụ thể là ai. Mộc Lâm liên minh, Lục Quang Thành. Thành phố này, ở một năm phía trước, vẫn là một cái chiến loạn thành thị, cô nhi, lưu dân, nơi nơi đều là. Nhưng là theo Tần Phong đã đến, đại sát tứ phương dưới, đêm này phụ cận hắc ám thế lực nhổ tận gốc, chung quanh một cây hắc ám thế lực thành viên, tất cả đều bị tàn sát cái tinh quang. Hơn nữa Tần Phong cơ hồ diệt trừ một nửa trở lên hắc ám liên minh thành viên, Lục Quang Thành cư nhiên trở thành Mộc Lâm liên minh tỉnh thổ giống nhau tồn tại. Dần dần, người thường nghe nói tin tức, tụ tập ở chỗ này, nhân thủ một nhiều, chẳng sợ không có tài chính quay vòng, nơi này cũng dần dần phồn vinh lên. Lục Quang Thành thành chủ nhìn đến có thể có lợi, lập tức gia nhập đầu tư, vì thế, một năm thời gian, nơi này biến thành tân phồn vinh đỉnh cấp nơi tụ tập thành trì. Mà hiện tại, nay tòa đỉnh cấp thành thị, đang nhận được thú triều tập kích. Uy, uy, nhanh lên tới chi viện A, khiêng không được, các ngươi chẳng lẽ muốn cho Lục Quang Thành cũng luôn ham sao? Cái gì? Không có người, cho ta rút ra nhân thủ tới, những cái đó S đoạn năng lực giả đâu. Đáng chết, chẳng lẽ liền không thể liên hệ một chút sao? Ta biết chúng ta cũng không quyền chỉ huy bọn họ, nhưng là ta cầu bọn họ còn không được sao? ngươi luôn có bọn họ máy truyền tin đi. Bì bì. Tại giã ngoại thành lập tín hiệu tháp đã bị phá hủy không ít, hiện tại ra bên ngoài đã thông tin đều là gian nan, Ni Bắc nôn nóng vô cùng. Này một năm, hắn đầu nhập cự Lục Quang Thành tài chính không ít, Lục Quang Thành cũng mang cho hắn trước kia tưởng tượng không đến thật lớn tiền lời, hiện tại liền như vậy từ bỏ, hắn tự nhiên không cam lòng. Chính là không có cách nào, nhìn bên ngoài vây công dị thú, lửa đạn oanh tạc liên miên không ngừng, như vậy đi xuống, chỉ có thể kiên trì 2 cái giờ. Hơn nữa, ai biết thú chiều giữa, khi nào nhảy ra một cái cường đại tồn tại. Liên ở cùng lúc này, máy truyền tin phát ra bén nhọn cảnh báo, Ni Bắc tâm lột bột một chút, đã có dự cảm bất hảo. Tích tích tích, thỉnh chú ý, A đoạn thú thần cấp sinh vật đang ở tiếp cận, khoảng cách người nơi vị trí có 2.141 mễ, thỉnh tránh né. Chỉ có 2 km xa vị trí, Ni Bắc đứng ở trên tường thành, thậm chí đều có thể cảm giác được, cái loại này dị thú đáng sợ hơi thở. Theo sát, thú triều động lên, liền thật sự giống như màu đen sóng triều giống nhau, đại địa chấn động, bùn đất bị dẫm đạp, cây cối bị đẩy ngã, thú triều thế như trẻ tre, áp bách mà đến. Thú triều giữa, một cái ước chừng có 100 mét rất cao dị thú, dị thường thấy được. Trên đất bằng dị thú, thân hình đều không có trong biển dị thú như vậy khổng lồ, 100 mét cao dị thú, đã phi thường dọa người. Nay dị thú, cư nhiên là một cái khủng bố núi đá. Trên thực tế, đây cũng là một loại huyết nhục sinh vật, là cương tiêm hải vỏ biến dị một loại. Này, này hình như là ma quỷ sơn. Một cái bê đoạn năng lực giả lẩm bẩm nói. Phải biết rằng, Đông Hải tuy rằng khoảng cách Mộc Lâm Liên Minh rất xa, nhưng là năm trước ma quỷ sơn, chăm chảo, khóc anh linh phân cách thần sơn, giết chết rất nhiều liên minh cường giả, video chuyển tới, bọn họ cũng đi theo tiến hành rồi nghiên cứu. Năm nay, chăm chảo cùng khóc anh linh bị Tần Phong giết chết, chỉ có ma quỷ sơn, còn treo giải thưởng, lại đã hơn một năm không có xuất hiện, tạm thời bị định nghĩa vì mất tích. Những người này tự nhiên không biết, sớm tại một năm trước thần sơn bùng nổ thời điểm, ma quỷ sơn liền đã chết. Như thế dưới tình huống, lại xuất hiện một cái ma quỷ sơn sinh vật, thậm chí so với lúc trước ma quỷ sơn, càng thêm đáng sợ, đã hoàn toàn tiến hóa tới rồi thần thú nông nỗi tồn tại, Lục Quang Thành người, hoàn toàn tuyệt vọng lên. Ni Bắc không cam lòng nhìn này hết thảy, nhưng là trong lòng đã bắt đầu dao động. Cho ta đánh, cho ta ngăn lại. Ni Bắc nói, chính mình lại lui ra phía sau vài bước, tựa hồ nghĩ, có phải hay không muốn dẫn đầu chạy trốn. Liên ở ngay lúc này, ở thú triều mặt sau, cư nhiên lan tràn một mảnh trắng xóa nhan sắc. Đó là bông tuyết nhan sắc. Mộc Lâm Liên Minh tháng 6 phân, là tuyệt đối sẽ không hạ tuyết, bất thình lình tình huống, chỉ có một giải thích. Là dị năng. Phong tuyết bắt đầu mở rộng, vô biên vô hạn, lục quang ngoài thành thú triều, chạy dài mấy chục km, cư nhiên tất cả đều bị đóng băng lên. Ni Bắc nhìn đến cảnh tượng như vậy, vui mừng quá đỗi. Kiên trì trụ, có Hoa Hạ Liên Minh S đoạn đại nhân tới cứu chúng ta. Ni Bắc tự nhiên không biết, lần này tới người, vẫn là hắn lão người quen. Lục quang ngoài thành, ở bọn họ xem ra là thú triều cuối cùng, kỳ thật mới là chân chính thú triều trung tâm. Còn Tần Phong Hàng không ở chỗ này, đóng băng thời đại bùng nổ, đông cứng này đó sinh vật. Thú triều bùng nổ đã trải qua 3 ngày thời gian, Tần Phong vẫn luôn kiên trì ở chỗ này săn giết, tàn sát dị thú số lượng, chỉ sợ có mấy chục vạn. Vô luận thực lực lớn nhỏ, Tần Phong đều đi theo giết chóc, trong tay thanh vương đao thượng lây dính càng nhiều hồn phách, hiện tại càng là ầm ầm vang lên. Tuy rằng có vô số S đoạn tài liệu tổ kiến mà thành, nhưng là căn cơ tài liệu, vẫn là kém một chút. Hiện tại cư nhiên vô pháp chịu tải như vậy nhiều hồn phách. Chờ đến lần này chiến đấu kết thúc, Tần Phong tính toán đi Hắc Ám Chi Thành, nhìn xem góp nhặt nhiều ít tài liệu, có thể hay không đem thanh vương đao lại lần nữa tiến hóa. Cho nên, hiện tại Tần Phong, săn giết dị thú, đã không cần thanh vương đao. Bạo! Đóng băng thời đại nội, băng tuyết dị năng cũng đi theo tăng phúc vô số lần. Huống chi, Tần Phong hiện tại có được băng tuyết thánh thạch số lượng, quá mức khủng bố. Ước chừng có 3.000 cái, loại này tăng phúc, nếu toàn bộ phong thích, đều khả năng so được với SS đoạn dị năng giả. Vô số dị thú bị xé rách thành toái khối, mấy cái thực lực cường đại A đoạn dị thú, cũng bị băng chủy xuyên thấu, bị chết không thể ở đã chết. Chỉ có một cái sinh vật, còn ở phía trước tiến, tựa hồ không có thu được phong tuyết ngăn trở. Đó chính là cái kia thần cấp ma quỷ sơn. Đối phương nghiền áp sở hữu sinh vật, thậm chí những cái đó rách nát sinh vật. Cho nó chất dinh dưỡng, làm này ma quỷ sơn càng ngày càng tiếp cận, thậm chí tới tường thành ngoại. Lui lại, chạy mau. Ni rộng lớn rộng rãi thanh giống lên lên, ép đoạn năng lực giả đã tới rồi, hiện tại chỉ cần bảo vệ tốt chính mình mạng nhỏ, hết thể đều có phiên bản cơ hội. Kéo kẹt. Ma quỷ sơn nghiền áp mà đến, kia tường thành nháy mắt bị cắn ướt, chưa kịp chạy trốn người, tất cả đều lâm vào ma quỷ sơn rác hút dưới. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. 4 tiểu thuyết vong di động bản đọc địa chỉ web. Chương 953 lão người quen. Tần Phong cũng thấy được cảnh tượng như vậy, giữa mày một trọn, thân hình ầm ầm ra tốc, đuổi theo thần cấp ma quỷ sơn. Ma quỷ sơn thật là không có đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng, chỉ là bề ngoài núi đá giống nhau tồn tại treo lên phong sương, nhưng là vật như vậy, cũng cách trở băng tuyết rất lạnh, không có bị Tần Phong đóng băng thời đại ảnh hưởng đến. Bất luận cái gì dị thú, đều có chính mình cường thế phương hướng, ma quỷ sơn làm biển sâu chung dị thú, đối thủy, băng phủ văn chống cự độ tương đương cao. Băng hệ không có biện pháp nghề hà sao? Như vậy hỏa hệ đâu? Thần Phong nghĩ, dị năng đã bùng nổ mà ra. Song trọng lĩnh vực, hỏa kết giới, dung nham thế giới. Trong phút chốc, ma quỷ sơn thật lớn thân hình bên cạnh, tất cả đều biến thành hỏa dung nham, nguyên bản nghiền áp tưởng thành thật lớn thân thể. Cứ nhiên theo này ngọn lửa kết giới, run rẩy lên, xuống phía dưới luôn hãm. Thú giống kêu rên truyền đến, càng như là một đám dị thú giống giận, cũng như là sơn cốc giữa hồi âm, chấn đến những người khác đầu váng mắt hoa, nhưng là những cái đó lục quang thành nhân loại, lúc này sôi nổi chạy trốn, bọn họ biết, này căn bản không phải bọn họ có thể tham dự chiến đấu. Ni bác so bất luận kẻ nào chạy càng mau, nhưng là hắn thực mau phát hiện, ma quỷ sơn không có theo kịp, ngược lại bị người cuốn lấy. Chỉ là người này, lại không phải sử dụng hàn băng phù văn, mà là hỏa hệ phù văn. Dung nham chậm rãi mở rộng, bay lên dựng lên hỏa long cuốn thượng ma quỷ sơn thân hình, cuốn lấy đối phương, gặm cắn những cái đó núi đá, lãnh nhiệt luân phiên dưới, những cái đó núi đá tất cả đều nổ tung, lực phòng ngự đại đại hạ thấp. Ma quỷ sơn tự nhiên không có từ bỏ, phun ra nước gợn, muốn bao phủ này lửa lớn, chính là hai người phù văn số lượng. Hiển nhiên không phải ở cùng cái chiến đấu trình độ phía trên. Ma quỷ sơn chỉ có thể hấp hối dây rùa. Nơi xa nhìn này hết thể ni bác, trong mắt chậm rãi mang lên thần sắc nghi hoặc. Cái này hơi thở, như thế nào có điểm quen thuộc a? Một người bộ dáng sẽ biến hóa, nhưng là hơi thở sẽ không biến hóa. Ni bác nhớ rõ Tần Phong hơi thở, chẳng sợ Tần Phong cường đại rồi không ít. Liên ở ngay lúc này, vừa đến tận trời đao mang bùng nổ mà ra. Phong hỏa liên thiên. Trong phút chốc, giống như một đạo chạm phá thiên địa ánh lửa. Tần Phong phía sau hiện ra 9 băng tinh, nội lực rót vào thanh vương đao, thay đổi hấp tinh quyết sức đẩy. Này một phen thêm vào dưới, đao mang lực công kích nổ mạnh, liền tính là ép đoạn dị thú, cũng muốn tránh đi mũi nhọn. Ma quỷ sơn cũng cảm giác được Tần Phong cường đại, nhưng là nó thân hình thật sự là quá khổng lồ. Này nhất chiêu, căn bản là tránh né bất quá đi. Rầm. Một đao mà xuống, ma quỷ sơn thân hình từ trung gian bị chém thành hai nửa. Hắn tự nhiên còn chưa tử vong, hai nửa thân hình đều đang run rẩy, mấp máy, muốn chạy trốn. Chỉ là kia hỏa hệ kết giới giữa, chân chính chúa tể giả là Tần Phong, Tần Phong căn bản không có khả năng làm nó chạy trốn. Đao mang hiện lên, ở ma quỷ sơn thân hình trung tâm năng lượng tinh hạch, bị Tần Phong đào đi. Ma quỷ sơn sinh mệnh lực nhanh chóng yếu bớt, những cái đó huyết nhục thực mau bị dung nham đốt cháy, phiêu ra mùi thịt tới. Cư nhiên làm người miệng lưỡi sinh tân. Bạch Ly từ phía sau nhảy ra tới, đêm này ma quỷ sơn thân hình thu lên, hỏa kết giới giữa, thật lớn ngọn núi biến mất không thấy, chỉ để lại Tần Phong một người. Thu. Tần Phong thu liễm dị năng phù văn. Ngay sau đó, nóng bỏng dung nham chạy trở về, hóa thành màu đỏ phù văn phản hồi Tần Phong trong cơ thể, trên mặt đất biến thành cháy đen một mảnh. Không chỉ như thế, nơi xa cây số ngoại sở hữu băng tuyết, giống như Hàn Phong đã qua cảnh, chỉ để lại ngân trang tố khỏa. Mà này đại biểu, phía trước S đoạn băng hệ dị năng thuật, cư nhiên cũng là Tần Phong nắm giữ. Trong nháy mắt, bọn họ đều giống như, thấy được chúa cứu thế giống nhau. Thình thịch. Một cái S đoạn năng lực giả binh lính quỳ xuống, dập đầu ngoài miệng lớn tiếng nói chuyện, nhưng là thực mau hắn liền minh bạch lại đây, người này khả năng cũng không biết bọn họ ngôn ngữ. Cảm ơn đại nhân, ngươi đã cứu ta mệnh. Này năng lực giả dụng ý thức lực truyền lại. Sống sót sau tai nạn, năng lực này giả thật sự là quá cảm kích Tần Phong, bằng không hắn liền thật sự muốn chết. mà những người khác cũng tỉnh ngộ lại đây, sôi nổi đối Tần Phong tỏ vẻ cảm tạ, thực lực thấp kém người càng thêm kính trọng, Lục Quang Thành người thường, càng là toàn bộ quỳ xuống, chẳng sợ cái kia ân nhân cứu mạng nhìn không tới. Bọn họ chỉ là muốn biểu đạt chính mình kích động mà thôi. Ni Bắc làm thành chủ, lúc này thật là căng ra đầu đi ra phía trước, tỏ vẻ cảm tạ. Tần Phong đại nhân, thật sự là quá cảm tạ, không nghĩ tới qua đi một năm, ngươi cư nhiên đã trưởng thành đến cường đại như vậy nông nỗi, thật là quá làm ta chấn kinh rồi. Đương nhiên, ta cũng phi thường cảm tạ, ngươi đã cứu ta một cái mệnh. Ni Bắc nói, Nga, Ni rộng lớn rộng rãi người. Một năm thời gian, Tần Phong tự nhiên là nhớ do Ni Bắc, chỉ là không nghĩ tới đối phương xuất hiện ở chỗ này, bất quá thực mau Tần Phong liền ý thức được cái gì, nơi này là Lục Quang Thành. Ni rộng lớn rộng rãi người gần nhất quá đến không tồi a. Tần Phong phía trước tới nơi này, đều là đi theo Ma Quỷ Sơn hơi thở tiến đến, thật sự là không chú ý tới nơi này địa lý vị trí. Chỉ là không nghĩ tới một năm thời gian, cư nhiên biến hóa lớn như vậy. Ni Bắc nghe được Tần Phong do hỏi, trên mặt lộ ra phức tạp biểu tình. Ni Bắc là thật sự không biết, muốn cảm tạ Tần Phong lúc trước xen vào việc người khác, vẫn là muốn trách Tần Phong lúc trước làm chính mình hai bàn tay trắng, thiếu chút nữa bị ép đoạn trách tội. Tuy rằng trong lòng cảm xúc thập phần phức tạp, Ni Bắc vẫn là nói phi thường dễ nghe lời nói tới. Ha ha, ít nhiều Tần Phong đại nhân, lúc trước nếu không phải ngươi giúp ta bình định chung quanh hắc ám thế lực, chúng ta cũng không có biện pháp thành lập Tân Lục Quang Thành, này hết thảy đều là đại nhân công lao. Không cần cảm tạ ta, hẳn là, về sau có hắc ám thế lực người khi dễ ngươi, ta có thể tới hỗ trợ, bất quá, ta cũng sẽ không tới giúp tiểu đội, chờ ngươi ngày nào đó muốn diệt trừ mắt ma thần, có thể nói cho ta. Mắt ma thần đánh Tần Phong ba đạo ánh sáng, Tần Phong lần này tới, tính toán còn trở về. Bất quá ở Mộc Lâm Liên Minh, mắt ma thần hoàn toàn là một tay che trời, nghe được Tần Phong nói, Ni Bắc thầm nghĩ trong lòng Tần Phong to gan lớn mật, nhưng là trong lòng, cư nhiên có một loại Tần Phong có thể làm được cảm giác. Hy vọng hắn làm không được đi, ta này nhất định là ảo giác. Ni Bắc gan ủi chính mình, cũng vội vàng tiếp đón Tần Phong tiến vào Lục Quang Thành nghỉ ngơi. Ba ngày thời gian vẫn luôn ở bên ngoài buôn ba, Tần Phong đích xác phi thường mỏi mệt, hơn nữa Lục Quang Thành nhiều người như vậy. Đối với bất luận cái gì dị thú tới nói, đều là tụ tập ở bên nhau đồ ăn, những cái đó dị thú cũng sẽ chậm rãi tụ tập lại đây, cho nên Tần Phong tính toán nghỉ ngơi một ngày thời gian, lại đi săn giết. Ni Bắc cấp Tần Phong chuẩn bị xa hoa nhất nơi ở, Tần Phong nghỉ ngơi xuống dưới, ngày hôm sau, quả nhiên lại có thú triều bùng nổ. Hiện tại Mộc Lâm Liên Minh, theo thời gian trôi qua, tình huống liền càng là chuyển biến xấu, bằng không trọng sinh phía trước, cũng sẽ không lan tràn đến đã xâm nhập đến Hoa Hạ Liên Minh biên giới nông nỗi. Tàn sát tân tiến công thú triều lúc sau, Tần Phong máy truyền tin lại vang lên, là Long Đỉnh. Tần Phong, mặt khác liên minh mấy cường giả, hy vọng ngươi tiến đến hỗ trợ, bọn họ tựa hồ không có biện pháp đối phó hư không châu chấu. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. 4 tiểu thuyết vong di động bản đọc địa chỉ web. Chương 954 A đoạn tiểu gia hỏa. Lần này Mộc Lâm Liên Minh tới một ít cường giả, đều là chân chính ép đoạn, bọn họ thời gian quý giá, càng là không có hứng thú săn giết những cái đó đối Mộc Lâm Liên Minh nhân loại uy hiếp lớn nhất thú triều. Cho nên trừ bỏ lần đầu tiên đi ngang qua nhìn đến, thuận tay diệt sát lúc sau, này đó cường giả mục tiêu, chỉ có một, chính là kia lớn nhất ép đoạn hư không châu chấu chúa tể. Ở hai ngày phía trước, bốn người hội tụ đến cùng nhau. Liên bắt đầu cùng cái này ép đoạn hư không châu chấu chúa tể dây dưa, nhưng là lại căn bản không làm gì được đối phương, đánh lên tới phi thường có hại. Đặc biệt là, bọn họ ứng phó này ép đoạn hư không châu chấu chúa tể, như vậy nguy hiểm hoạt động, những người khác đều không chú ý không cảm kích, ngược lại đều đi sùng bái Tần Phong cái này liền biết khi dễ tiểu quái thú người, còn trở thành Mộc Lâm Liên Minh chúa cứu thế. Nay thật sự làm này đó ép đoạn xem bất quá mắt, sôi nổi yêu cầu Hoa Hạ Liên Minh người, làm cái này tự do ở đội ngũ ngoại người gia nhập chiến đấu, cùng nhau diệt sát hư không châu chấu chúa tể. Chỉ cần hư không châu chấu chúa tể tử vong, trận này nguy cơ liền không liên quan bọn họ sự tình gì. Này đó ép đoạn cường giả cho rằng Hoa Hạ Liên Minh người, thật sự là không có cái nhìn đại cục. Vốn dĩ Long Đình cũng không nghĩ phân phó Tần Phong, ở nàng xem ra, Tần Phong khẳng định sẽ đi tìm hư không châu chấu chúa tể. Chính là Long Đình cũng không nghĩ tới, Tần Phong một chút ý tứ này cũng không có. Đối với Tần Phong tới nói, hư không châu chấu đem sự tình nháo đến càng lớn càng tốt, như vậy hắn săn giết dị thú liền càng nhiều, hư không châu chấu chúa tể nếu là đã chết, này đó hư không châu chấu chỉ sợ cũng muốn bỏ chạy. Nhưng là hiện tại mặt khác ba cái S đoạn đều ở vây công đối phương, chính mình không đi cũng không thể nào nói nổi. Hơn nữa S đoạn tài liệu A, ta khả năng cũng yêu cầu, không thể làm những người khác đoạn. Tần Phong Thanh Vương đao còn kém một cái chủ tài liệu, hư không châu chấu chúa tể đầu lâu đâm rác vừa lúc thích hợp. Long Đình đại nhân yên tâm, ta vừa lúc muốn qua đi đâu. Tần Phong nói, ân, chú ý an toàn, sự không thể vì nói, bảo mệnh quan trọng. Tần Phong chính là tương lai Hoa Hạ liên minh hy vọng, Long Đình cũng không hy vọng Tần Phong xảy ra chuyện. Tần Phong cắt đứt thông tin, ý thức lực bao phủ toàn bộ Mộc Lâm liên minh, hư không châu chấu chúa tể khả năng sẽ che giấu chính mình hơi thở, hoặc là lâm vào hư không giữa, nhưng là bốn cái S đoạn năng lực hơi thở, giống như đêm tối giữa bùng nổ núi lửa, tồn tại cảm quá cường. Tần Phong lập tức xác định đối phương vị trí, Bạch Ly mở ra không gian thông đạo, hai người rời đi nơi này. Hoang dã giữa, hư không châu chấu chúa tể ở không trung phi hành. Nếu không biết người, còn tưởng rằng hư không châu chấu chúa tể bị S đoạn năng lực giả đuổi đi tới rồi hoang dã, phòng ngừa đối phương kinh người lực phá hoại phá hư thành thị. Trên thực tế, này lộ tuyến đều là hư không châu chấu chúa tể lựa chọn, những người khác căn bản không thể ngăn trở. Uy sắt đại đế nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay thần binh dịu lớn một đao chém xuống. Chỉ là hư không châu chấu bên ngoài, cư nhiên nháy mắt dần hiện ra một loại đen nhánh nhan sắc, này dịu lớn liền cùng phách không giống nhau, lâm vào dị độ không gian giữa đi. Đáng giận. Uy sắt đại đế đã vài lần phát sinh chuyện như vậy, lại căn bản không có biện pháp ngăn trở. Không cần uổng phí sức lực, to con, xem ra chuyện này, vốn dĩ cũng không phải chúng ta có thể ngăn cản, yêu cầu SS đoạn năng lực giả tiến đến, Hoa Hạ không phải có một cái lý sao. Làm cho bọn họ tới giải quyết đi. Hải nữ thần Duy Na mở miệng nói, cấp Hoa Hạ đi thông chi, bọn họ cư nhiên chỉ làm một cái A đoạn tiểu gia hỏa lại đây. Âu Bắc Lan hiển nhiên phi thường bất mãn Hoa Hạ liên minh quyết định. Bọn họ là biết Hồ Sơn không có xuất hiện ở Mộc Lâm liên minh người, đương dò hỏi cũng ở Mộc Lâm liên minh ngăn trở thú triều, phóng thích ghét đoạn dị năng thuật năng lực giả thời điểm, mới biết được kêu cư nhiên là một cái A đoạn năng lực giả. Này hiển nhiên làm cho bọn họ phi thường bất mãn. Bất quá là một cái không còn dùng được tiểu gia hỏa, là có thể cùng những cái đó nhỏ yếu nhãi con nhóm đánh. Uy sắt đại đế bất mãn nói, xem ra các vị, cũng không hoan nghênh ta. Một cái ý thức lực truyền lại mà đến, nơi xa lưỡng đạo thân ảnh, phá không mà đến. Ba cái S đoạn năng lực giả bỗng nhiên cả kinh. Bọn họ căn bản không có cảm ứng được có người tiến đến hơi thở, như vậy gần khoảng cách, đã tới rồi cây số trong vòng. Nếu vừa mới đối phương không phải để lộ ra ý thức lực, mà là ám sát bọn họ, như vậy kết quả chỉ sợ phi thường không ổn. Thần Phong gần nhất, liền cho những người này một cái ra vai phủ đầu. Uy sắt đại đế sắc mặt biến đổi, hắn vừa mới còn nói đây là một cái không còn dùng được A đoạn tiểu gia hỏa, hiện tại đối phương liền lặng yên không một tiếng động lại đây, chỉ cảm thấy đến mặt đều phải đánh sưng lên. Tần Phong ý thức lực đánh giá một chút ba cái năng lực giả, này ba cái năng lực giả thực lực không yếu, hơn nữa đều là này 10 năm nội tân chức S đoạn, niên cấp không tính quá cao, mang theo tân quật khởi anh hùng giống nhau ý tưởng, sinh động ở toàn bộ địa cầu vị địa giữa. Cung thuyền cứu nạn cái loại này cường giả, hoàn toàn không giống nhau. Đặc biệt là hải nữ thần Duy Na, càng như là một mình tinh giống nhau, có được khổng lồ fans, đều nguyện ý vì nàng vượt lửa qua sông. Âu Bắc Lan cũng phi thường có ý tứ, hắn có một cái thân ca ca, gọi là Âu Bắc Nhĩ, đúng là Tần Phong ở Thần Sơn thời điểm gặp được quá đến lôi điện hệ A đoạn dị năng giả. Chỉ là, những người này thực lực, cùng hư không châu chấu chúa tể, còn kém đến có điểm nhiều. Hư không châu chấu chúa tể là rõ đầu rõ đuôi thần thú, vổ cản sụ thực lực cùng cấp với hiện tại Bạch Ly. Nhân loại thực lực tương đối yếu kém, trừ phi nhân loại giữa thần cấp tồn tại, mới có thể đối kháng cùng đẳng cấp thần thú. Này mấy cái hiển nhiên không nhiều như vậy thực lực, nếu hư không chúa tể nghiêm túc lên, những người này khả năng đều không có biện pháp chạy trốn. Có lẽ là những người này đối hư không châu chấu chúa tể làm được sự tình cũng không đau không ngứa, cho nên hư không châu chấu chúa tể cũng không để ý đến này ba người. Cho nên ở Tần Phong xem ra, ba người cái gọi là kiềm chế, thật sự là quá buồn cười. Nhưng là ở uy sắt đám người xem ra, Tần Phong xuất hiện, cũng là một cái chê cười. Một cái A đoạn năng lực giả, có chỗ lợi gì? Uy Sắt Đại Đế trong lòng có chút tức giận Tần Phong mạo phạm, nhìn Tần Phong trên ngực treo huy chương sọc còn có chữ viết mẫu, tức khắc lạnh giọng nói, ta nói chẳng lẽ có sai, ngươi có cái gì tư cách ở chỗ này nói làm chúng ta hoan nên? Một cái A đoạn mà thôi, sấn ta tâm tình hảo, nhanh lên cút đi, một hồi hư không châu chấu lại đây, không có người sẽ cứu ngươi. Bạch Ly cười nhạo một tiếng, ngươi vẫn là hiện tại chạy xa điểm đi, bằng không một hồi hư không châu chấu lại đây, ta sợ ngươi đều chạy không thoát. Uy Sắt Đại Đế nghe được Bạch Ly nói, tức khắc phẫn nộ lên, hắn không làm gì được hư không châu chấu, chẳng lẽ còn không làm gì được một cái A đoạn năng lực giả. Khi nào, A đoạn năng lực giả như vậy kiêu ngạo? Các ngươi là không muốn sống nữa sao? Uy Sắt Đại Đế trong tay dịu lớn rót vào năng lượng, liền phải phách chém mà ra. Bất quá thực mau hải nữ thần liền chặn lại xuống dưới, đừng như vậy bằng hữu, chúng ta là tới giải quyết vấn đề, không phải tới tạo thành mâu thuẫn, nếu này đó trẻ tuổi tiểu gia hỏa muốn chiến đấu, chúng ta vẫn là cho bọn hắn một lần cơ hội đi, đến nỗi có phải hay không đã chết, cũng quái không đến chúng ta trên người. Hải nữ thần ngoài miệng nói khách khí, trong lòng lại muốn cho Tần Phong cùng Bạch Ly đi chịu chết. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. 4 tiểu thuyết vong di động bản đọc địa chỉ web. Chương 955 hư không châu chấu chúa tể. Bạch Ly vừa rồi kiêu ngạo thái độ, cũng làm hải nữ thần bị chọc giận, chỉ là nữ nhân này tươi cười đầy mặt, lại rắn rết tâm địa. A, các ngươi không đi, ta đây cũng mặc kệ. Bạch Ly cười lạnh, trong tay tinh thể bộc phát ra mãnh liệt màu bạc quang mang. Trong phút chốc, này màu bạc quang mang, liền đuổi theo hư không châu chấu chúa tể. Uy Sắt Đại Đế đám người kinh ngạc một chút, bởi vì Bạch Ly sở bộc phát ra tới dị năng phù văn, là bọn họ căn bản không có nghĩ đến. Không gian phù văn. Phải biết rằng, nay phù văn thật sự là quá thưa thớt, ở nhân loại giữa, đến bây giờ còn không có phát hiện quá. Mà dị thú lại có rất nhiều là không gian phù văn tồn tại, bởi vì có hư không dị thú nhất tộc. Bạch Ly không gian phù văn dừng ở hư không châu chấu chúa tể trên người, tức khắc hình thành một mảnh màu bạc gợn sóng. Lại tựa hồ lại không có bất luận cái gì thương tổn. Quả nhiên không được. Uy Sắt Đại Đế muốn châm trọng, trong lòng cũng đồng thời yên ổn một chút, may mắn không được, bằng không hắn muốn lại lần nữa vả mặt. Liên ở ngay lúc này, nguyên bản không có hành động Tần Phong, đông nhiên xông lên tiến đến. Hắn cũng không có biện pháp chống đỡ được hư không châu chấu chúa tể công kích, rốt cuộc đối phương là S đoạn thú thần, Tần Phong thân thể, lại chỉ có A đoạn thú thần, kém gấp đôi. Nhưng là Tần Phong nội lực lại là S đoạn, càng là có được cửu tinh. Cửu tinh, hấp tinh quyết, sức đẩy, trăm vạn đu hồn trảm. Tần Phong nội lực toàn diện rót vào tới rồi thanh vương đao giữa, thú triều giữa hấp thu khủng bố hồn phách, toàn bộ bị buộc phát ra tới. Cho dù là bình thường hồn phách tụ tập lên, hình thành trăm vạn đại quân, cũng thật là đáng sợ. Loại này lực lượng nháy mắt buông xuống, tiếng kêu rên ở hoang dã giữa tiếng vọng, làm người sởn tóc gáy. Ở phía trước còn chạy vội hư không châu chấu, đột nhiên bừng tỉnh, phát ra một tiếng thét chói tai. Trong phút chốc, hư không nứt ra rồi thật lớn cái khe, nhưng là theo sát, một cổ năng lượng lại đi theo hiện lên, phong bế những cái đó cái khe. Ba cái S đoạn lúc này mới chú ý tới, này phong bế cái khe lực lượng, cư nhiên là phía trước Bạch Đi Hẻ nữ tử. Thần phong trăm vạn lũ hồn trảm, dừng ở hư không châu chấu chúa tể trên người. Hư không cự thú chúa tể tức khắc bạo lui. Thân hình nhan sắc tựa hồ cũng đi theo ảm đạm lên, đây là lâm vào thứ nguyên không gian giữa, Tần Phong công kích, chỉ sợ muốn ném đá trên sông. Nhưng là ngay sau đó, mọi người liền nhìn đến có một đôi vô hình lợi chảo, hung hăng đem hư không châu chấu chúa tể từ thứ nguyên không gian giữa bắt ra tới, theo sau Tần Phong công kích, đã buông xuống. Tránh cũng không thể tránh, hư không châu chấu chúa tể cũng phẫn nộ lên, gào giống một tiếng, cư nhiên đâm hướng về phía kia trăm vạn lũ hồn trảm. Trong phút chốc, trăm vạn đu hồn trảm bị va chạm, hư không châu chấu cánh rung động, rào toái những cái đó hồn phách. Kỳ thật đu hồn trảm giữa hồn phách, cũng không phải sẽ vẫn luôn tích lũy, cũng sẽ theo chiến đấu mà tiêu hao. Hiện tại hư không châu chấu phản kích, khiến cho này đó hồn phách hoàn toàn hồn phi phách tán. Nhưng là luôn có một ít linh hồn thập phần cường đại, vẫn luôn bảo lưu lại tới, những cái đó đều là thú vương thú hoàng hồn phách, thậm chí còn có thần thú. Tần Phong săn giết này đó sinh vật, ít nhất có thượng vạn chỉ, lúc này đều vọt tới hư không châu chấu chúa tể bên người, va chạm ở hắn sắc ngoài thượng. Này đó không chỉ là hồn phách, mà là mang theo ưu hồn chạm đau mang. Hồn phách đụng vào nháy mắt, kỳ thật có đao mang ở công kích, trong phút chốc, hư không châu chấu chúa tể cứng rắn sắc ngoài thượng, liền để lại gồ ghề lồi lom dấu vết, trong đó hai đầu lang thú hồn phách nhất hung ác, lập tức đâm ra một cái động lớn tới. Hư không châu chấu chúa tể phát ra một tiếng thống khổ côn trùng kêu vang. Thần phong một kích, liền thương tới rồi hư không châu chấu chúa tể. Uy sát đại đế đám người đuổi theo hai ngày đều không thấy khởi sắc, thần phong gần nhất, liền chân chính chặn lại ở đối phương. Bất quá xúc phạm tới hư không châu chấu chúa tể, cũng làm đối phương bạo nộ lên, theo sau không gian nháy mắt sụp đổ, khủng bố lực lượng đè ép mọi người. Ba cái S đoạn cường giả cảm nhận được loại này vô pháp chống lại lực lượng, tức khắc bạo lui. Chỉ là ở trong chiến đấu tâm thần phong, lại không có dao động, hắn quanh thân vờn quanh màu bạc quang mang, có bạch ly tự cấp hắn ngăn cản những cái đó không gian công kích. Thanh vương đao phóng xuất ra ưu hồn trảm, đánh đến hư không châu chấu kế tiếp bại lui. Làm trung tộc, phổ biến là so thú tộc muốn nhược một ít, bởi vì trùng tộc tựa hồ dựa số lượng thủ thắng. Cho nên hư không châu chấu chúa tể tuy rằng cường hãn, cũng tuyệt đối không có bạch ly cường, người ở bên ngoài xem ra là tần phong tiến công, trên thực tế bạch ly phong tỏa quá nhiều hư không châu chấu chúa tể công kích. Chỉ là, tần phong võ kỹ cũng bị đại biên độ suy yếu, nhưng là tần phong chín băng tinh, nhất không sợ tiêu hao. Đánh suốt 3 cái giờ, sắc trời đều đi theo đen xuống dưới, tần phong trên người hơi thở, lại càng ngày càng dư thừa, thậm chí đêm tối buông xuống lúc sau, hắn nện bước càng thêm quỷ dị, đôi khi liền hư không châu chấu chúa tể, cũng chưa biện pháp bắt giữ. Hiện tại, hư không châu chấu chúa tể trên người vết thương chồng chất, chảy ra màu bạc máu tươi ngã xuống mặt đất, hóa thành hòn đá, cư nhiên hình thành không gian chi thạch. Như vậy đi xuống, hư không châu chấu chúa tể hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hư không châu chấu chúa tể tựa hồ cũng biết tương lai kết quả là cái dạng gì, lỗ sâu đục giữa đã mang theo do dự, theo sau xoay người liền chạy. Không gian phong tỏa. Bạch Ly phóng xuất ra dị năng, muốn ngăn lại hư không châu chấu chúa tể. Chỉ là lúc này đây, hư không châu chấu chúa tể quyết tâm phải đi, trên đỉnh đầu đâm rác ra sức va chạm, đem Bạch Ly dị năng xua tan, chính mình cũng làm cho vỡ đầu chảy máu. Không có bất luận cái gì do dự, hư không châu chấu chúa tể trên người không gian phủ văn liên tục chấp động, mỗi một lần đều có thể tới mấy ngàn mét ngoại. Như vậy chiêu thức Bạch Ly thường xuyên mang theo tần phong sử dụng. Hiện tại ở chiến đấu giữa, không có biện pháp sử dụng không gian thông đạo, nhưng là nháy mắt di động loại này đáng sợ di động dị năng, người bình thường căn bản đuổi không kịp. Nguyên bản bị bức lui đến căn bản không có biện pháp gia nhập chiến đấu ba cái dị năng giả, lúc này kinh hãi. Không thể làm hắn như vậy chạy. Mau, mau đuổi theo. Ba người đều vội vàng lên. Thần Phong lại dừng bước, không tính toán lại đuổi theo. Không cần đuổi theo. Thần Phong nói. Ngăn cản muốn phóng thích dị năng Bạch Ly. Vì cái gì không đuổi theo, ngươi lập tức liền phải giết chết nó. Âu Bắc Lan tức khắc nói. Bằng không ngươi đuổi theo, lôi điện tốc độ cũng thực mau, có lẽ các ngươi còn có thể nhặt cái tiện nghi đâu. Thần Phong nói. Hư không cự thú muốn chạy, không ai có thể ngăn được, cùng với đuổi theo, không bằng chờ đối phương hiện thân lại bị thương nặng đối phương, nếu không chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. Ngươi. Ngươi thật là một chút cái nhìn đại cục đều không có, như vậy sinh vật, sao có thể làm nó chạy loạn, sẽ giết chết nhiều ít nhân loại. Hải nữ thần không tán đồng chỉ trích Tần Phong. Như vậy các ngươi liền lại tìm một lần đi, lần này lúc sau, trực tiếp cho ta đả thông tin. Đương nhiên, nếu các ngươi cảm thấy ta cái này A đoạn năng lực giả, không có tác dụng gì, kia cũng có thể không đánh. Tần Phong nói, hướng Bạch Ly gật gật đầu, Bạch Ly mở ra không gian thông đạo. Hai người biến mất tại chỗ, chỉ còn lại có ba cái S đoạn năng lực giả, lưu tại chỗ, đi cũng không được, truy cũng không phải. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Bốn tiểu thuyết vong di động bản đọc địa chỉ web. Chương 956 dung nham cái khe. Này ba cái S đoạn năng lực giả, vốn là nghĩ đến kiếm thanh danh, không nghĩ tới biến thành hiện tại cái dạng này. Nếu xám xịt rời đi, sẽ cho người một loại đầu voi đuôi chuột cảm giác. Nhân loại liên minh cũng là một cái đại tập thể, lần này cũng phái chi viện nhiệm vụ thất bại lúc sau, chỉ sợ bọn họ sẽ ở nhân loại liên minh chấn nhỏ giữa bị trêu chọc cười nhạo. Đây là bọn họ không muốn rời đi nguyên nhân. Hiện tại, bọn họ chỉ cảm thấy, tiếp một khối phỏng tay khoai lang. Thần Phong lại không để ý tới những người này, tiếp tục tàn sát thú triều lên. Bởi vì hư không châu chấu chúa tể tiêu diệt Tần Phong thanh vương đào thượng rất nhiều hồn phách. Hiện tại Tần Phong ngược lại có thể hấp thu lên, ở Tần Phong xem ra, hư không châu chấu chúa tể ngược lại là một cái thực tốt đá mài dao. Hơn nữa chính như Tần Phong suy nghĩ, hư không châu chấu chúa tể bị Tần Phong đánh một đốn, an ổn lên, có lẽ đi chữa thương, cũng không dám ở người nhiều địa phương xuất hiện. Hải nữ thần những người này tìm 3 ngày thời gian, liền ở muốn từ bỏ thời điểm, hư không châu chấu chúa tể cư nhiên lại lần nữa xuất hiện, thậm chí hủy diệt một tòa thành thị. Tần Phong cảm giác tới rồi kịch liệt dao động. Đi xem. Bạch Ly mở ra không gian thông đạo. Vị trí biến hóa, Tần Phong đã xuất hiện ở hư không cự thú cây xô ở ngoài, kia bị dị thú tập kích thành thị một mảnh tiêu rên, toàn bộ đại địa đều đi theo nứt ra rồi một đạo thật lớn khe hở. Cái này địa phương như cũ thập phần quen mắt. Pháo Hoa Sơn. Pháo Hoa Sơn là một tòa núi lửa, nhưng là năm trước Tần Phong cắn nuốt hỏa hệ năng lượng lúc sau, còn đem nơi này địa mạch năng lượng cắn nuốt không còn, đã biến thành một tòa núi lửa chết, không có phun trào ra tới. Nhưng là, địa mạch linh khí lại ở một chút khôi phục, hơn nữa Tần Phong chiến đấu đem nơi này hoàn cảnh thay đổi, ngược lại làm mọi người lại lần nữa nơi tụ tập lên, này khả năng chính là không phá thì không xây được. Giống như Lục Quang Thành giống nhau, bị Tần Phong tàn sát quá địa bàn, đều trở thành đại hình nơi tụ tập. Nhưng là hiện tại, cái này đại hình nơi tụ tập, lại bị trực tiếp hủy diệt. Pháo Hoa Sơn bị bổ ra một cái thật lớn khẩu tử, không chỉ như thế, hư không châu chấu chúa tể ở bên trong không ngừng va chạm mặt đất, đại địa xuất hiện một cái thật lớn mương máng. Này đối với bên cạnh thành thị tới nói, không khác là một hồi thập cấp động đất, phong ốc sụp đổ, tường thành vỡ ra, người thường đều bị tạp chết ở phong ốc giữa, năng lực giả cũng đông diêu tây hoảng, bởi vì ép đoạn uy áp mà vô pháp làm ra bất luận cái gì động tác, chỉ có thể phủ phục trên mặt đất. Tần Phong lăng không mà đứng, nhìn hư không châu chấu chúa tể sáng lập một cái thật lớn cái khe, thật giống như là lúc trước Long Đảo Thượng đi thông phía dưới cái khe giống nhau. Tần Phong tức khắc kinh nghi bất định lên. Hảo thuần túy năng lượng. Bạch Ly đột nhiên nói. Liên ở trên hư không châu chấu chúa tể không ngừng va chạm giữa, cái khe chỗ sâu tròng, cư nhiên thật sự chuyển ra năng lượng tới, tựa hồ kia bị Tần Phong hấp thu năng lượng linh mạch, vẫn luôn không có biến mất giống nhau, hiện tại, càng là đã xảy ra đại bùng nổ. Tránh ra, Tần Phong lôi kéo Bạch Ly tay, lập tức hướng về phía bên cạnh lóe đi. Đông, cái khe chỗ sâu trong đột nhiên nổ tung, nguyên bản núi lửa chết theo như vậy rung chuyển, lại lần nữa nổ tung, phun tung tóe ra pháo hoa giống nhau dung nham. Này dung nham, liền giống như ở Long Đảo giữa gặp được khủng bố hơi thở giống nhau, tràn ngập phá hư tính lực lượng. Thậm chí, so với kia cái thời điểm còn muốn đáng sợ. Rét lạnh là vô thanh vô tức, lửa cháy lại là oanh oanh liệt liệt. Tần Phong có thể thấy được quá đương sơ Long Đảo thời điểm, năng lượng bùng nổ thời điểm, những người đó bị nổ tung cảnh tượng, thậm chí hắn biết, nếu không có kia con thuyền lớn, bọn họ không có khả năng tiến vào bên trong trung tâm. Bất quá, hiện tại vỡ ra đại địa, vẫn là cùng phía trước có bất đồng, đó chính là năng lượng đầy đủ, xa không có Long Đảo cường. Cứ việc như thế, bộc phát ra năng lượng, cũng làm người cảm thấy cả người thông thấu vô cùng. Ép đoạn năng lực giả đang ở tới rồi, hư không châu chấu chúa tể cũng thấy được Tần Phong. Chi? Hư không châu chấu chúa tể do dự một chút, cư nhiên một đầu chui vào dung nham giữa. Tần Phong sắc mặt biến đổi. Hư không châu chấu không phải sợ hỏa sao? Như thế nào đi vào? Cái này tinh cầu năng lượng quá yếu, bằng vào hư không năng lực, nó có thể tiến vào. Chúng ta cũng đi. Hảo. Bạch Ly cùng Tần Phong trên người, bao phủ một tầng màu bạc quan mang, theo sau một đầu chắt vào dung nham giữa. Vi sát đại đế, hải nữ thần Duy Na, còn có lôi thần Âu Bắc Lan sôi nổi đổi tới, nhìn đến này toát ra nồng đậm dung nham mặt đất, tất cả đều sắc mặt thay đổi lên. Bọn họ muốn đi trung tâm. Vi sát đại đế muốn đi xuống, nhưng là cuối cùng nhịn xuống, nơi này không phải hắn có thể đi địa phương. Hải nữ thần Duy Na càng là dứt khoát, tuy rằng thủy có thể dập tắt lửa, nhưng là như vậy lửa lớn, hoàn toàn có thể đem thủy đều bốc hơi. Nàng khoanh chân mà ngồi, bắt đầu minh tưởng lên, hấp thu tứ tán năng lượng. Tuy rằng bọn họ biết, làm này năng lượng phát huy, tương đương địa cầu vị diện tồn tại thời gian sẽ càng ngày càng đoạn, chính là chính mình không hấp thu, cũng tiện nghi người khác. Âu Bắc Lan lại cắn răng một cái, trực tiếp dấn thân vào biển lửa giữa. Nhưng là hắn vừa mới tiếp cận, dung nham liền bùn một tiếng, bộc phát ra một đạo cột sáng tới. Âu Bắc Lan bị đánh bay ra tới. Phúc! Âu Bắc Lan mồm to hộp máu, cả người cháy đen một mảnh. Hắn căn bản không thể đi xuống. Vì cái gì? Bọn họ vì cái gì có thể đi xuống? Âu Bắc Lan hiển nhiên không cam lòng. Tần Phong cùng Bạch Ly có thể đi vào, cũng toàn lại gần không gian dị năng phủ văn mà thôi. Thứ nguyên không gian thuật. Cho nên Tần Phong tuy rằng tiến vào nơi này, nhưng là một chút cũng không hấp thu đến năng lượng. Trung quanh đều là màu đỏ sậm một mảnh, phía trước hư không châu chấu chúa tể còn ở bay lượn. Công kích nó. Nó cũng có thể công kích chúng ta. Bạch Ly nói. Không phải sợ. Tần Phong trên người thay lửa cháy hoàng bào, theo sát, trung quanh hiện lên mini kết giới. Bạch Ly nhìn đến Tần Phong như vậy, tức khắc giơ tay, một mảnh màu bạc quang mang truy kích hư không châu chấu chúa tể. Trong phút chốc, không gian phủ văn bùng nổ, đem hư không châu chấu chúa tể bao phủ. Màu bạc sóng gợn nhộn nhạo lên, hư không châu chấu chúa tể bị Bạch Ly đánh ra thứ nguyên không gian. Ngay sau đó, dung nham xâm nhập tới rồi nó thân hình. Chi! Hư không châu chấu chúa tể hét lên một tiếng, màu bạc thân hình cư nhiên có một loại hòa tan cảm giác. Ngay sau đó, hắn quanh thân lại xuất hiện không gian, hình thành một cái khối rủ bịt vật thể, bao phủ tự thân. Hắn đem chính mình vây ở một cái không gian nội, phòng ngừa chung quanh dung nham xâm lấn. Theo sau, nó lại lần nữa phát động thứ nguyên không gian thuật, dung nhập đến hư không giữa. Màu đen khối rủ bịt biến mất, nó oán hận nhìn Tần Phong cùng Bạch Ly liếc mắt một cái. Tần Phong ý thức lực truyền lại mà ra. Rời đi nơi này, nếu không chết. Địa cầu vị diện là Tần Phong sinh tồn vị diện, có thể nào dung mặt khác sinh vật nhúng chàm. Nhưng là đáp lại Tần Phong, lại là hư không châu chấu chúa tể phẫn nộ thét chói tai, màu bạc phù văn ập vào trước mặt. Tần Phong cùng Bạch Ly, đồng dạng bị đánh ra thứ nguyên không gian. Tần Phong hơi co lại kết giới nổ tung, ngăn cản chung quanh dung nham, có lẽ là ngang nhau phù văn, ngọn lửa tan rã đến cũng không mau. Ước chừng ngăn cản 5 giây. Bất quá khổng lồ năng lượng, vẫn là vọt lại đây, tựa hồ muốn tế bạo Tần Phong trong óc giống nhau. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. 4 tiểu thuyết vong di động bản đọc địa chỉ web. Chương 957 ngọn lửa tân sinh. Cắn nuốt thuật. Trung quanh năng lượng tức khắc bị miệng rộng cắn hạ, rửa sạch sạch sẽ. Thứ nguyên không gian. Bạch Ly lại lần nữa thi triển dị năng, hai người lại lâm vào thứ nguyên không gian giữa đi. Ở bọn họ phía trước, hư không châu chấu chúa tể nhìn đến không có biện pháp nghề hà Tần Phong, lại lần nữa hướng chỗ sâu trong đi tới. Còn chạy. Càng đi hạ, Bạch Ly cũng cảm giác được này khủng bố, không nghĩ tới này hư không châu chấu chúa tể cư nhiên còn chưa từ bỏ ý định. Kỳ thật Bạch Ly cũng biết đối phương nghĩ như thế nào, như là loại này lập tức liền phải hỏng mất vị diện, trí cường giả trung tâm lực lượng đã suy yếu tới rồi cực hạn, chỉ cần đột phá đến phụ cận. Dùng tự thân không gian trang đi kia trí cường giả tinh hoạch, chính là một vốn bốn lời mua bán. Trí cường giả tinh hoạch tản mát ra năng lượng phi thường cường, nhưng là đây là tích lũy tháng ngày tích lũy khủng bố, đơn độc trí cường giả trung tâm, liền giống như thánh thạch giống nhau, có thể khống chế được. Tần Phong tuy rằng không biết hư không châu chấu chúa tể muốn làm cái gì, nhưng là chẳng sợ đối phương tiến vào trung tâm, sẽ rách một cái không gian thật lớn, cũng đủ để buông xuống cường giả trung tâm dập nát. Địa tâm dập nát, như vậy địa cầu tuyệt đối sẽ nổ mạnh sụp đổ, đây là Tần Phong không cho phép. Mau, lại mau. Tần Phong trong lòng nôn nóng, chẳng sợ ngoài miệng không nói, Bạch Ly cũng nhanh hơn tốc độ. Nhưng là hai người đều là hư không cự thú, cũng đều là thần thú cấp bậc, trường hợp cư nhiên cầm cự được. Bất quá, phía trước ở thiên thần vị diện, từ Long Đảo mặt ngoài tới địa tâm, dùng hơn 10 ngày thời gian, nhưng là hiện tại bọn họ đều ở dùng không gian thuần di. Tốc độ đại đại tăng lên, chỉ dùng nửa ngày thời gian, bọn họ liền xuyên qua dung nham tầng. Trước mắt thế giới, rộng mở thông suốt. Màu đỏ cam nửa trong suốt chất lỏng, tràn ngập toàn bộ không gian. Đây là một loại lưu động nước thép giống nhau tồn tại, nhưng là có năng lượng quán trú. Do đó như là một loại sóng chiều nước gợn, nhưng là mặc cho ai đều biết, này chất lỏng đáng sợ. Đến bây giờ, Tần Phong cư nhiên không dám làm Bạch Ly tự tiện công kích đối phương. Nếu hư không châu chấu chúa tể phản kháng, Tần Phong cũng không biết có thể hay không kiêng được. Ngươi không có biện pháp quá khứ, lại không buông tay, tiểu tâm ta không khách khí. Tần Phong cả giận nói. Hư không châu chấu chúa tể không để ý đến Tần Phong, tiếp tục ở thế giới giả tưởng giữa nháy mắt di động. Không có biện pháp, Bạch Ly chỉ có thể đuổi theo. Dần dần, bọn họ thấy được một cái tinh cầu. Nay tinh cầu ở xa xôi vị trí nhìn qua, như cũ thực khổng lồ. Nhưng là lộ ra tuổi già hơi thở, tựa hồ hỏa hệ phù văn nhảy lên đến cũng không phải quá kịch liệt. Đó là một viên hỏa hồng sắc trung tâm, cấp Tần Phong cảm giác, cư nhiên không phải nóng rực, mà là ấm áp. Thậm chí, Tần Phong có một loại huyết mạch tương liên cảm giác. Hắn ở cái này trên tinh cầu sinh trưởng, này viên địa tâm, là thừa nhận Tần Phong. Tần Phong không có mẫu thân, lại có một loại, trở về ôm ấp ấm áp. Phải biết rằng, Tần Phong hiện tại còn lần hai nguyên không gian giữa, bất luận cái gì độ ấm, đều là cảm ứng không đến. Chính là cố tình, loại này kỳ quái cảm giác, chính là như vậy rõ ràng. Càng là tiếp cận, Tần Phong cũng càng là thấy rõ này tinh cầu bộ dáng, thiên thần vị diện băng tuyết tinh cầu, ít nhất đường kính 300 mễ, nhưng là viên tinh cầu này, chỉ còn lại có 10 mét lớn nhỏ. Như vậy năng lượng tinh hoạch, nếu không phải có khủng bố năng lượng vây quanh, cho dù là một cái S đoạn dị năng giả, đều có thể lay động. Hư không châu chấu chúa tể tự nhiên cũng có thể. Đây cũng là hắn tới nơi này mục đích. Mắt thấy, hư không châu chấu chúa tể khoảng cách địa tâm càng ngày càng gần, Tần Phong đống nhiên ra lệnh. Công kích hắn. Bạch Ly không có do dự, hư không phủ văn công hướng về phía hư không châu chấu chúa tể. Hư không châu chấu chúa tể không nghĩ tới lúc này, Bạch Ly cư nhiên còn dám ra tay, đồng dạng còn lấy nhan sắc. Hư không phủ văn lần hai nguyên không gian giữa nổ tung, ngay sau đó, Tần Phong lại bỗng nhiên đem Bạch Ly đẩy đi ra ngoài. Bạch Ly lần hai nguyên không gian bay ra mấy trăm mễ xa, Tần Phong lại nháy mắt bị mệnh trung, Tần Phong cùng hư không châu chấu chúa tể đồng thời bị đánh vỡ thứ nguyên không gian, rơi vào màu đỏ cam nước gợn giữa. Trong phút chốc, Tần Phong cảm giác được ôn nhuận nước gợn tràn ngập thân hình hắn, tiến vào hắn mỗi một tế bào nội. Vâng! Tần Phong thân hình bốc cháy lên thật lớn ngọn lửa. Trong phút chốc, kia lửa cháy hoàng bào, cư nhiên cũng đi theo đốt cháy lên, biến mất không thấy. Trên người đồ tác chiến cũng hết thể bốc cháy lên, chỉ còn lại có không gian chi thạch phiêu phù ở nước gợn giữa, tính cả thanh vương đao, cư nhiên đều phải hòa tan. Bạch Ly ánh mắt trừng lớn, hoảng sợ vô cùng. Ta không có việc gì. Linh hồn chỗ sâu trong, một thanh âm truyền đến. Ngay sau đó, Tần Phong lại tại đây màu đỏ cam nước gợn giữa, động lên, hắn nhanh chóng đem thanh vương đao đặt ở chính mình một cái không gian trước nhận giữa, theo sau thừa nhận này màu đỏ cam năng lượng quán trú. Hắn tế bào ở bị đốt cháy, đau đớn vô cùng, nhưng là ngọn lửa ở thiêu hủy lão tế bào đồng thời, cư nhiên bay nhanh tân sinh tân tế bào tới. Ngọn lửa có thể hủy diệt, cũng có thể tân sinh. Tần Phong thân thể đích sắc cường đại, nhưng là giờ khắc này, cư nhiên lại lần nữa bị rèn giống nhau. Hắn thân thể không có tiến hóa, chính là thân thể tiềm năng, tựa hồ bị vô hạn cất cao. Chỉ là hắn không có hưởng thụ này hơi thở, mà là phá không mà đi. Bạo tẩu phá không lưu. Tần Phong nháy mắt ra tốc, tới hư không châu chấu chúa tể thân hình thượng, bắt được hư không châu chấu chúa tể cánh. Người chạy không thoát. Chi? Hư không châu chấu chúa tể kêu thảm, cùng Tần Phong so sánh với, hư không châu chấu chúa tể đã chịu đãi ngộ lại hoàn toàn bất đồng. Ngọn lửa đốt cháy lên, làm nó quanh thân màu bạc áo giáp, trở nên càng thêm mềm mại. Tần Phong không có rút ra thanh vương đao, thậm chí hắn cảm thấy, lúc này, cường đại nhất chính là chính mình thân hình. Giang giác. Tần Phong tay không đem hư không châu chấu chúa tể cánh xả xuống dưới, màu bạc máu chảy xuôi mà ra, nhanh chóng hóa thành không gian chi thạch. Nếu là bình thường dị thú, lúc này chỉ sợ đã sớm đã chết, nhưng là hư không châu chấu chúa tể làm không gian dị thú, lại miễn dịch 10 đại khác hệ giữa bất luận cái gì phù văn. Chỉ là, loại này miễn dịch cũng là có cực hạn. Tần Phong vươn tay, lại lần nữa một chảo, đem đối phương cánh một đám xé rách rớt. Hư không châu chấu chúa tể bị màu đỏ cam nước gợn vây quanh, lại bị Tần Phong công kích, muốn buộc phát ra không gian cái khe, lại phát hiện lực lượng cường đại ngăn cản, làm nó không có biện pháp phóng thích. Tần Phong dẫm lên hư không châu chấu chúa tể thân hình, vượt nện bước, tới hư không châu chấu chúa tể đỉnh đầu. Ngay sau đó, hắn nắm tay cao cao giơ lên, một quyền đánh vào đối phương đâm giác phía sau, đúng là đỉnh đầu bộ vị. Giang giác. Một tiếng thanh thúy tiếng vang mở ra, Tần Phong nắm tay thật sâu mà lâm vào tới rồi đối phương đỉnh đầu giữa. Ầm ầm ầm oanh. Tần Phong không ngừng huy quyền, đem này đầu tạp đến dập nát, thân hình đều lâm vào bên trong. Màu đỏ chất lỏng chảy xuôi xuống dưới, bao vây lấy hư không châu chấu chúa tể. Sinh mệnh hơi thở đã tiêu tán, hư không châu chấu chúa tể biến thành một khối không gian thật lớn chi thạch. Vâng! Thần Phong ý thức lực chấn động, tấn chức lên. A6 đoạn. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Bốn tiểu thuyết vong di động bản đọc địa chỉ web. Chương 958 phản hồi mặt đất. Chảy xuôi màu đỏ cam chất lỏng giữa, Bạch Ly chiều Tần Phong vươn tay tới, trong mắt tất cả đều là nôn nóng. Tần Phong vây vây tay, đem hư không châu chấu chúa tể thi thể giao cho đối phương, này đã hóa thành không gian chi thạch tồn tại, không có biện pháp đặt ở Tần Phong nhẫn không gian giữa. Bạch Ly đem hư không châu chấu chúa tể để vào chính mình không gian giữa, lại hướng về phía Tần Phong duỗi tay, muốn giữ chặt đối phương, dẫn hắn tiến vào thế giới giả tưởng giữa. Tần Phong quay đầu nhìn về phía kia thật lớn ngọn lửa địa tâm, trong ánh mắt mang theo phức tạp. Cái này địa tâm, cư nhiên cho người ta một loại mẫu thân cảm giác, Tần Phong thậm chí có một loại cảm giác, hắn sẽ bảo hộ cái này địa tâm, chẳng sợ vì nàng đổ máu đổ mồ hôi. Hắn kiên định một chút tâm thần, cuối cùng nhìn thoáng qua, theo sau nâng lên tay, cùng Bạch Ly tiếp xúc. Màu bạc quang mang bao phủ Tần Phong, đem hắn mang ra địa tâm năng lượng giữa. Hòa hồng sắc ngọn lửa theo hắn tiến vào thứ nguyên không gian, cũng đi theo biến mất không thấy. Bạch Ly trong mắt mang theo bỡn cợt ý cười, còn vươn ra ngón tay chọc chọc Tần Phong ngực. Tần Phong lúc này mới chú ý tới, trên người hắn đồ tác chiến đều bị tan rã, liền thánh diễm hoàng bảo cũng chưa. Tuy rằng có chút đau lòng cái này ép đoạn thần binh bảo giáp cấp khác tồn tại, nhưng là thánh diễm hoàng bảo đích sắc không có gì tác dụng, bất quá lần này du lịch địa tâm, cũng không phải toàn vô thu hoạch, chẳng sợ Tần Phong không có chủ động đi hấp thu kia địa tâm phù văn. Vẫn là có phủ văn dung nhập Tần Phong thân hình giữa. Hắn nắm giữ một cái tân hỏa hệ dị năng. Đồng ý ý thức lực, Tần Phong biết này hỏa hệ dị năng gọi là tử vong diễm tâm. Nhìn như phi thường bình thường, nhưng là này dị năng, cùng tử vong một lóng tay, tử vong băng ngự giống nhau mở đầu, đại biểu cho phóng xuất ra tới, là có thể giết chết người cường đại sức chiến đấu. Nay một chuyến, Tần Phong cảm thấy phi thường đáng giá. Đi thôi. Tần Phong nói. Bạch Ly mang theo Tần Phong, lập lòe rời đi nơi này. Chẳng sợ tốc độ bay nhanh, Bạch Ly cũng thật cẩn thận, tận lực không cho hai người gặp được nguy hiểm. Chờ đến trở lại nguyên lai địa điểm thời điểm, thời gian đã qua đi một ngày thời gian, lúc này, không chỉ là uy sát đại đế này đó ép đoạn dị năng giả, chung quanh còn tới 7-8 cái dị năng giả, trong đó cùng Tần Phong hợp tác thuyền cứu nạn, cũng ở chỗ này. Không chỉ như thế, còn có chấn thủ Tây vực một cái ép đoạn dị năng giả, thậm chí, Tần Phong thấy được một cái người quen. Cái này người quen, cũng không phải là quan hệ tốt người quen, mà là địch nhân. Đối phương khuôn mặt tương đương tuấn Mỹ, bề ngoài nhìn qua thực tuổi trẻ, chỉ có 20 hơn tuổi, trên thực tế tuổi tác sẽ không đại quá nhiều. Đối phương ánh mắt tương đương sắc bén, tựa hồ mang theo quả mang, làm người cùng hắn đối diện, đều có thể bỏng rát ánh mắt. Một thân tuyết bạch sắc trường bào, mang theo các loại kim sắc phù văn giống nhau quỷ dị hoa văn, tản mát ra ép đoạn thần binh bảo giáp mới có linh tính dao động. Là mắt ma thần. Mục lâm liên minh đã trải qua như vậy đại chiến, mắt ma thần nhưng vẫn không có trở về, bởi vì mắt ma thần là một cái hắc ám liên minh người, cho nên chẳng sợ hắn là mục lâm liên minh giữa duy nhất cường giả, cũng không có tâm đi bảo hộ cái này địa bàn. Bất quá mạnh nhất ép đoạn hư không châu chấu chúa tể tiến vào địa tâm, dẫn tới vỡ ra địa phương chảy ra đại lượng năng lượng, mắt ma thần vẫn là rất có hứng thú, hiện giờ, càng là ở chỗ này dừng lại tu luyện. Ở đây 8 cường giả, đều là bởi vì này cái khe mới lại đây. Tần Phong cùng Bạch Ly vừa xuất hiện, những người khác chú ý tới hai người. Tần Phong, Tây vực chấn thủ giả cũng gặp qua Tần Phong, trực tiếp kêu gọi một tiếng. Hàn Quảng Minh đại nhân. Tần Phong gật đầu chào hỏi, mang theo Bạch Ly đứng ở đối phương trước mặt. Hai người tuy rằng không có giao thoa quá, lại từ đi nhân loại liên minh chấn nhỏ giữa, đạt được sở hữu nhân loại liên minh thành viên tư liệu, đặc biệt là Hoa Hạ liên minh. Chỉ là hiện tại cũng không kịp khách sáo một phen, Hàn Quảng Minh vội vàng hỏi, Tần Phong, kia hư không châu chấu chúa tể bắt được sao? Địa tâm thế nào? Chí cường giả trung tâm vị trí, bởi vì ở một khe lớn phía trước đã kêu làm địa tâm, thật nhiều người cũng không có sửa miệng. Tần Phong ở phản hồi thời điểm đã nghĩ kỹ rồi tìm từ, nói thẳng nói, dưới nền đất năng lượng thật là đáng sợ, chúng ta đều một bước khó đi, đi rồi một đoạn đường, hư không châu chấu chúa tể liền phải phản hồi, ta cùng Bạch Ly cùng nó tranh đấu, cuối cùng hố chết nó, xem như hoàn thành nhiệm vụ. Tần Phong cũng không có nói chính mình gặp qua điệu tâm, nếu dễ dàng như vậy nhìn thấy, chỉ sợ rất nhiều hắc ám thế lực cường giả, sẽ đánh cái này chủ ý đi. Hảo, làm thật tốt quá. Hàn Quảng Minh nói, bên cạnh thuyền cứu nạn cũng gật gật đầu, chỉ là uy sắt đám người lại không như vậy đẹp, cuối cùng công lao, cư nhiên vẫn là bị Tần Phong vớt tới rồi. Kia dị thú thi thể đâu? Hay là ngươi thả chạy đối phương, cố ý tranh công đi? Âu Bắc Lan mặt âm trầm nói. Phải biết rằng, phía trước hư không châu chấu dị thú cùng Tần Phong trước sau tiến vào địa mạch dung nham giữa, kết quả Âu Bắc Lan trực tiếp bị tạc đi ra ngoài. Dựa vào cái gì một cái A đoạn năng lực giả, cư nhiên có tốt như vậy vật khí. Hắn tự nhiên là không phục. Tần Phong nhìn Âu Bắc Lan, sắc mặt không đổi, một chút cũng không có bị khiêu khích phẫn nộ. Âu Bắc Lan hiện tại tạo hình, cũng có chút buồn cười. Bạch Ly nói, ta có thể triển lãm ra tới, bất quá ngươi không phải hiếu thắng chiến lợi phẩm đi. Ngươi nhưng không có tư cách, liền hư không cự thú thân xác đều đánh không đến. Âu Bắc Lan cắn sau nha tảo, ta sẽ không đoạt, chúng ta nỗ lực, con tự nhiên có nhân loại liên minh ban bố khen thưởng, nhưng là thi thể lại là yêu cầu xác nhận một chút. Các ngươi cũng nhận đồng. Thần Phong nhìn về phía Huy Sắt cùng Duy Na. Âu Bắc Lan nói đã nói nơi này, huống chi hai người đối Bạch Ly vẫn là tương đương có điều cố kỵ, bọn họ đều ngửi được Bạch Ly bất đồng, mà Bạch Ly đối Tần Phong như thiên lôi sai đầu đánh đó, bọn họ cũng không dám phản bác. Không sai, chúng ta chỉ là xác nhận một chút. Rốt cuộc loại chuyện này, nếu là giả, đối chúng ta vị diện, cũng là một loại nguy hại. Tần Phong nghe được hồi đáp, lúc này mới hướng tới Bạch Ly gật gật đầu, Bạch Ly mở ra không gian. Đem hư không châu chấu chúa tể thi thể phong ra. Bởi vì thi thể đều bị hòa tan đến không sai biệt lắm, thật giống như là bị dung bạc chế phẩm giống nhau, hình thành một cái không gian thật lớn chi thạch bộ dáng, cho nên không có người hoài nghi Tần Phong đối thoại. Chỉ là như vậy kết quả, là muốn tìm việc uy sát đại đế đám người, đã mất mát, lại cảm thấy bất đắc dĩ. Hảo, hiện tại không phải nghiên cứu cái này vấn đề, thu hồi đến đây đi. Hàn Quảng Minh đối với Bạch Ly nói, hắn cũng biết thứ này là Tần Phong cùng Bạch Ly chiến lợi phẩm, tuy rằng chính mình cũng lấy không được, nhưng là khẳng định không thể làm hóa hạ liên minh người bị khi dễ. Bạch Ly thu hồi chiến lợi phẩm, Tần Phong nhìn vỡ ra thật lớn cái khe, tựa hồ địa mạch cũng không có năng lực ngăn cản này cái khe khép lại, nhưng là thiên địa chi gian năng lượng như vậy trôi đi xuống, lại là không tốt. Tổ chức nhân viên rút lui, sau đó ta phong bế nơi này cái khe. Hàn Quảng Minh nói, đây cũng là hắn tới nơi này nguyên nhân, hắn là một cái S đoạn thổ hệ dị năng giả. Chỉ là như vậy quyết định, hiển nhiên không phải tất cả mọi người đồng ý. Chúng ta mục lâm sự tình, liền không nhọc các vị nhọc lòng. Mắt ma thần mở dung nham, trói mắt quang mang tựa hồ chiếu sáng thế giới. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. 4 tiểu thuyết vong di động bản đọc địa chỉ phép. Chương 959 ta trả lại cho người bà chiêu. Mắt ma thần là một cái quan hệ S đoạn dị năng giả, bất quá như vậy quang minh đối phương, lại là hắc ám thế lực người. Cho nên, học tập dị năng, cũng không thể đại biểu bản thân ý chí, hắc ám dị năng người đích sắc dễ dàng sa đoạ, nhưng là quang minh dị năng người, cũng không đại biểu thiện lương, còn có thể là ngụy quân tử. Mắt ma thần không tính ngụy quân tử, hắn bá đạo lên, không người có thể địch, một đường đi đến hiện tại, cường thế thái độ có thể nói là máu lạnh vô tình điển phạm. Mắt ma thần mặc kệ này cái khe sẽ mang cho toàn bộ cái khe cái dạng gì phá hư, hắn chỉ biết, thứ này sẽ mang cho hắn chỗ tốt, này liền vậy là đủ rồi. Mắt ma thần bá đạo quán, tự nhiên mặc kệ những người khác như thế nào. Thậm chí, ở đây đến người chẳng sợ có 7 người loại liên minh tồn tại, còn có một cái Tần Phong thậm chí có thể tiến vào dưới nền đất, hắn cũng không chút nào sợ hãi. Bởi vì, mắt ma thần thực lực, là ở đây người giữa tối cao, hắn đã tới S9 đoạn thực lực. Chỉ cần lại tiến thêm một bước, chính là SS đoạn dị năng giả, này cái khe hắn phi thường yêu cầu. Những người khác khuôn mặt đều trầm xuống dưới, muốn nói cái gì, nhưng là cùng mắt ma thần giảng đạo lý, hiển nhiên là giảng không thông. Liên ở ngay lúc này, Thần Phong đứng dậy. Mắt ma thần, không biết, ngươi còn có nhớ hay không ta? Mắt ma thần ánh mắt nhìn về phía Tần Phong, chói mắt ánh sáng phóng ra lại đây. Tần Phong trước người đã xuất hiện nội lực cương khí. Ngăn cản như vậy quan mang, làm Tần Phong có thể nhìn thẳng đối phương. Mắt ma thần nhìn đến kia hồn hậu, thậm chí khả năng liền S đoạn cổ võ giả đều không nhất định có được nội lực cương khí sướng sốt, lại theo sát mặt vô biểu tình lên. Vô danh tiểu tốt, còn không đáng ta nhớ rõ. Tần Phong thấp thấp cười, cũng không thèm để ý đối phương nói, mà là nói, hy vọng ngươi hôm nay lúc sau, cũng sẽ nói loại này lời nói. Mắt ma thần ánh mắt khinh miệt, thậm chí cảm thấy buồn cười. ngươi chẳng lẽ còn phải cho ta cái gì giáo huấn không thành? Giáo huấn không dám nhận, một năm trước, mắt ma thần tự mình buông xuống, dùng thiên nhãn ánh sáng đánh ta tam hạ, thậm chí ta chạy về hoa hạ liên minh vị trí, ngươi đều phóng ra một đạo quang mang tới, ta cũng coi như là tổn thất thảm trọng, lễ thượng vãng lai, hiện tại gặp mặt, ta cũng trả lại ngươi tam hạ hảo. Lúc trước Tần Phong có thể nói là bị mắt ma thần trực tiếp đuổi đi, hiện tại, tự nhiên là báo thù rất tốt thời cơ. Chỉ là nói như vậy, là mắt ma thần cũng nhớ lại tới Tần Phong sự tình, chỉ là lúc ấy Tần Phong bất quá là bê đoạn năng lực giả, một năm thời gian, cư nhiên tấn chức tới rồi A đoạn, như vậy tốc độ, thật là đáng sợ. Bất quá làm hắc ám thế lực thành viên, càng là thiên tài, mới càng phải tàn sát, nghiền nát đối phương tiêu ngạo. Bởi vì mắt ma thần tin tưởng, thiên tài, chỉ có hắn một người. Ngươi thật là không sợ chết, ta đây liền thành toàn ngươi đã khỏe. Mắt ma thần lạnh giọng nói, hắn cũng sẽ không ngoan ngoan chờ Tần Phong phóng thích dị năng, cho nên tiếng nói vừa dứt, trên đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một cái thật lớn trong mắt. Nói là trong mắt, kỳ thật là mắt ma thần một cái dị năng trung tâm, phần ngoài bao vây lấy chính là một cái đặc thù thần binh, có thể càng thêm ngưng tụ dị năng, đánh ra khủng bố hiệu quả. Kia trong mắt nguyên bản là nửa híp, hiện tại đột nhiên mở, một đạo chói mắt quang mang bùng nổ mà ra. Cẩn thận! Thuyền cứu nạn sắc mặt một ngưng, tùy thời nhìn chằm chằm hiện trường, tính toán chỉ cần Tần Phong có nguy hiểm, liền ra tay nghĩ cách cứu viện. Những người khác tâm tư, lại các có bất đồng. Tiểu tử này quá kiêu ngạo, căn bản là tìm chết. Ở mắt ma thần trước mặt, cũng dám như vậy làm càn, thật là không biết trời cao đất rộng. Đã chết càng tốt. Chỉ là liền ở ngay lúc này, Tần Phong cũng nâng lên một cái ngón tay, phóng xạ ra một đạo màu đen quang mang. Tần Phong số ra một số tự, hắc ám ánh sáng cắt qua hư không, mang theo nồng đậm tử vong chi lực, bất luận kẻ nào đều cảm giác được, chỉ cần bị này tử vong chi lực mệnh trung, chẳng sợ bất tử, cũng muốn luận ra. Thuyền cứu nạn bản thân chính là sinh mệnh lực tương đối nhược tồn tại, cảm giác được loại này uy hiếp sinh mệnh lực đáng sợ hơi thở, cư nhiên không tự giác lui ra phía sau một bước. Ngay sau đó, quang cùng ám, bạch cùng hắc, và chạm ở cùng nhau. Tuy rằng ở mọi người nhận chi giữa, quang minh có thể xua tan hắc ám, này chỉ là mọi người trong lòng hy vọng mà thôi. Trên thực tế, mỗi đến đêm tối buông xuống, cũng đồng dạng là hắc ám cắn nuốt quang minh thời điểm. Hai người cho nhau khắc chế, liền xem ai càng cường đại hơn. Ở này đó người xem ra, tự nhiên là mắt ma thần càng cường. Quả nhiên, hai người đánh vào cùng nhau, vô thanh vô tức, lại sôi nổi mai một. Thật giống như thế giới biến thành hắc bạch nhan sắc. Lại ở ngay lúc này, một đạo thanh âm truyền ra, một mạt băng lam đâm thủng này hắc bạch hình ảnh. Nhị. Thần Phong lại lần nữa ra chiêu. Hắn động tác quá nhanh, ngưng kết phù văn tốc độ cũng mau đến không thể tưởng tượng, bởi vì này phù văn vốn là không phải một cái khác hệ. Chiêu thứ nhất là tử vong một lóng tay, đệ nhị chiêu, lại là tử vong băng ngữ. Mắt ma thần bị Tần Phong nhanh chóng công kích làm cho đột nhiên không kịp phòng ngừa, lại thứ điều động khởi dị năng tới. Ngày đó mắt phát ra một đạo càng thêm khủng bố quan mang, chỉ là này quan mang, lại chậm một chút. Tần Phong xuất hiện tử vong băng ngữ, đã khoảng cách này quang mang mười mấy mét xa, mà thiên nhãn quang mang mới vừa phong ra, tương đương là tân lực lượng vừa mới dâng lên, liền phải nên đón Tần Phong ấp ủ tốt đại chiêu. Giang giác, hàn băng chi lực, cư nhiên đem ánh sáng đều đóng băng ở. Cứ việc bị không ngừng tan rã, nhưng là này lạnh vô cùng băng hệ phù văn. Vẫn là bò lên trên thiên nhãn, nháy mắt đem này thiên tài địa bảo, dị năng trung tâm đông lại. Trong nháy mắt gian, mắt ma thần cảm giác rắc đến rét lạnh từ linh hồn chỗ sâu trong ra tới, thật giống như là tư duy đều đông lại giống nhau. Nhưng là thức mau, trên người hắn phát ra vạn trượng quan mang, nóng rực giống như thái dương độ ấm, xua tan chung quanh rét lạnh. Chỉ là lúc này, Thần Phong lại lần nữa mở miệng. Tam. Tiếng thứ ba rơi xuống, khủng bố hỏa hệ phù văn. Bùng nổ mà ra. Thử vong diễm tâm. Trong phút chốc, kia giống như địa mạch dung nham nổ tung sóng xung kích, từ Tần Phong lòng bàn tay giữa lao tới, chạy như điên hướng về phía mắt ma thần. Có thể nói, từ Tần Phong đệ nhất hạ bắt đầu, hết thể không vượt qua 10 giây, nhưng là buộc phát ra 3 cái S đoạn dị năng, mỗi một cái đều là vô cùng chí mạng. Đặc biệt là cuối cùng một cái công kích, làm Âu Bắc Lan xem đến trong lòng phát lạnh, lông tơ đều lập lên. Phía trước hắn chính là bị công kích như vậy tập kích, mới bị nổ tung, bị phỏng thân thể. Không có khả năng. Âu Bắc Lan lớn tiếng kêu, chính là sự thật đã bại ở trước mắt. 10 giây nội, tam hệ dị năng, 3 cái S cấp. Hiện tại, bọn họ nghĩ đến không phải Tần Phong tìm chết, mà là mắt ma thần, có thể hay không kiêng được. Trong lúc nguy cấp, mắt ma thần thân hình giữa bạch quang, lại lần nữa bùng nổ, phảng phất cực cường xạ tuyến. Quang mang chiếu khắp, vạn pháp không xâm. Một cái thật lớn màn hào quang bao phủ ở mắt ma thần thân thể ngoại, ngay sau đó, đã bị tử vong diễm tâm va chạm đến. Đồng dạng là S đoạn dị năng thuật, hai người liền cùng mâu cùng thuận giống nhau, không biết là có thể nề hạ ai. Nhưng là không thể không nói, mắt ma thần liên tục ngăn cản hai cái S cấp dị năng, quá mức hấp tấp, đã không phải toàn thịnh thời kỳ hoàn toàn phong bị. Và anh, ngọn lửa nước lũ khuynh đảo, đánh sâu vào quan minh. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. 4 tiểu thuyết vong di động bản đọc địa chỉ web. Chương 960 lại vô pháo hoa sơn. Giang giác. Mắt ma thần trước người quan mang, nứt ra rồi dấu vết. Theo sau, này cường đại ngọn lửa, hung hăng dừng ở mắt ma thần thân hình thượng. Tuyết bạch sắc mang theo kim quang quần áo, tức khắc bị bập lửa. Mắt ma thần bị đâm bay tới rồi cây số ở ngoài trên núi, mới hoàn toàn dừng lại xuống dưới. Trong lúc nhất thời, trường hợp yên tĩnh vô cùng. Mọi người chỉ cảm thấy, hô hấp thanh âm, đều có thể bị nghe được. Bọn họ tầm mắt nhìn về phía nơi xa người, lúc này mắt ma thần, một thân đen nhánh, nào còn có trước kia phong hoa tuyệt đại. Thần phong ý thức lực truyền lại lên tiếng âm tới. Mắt ma thần, này ba chiêu như thế nào, so được với ngươi lúc trước thiên nhãn ánh sáng sao? Tần phong nói âm vừa mới rơi xuống, mắt ma thần thần sắc liền đổi, tựa hồ không có nhịn xuống, phát ra một tiếng kêu rên, khóe miệng tràn ra máu tươi tới. Hắn vốn dĩ tưởng bảo trì cuối cùng cường đại hình tượng, nhưng là hiện tại như thế nào cũng bảo trì không được. Này hết thể tới quá đột nhiên, mắt ma thần bị liền đánh ba cái S đoạn dị năng thuật, thật sự có chút chịu đựng không nổi. Hào một cái Tần Phong. Mắt ma thần trong mắt tràn ngập sát khí. Tần Phong đồng dạng không cam lòng yếu thế, trong mắt hắn, mắt ma thần trong mắt quang huy đã ảm đạm, cái này qua đi vô pháp trèo lên cường giả, rốt cuộc vẫn là bị Tần Phong giẫm lên dưới chân. Thần Phong, hôm nay sự tình, ta nhớ kỹ. Mắt ma thần cắn răng nói. Tần Phong gật đầu, thái độ phi thường không sao cả. Ta lúc trước, cũng nhớ kỹ chuyện này, cho nên ngày nào đó muốn giết ta, tùy thời xin đợi. Mắt ma thần trong mắt càng hận, Tần Phong nói hình như là ở cùng hắn nói. Ngươi lúc trước không chọc ta nói, hiện tại lại như thế nào sẽ bị vả mặt. Hai người đã kết hạ đại thù, liền giống như lúc trước Tần Phong cùng Hạ Thiên Hình giống nhau. Chỉ là hiện tại hai người cũng chưa nghĩ cá chết lưới rách, nhưng là một khi có cơ hội, đều khả năng giết chết đối phương. Mắt ma thần tuy rằng không cam lòng, lại vẫn là hóa thành một đạo quang mang, biến mất không thấy. Lại lưu lại đi, hắn một ít địch nhân nếu biết hắn bị thương, lại đây đuổi giết hắn, thì mất nhiều hơn được. Lưu lại người, lúc này cũng còn có chút khiếp sợ. Từ Tần Phong nói ra còn 3 lần công kích bắt đầu, đến mắt ma thần bị thương. Tới lui lui không vượt qua 5 phút, hiện tại, mắt ma thần cư nhiên chạy. Cái này làm cho bọn họ đều có chút không dám tin tưởng. Tần Phong lại không có kinh ngạc, mà là mở miệng kêu Hàn Quảng Minh tên. Hàn đại nhân, chuẩn bị điền bình này cái khe đi. Ta cũng trợ ngươi giúp một tay, đến nỗi về sau này cái khe có thể hay không bị người mở ra, chính là về sau sự tình, báo bị đi lên, thời khắc giám sát đi. Tần Phong những lời này, nhưng thật ra đem vài người tầm mắt kéo lại. Hảo! Làm vệ tinh theo dõi tùy thời giám sát ở chỗ này, không cho mắt ma thần trở về phá hư, đáng tiếc đây là một lâm liên minh địa bàn, chúng ta cũng không có biện pháp phái đóng giữ quân. Không cần, chỉ cần không phải ép đoạn năng lực giả tới, cho dù có người đào khai, có lẽ còn vào không được đâu, liền tính là ép đoạn, cũng không phải ai đều có thể sờ đi vào, chủ yếu là như vậy một tảng lớn năng lượng phát huy. Thật sự là quá lãng phí. Thần Phong nói. Lời này thật là người nói vô tâm, người nghe cố ý. Một bên Âu Bắc Lan sắc mặt lạnh một chút. Nếu sự tình kết thúc, ta trở về báo cáo kết quả công tác. Kế tiếp sự tình ta cũng không có biện pháp giúp đỡ. Đi trước một bước. Âu Bắc Lan tự nhận là chính mình chính là Tần Phong nói cái kia vào không được địa tâm ép đoạn. Trong lòng bị đè nén. Quan trọng nhất chính là Tần Phong thực lực quá cường. Âu Bắc Lan cư nhiên liền xả giận cơ hội đều không có, chỉ có thể đi rồi. Ta cũng có việc, liền cáo tử. Đi trước một bước. Mặt khác S đoạn nhìn tình huống như vậy, sôi nổi rời đi, hiện trường chỉ còn lại có Hàn Quảng Minh cùng thuyền cứu nạn. Ha ha, lão lạc, làm bất động những việc này, ta đi về trước, các ngươi vội, người trẻ tuổi, nhiều làm điểm sự. Thuyền cứu nạn cũng chậm gì gì đi rồi, nhưng là nhìn là chậm gì gì, trên thực tế mỗi vượt một bước đều ước chừng có cây số, mấy cái lập lòe. Tính, vốn là không trông cậy vào những người này làm này đó vụn vặt sự tình. Hàn Quảng Minh tới nơi này, kỳ thật chính là vì điền bình cái khe, những người khác lại chỉ là đến xem có hay không cái gì tiện nghi có thể nhặt, hoặc là nghĩ đánh bại hư không châu chấu chúa tể, được đến đối phương trên người vô cùng chân quý tài liệu. Hiện tại có Tần Phong lưu lại hỗ trợ, thậm chí không cần Hàn Quảng Minh ra tay liền giải quyết mắt ma thần, Hàn Quảng Minh còn cảm thấy bất việc không ít đâu. Thậm chí, Hàn Quảng Minh đối Tần Phong thái độ cũng thay đổi rất nhiều, ba chiêu đánh bại mắt ma thần, hơn nữa mỗi lần đều là S cấp dị năng, vẫn là bất đồng khắc hệ, này đó hắn cũng làm không đến. Nay Tần Phong tương lai tất nhiên bất phàm, vẫn là nhiều mượn sức một chút, không thành vì chính mình một phương thế lực, cũng ít nhất lưu cái ấn tượng tốt. Về sau có chuyện gì, có lẽ khả năng sẽ hợp tác đâu. Hàn Quảng Minh bãi chính mình lập trường, tùy tay phóng xuất ra chính mình dị năng tới. Đại địa lại lần nữa bắt đầu rất nhỏ chấn động, pháo hoa dưới chân núi, đã bị bổ ra hai nửa thành thị, nháy mắt di động đến ngàn dặm ở ngoài. Theo sau, đại địa truyền đến thùng thùng thanh âm, đại lượng thổ địa sụp đổ, bao trùm ở dung nham thượng. Tần Phong cũng điều động khởi dị năng. Hán thổ hệ phù văn tự nhiên không có Hàn Quảng Minh như vậy cường đại, nhưng là di động núi đá lại không cố hết sức, pháo hoa sơn bắt đầu chân chính ý nghĩa thượng sụp đổ, thật lớn cái khe bị điền bình. Từ đây, nơi này hoàn toàn biến thành một mảnh bình nguyên, không còn có pháo hoa sơn. Con! Làm xong này hết thảy, Hàn Quảng Minh cũng phản hồi Hoa Hạ Liên Minh, Tần Phong tính toán lại xử lý một ít thú triều sự tình lại phản hồi. Kỳ thật hư không châu chấu chúa tể đi vào pháo hoa sơn mở ra một khe lớn, chính là bởi vì nơi này là khoảng cách địa mạch nhất tiếp cận địa phương, Tần Phong đánh lui mắt ma thần lúc sau, kỳ thật không ít hắc ám thế lực ép đoạn lại đây tra xét quá, những người này tự nhiên có thủ đoạn giấu giếm vệ tinh theo dõi, chỉ là bọn hắn lâm vào phía dưới lúc sau, lại căn bản không có cảm nhận được năng lượng chi nguyên, thậm chí liền nguyên bản dung nham đều đã biến mất. Địa mạch cũng là có biến hóa. Thậm chí rất nhiều người cho rằng, địa tâm là trí cường giả tinh hoạch, có lẽ còn có nhất định ý thức, cũng sẽ bảo hộ chính mình. Cái này địa mạch bị người phát hiện lúc sau, uy hiếp địa tâm ý thức tồn tại, do đó biến mất không thấy. Tần Phong nghe được tin tức như vậy, ngược lại cảm thấy càng tốt, không cần lo lắng chính mình vị diện trước tiên hỏng mất. Khủng bố thú triều bị ngưng kết ở băng xương giữa, trong đó mấy chỉ A đoạn thú hoàng cấp bậc dị thú muốn chạy trốn. Lại liền phía trước mở ra không gian cái khe đều bị dừng hình ảnh, làm chúng nó không trôi nhưng trốn. Theo sát, bọn họ đã bị bùng nổ mà ra đao mang giết chết. Dị thú thân thể cao lớn ầm ầm sập, huyết nhục chi lực dung nhập Tần Phong thân thể giữa, làm hắn thân thể, lại lần nữa tiến hóa. A ba đoạn. Đến bây giờ, Tần Phong đã có được S đoạn cổ võ nội lực, A sáu đoạn ý thức lực, còn có A ba đoạn thân thể, mà theo hắn đại lượng săn giết, Mục Lâm Liên Minh thú triều. Đã trước tiên quá nhiều bình ổn xuống dưới. Hơn nữa, giết chết hư không châu chấu chúa tể, có lẽ ẩn ẩn thay đổi càng nhiều sự tình. Tần Phong biết, từ này một năm lúc sau, địa cầu vị diện cái khe đại biên độ gia tăng, có lẽ chính là sụp đổ điểm báo, mà hiện tại, loại này thai hoàng ẩm, hẳn là bị đi trừ bỏ. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. 4 tiểu thuyết vong di động bản đọc địa chỉ web. Chương 961 giáp mặt vuốt mông ngựa. Có lẽ, như vậy sụp đổ điểm báo, cũng là địa cầu liên minh tìm trí cường giả nguyên nhân. Hiện tại, hết thể đều thay đổi. Đi thôi, đi hắc ám chi thành. Tần Phong đối Bạch Ly nói, Mục Lâm liên minh chuyện sau đó, hắn đã không nghĩ tham dự. Quan trọng nhất chính là, liền tại đây mấy ngày, hắc ám chi thành bán đấu giá cũng muốn bắt đầu rồi. Hỏa Phượng Hoàng thoạt nhìn phi thường bất an, thông qua một cái khác thông tin, vẫn luôn ở liên hệ Tần Phong, muốn làm Tần Phong đi hắc ám chi thành. Đương nhiên, Hỏa Phượng Hoàng không có nói rõ, mà là báo cáo Tần Phong chính mình bắt được nhiều ít yêu cầu tài liệu. Nói như vậy, Tần Phong muốn dùng này đó tài liệu đi rèn, tự nhiên liền yêu cầu trở lại Hắc Ám Chi Thành. Hắc Ám Chi Thành, vượt biển trên cầu lớn, một đám lại một đám người tụ tập lên, thậm chí so năm rồi, càng nhiều một ít. Một chiếc trên xe, cất giấu ba cái năng lực giả, nhìn này phồn hoa đô thị, trong mắt hiện lên một kia tham lam. Vũ Độc Thần. Cũng không biết ngươi nói người kia, rốt cuộc có phải hay không thật sự như vậy cường. À, có lẽ lúc trước chính là nhất chiêu liều mạng, ngươi nếu là xông lên đi, khả năng đối phương đã bị ngươi làm nằm sấp xuống. Vu Độc Thần trong lòng cũng có chút nghi hoặc, này cũng đại biểu, Tần Phong lúc trước để lại cho đối phương sợ hãi, theo thời gian trôi đi, mà dần dần biến mất, nhưng là dã tâm lại đi theo trưởng thành lên. Hắc ám chi thành vị trí quá mức hoàn mỹ, trừ bỏ vượt biển đại kiều có thể liên tiếp hoa hạ liên minh nội lực, chung quanh còn có các loại thủy lộ liên tiếp, tùy thời có thể làm ra một cái đường hàng không tới. Này đối với thuyền vương Thiệu Thái tới nói, quả thực chính là quá có lực hấp dẫn sự tình. Ở đây một cái khác S đoạn cường giả, lại là một cái dung mạo bình thường nữ tử, gọi là vô mặt thần, không phải bởi vì đối phương thật sự không có mặt, mà là đối phương có thể biến hóa ra ngàn vạn mặt, là một cái đỉnh cấp kẻ ám sát. Ba người gom lại cùng nhau, tự nhiên không đánh cái gì ý kiến hay. Lúc này đây tới, chính là một lần thử. Bọn họ tính toán gặp một lần cái kia Huyền Phong Ma Tôn, nếu thực lực thật cường nói, liền mượn sức một chút, nếu thực lực không cường, tự nhiên chính là thuận tay làm rớt. Hắc ám chi thành office building nội, Tần Phong ngồi ở chủ vị thượng, phía dưới A Đoạn cẩn thận tìm từ, đem gần nhất Hắc ám chi thành trạng huống báo cáo một chút. Thậm chí, bọn họ còn liệt kê một ít nguy hiểm mục tiêu. Vu Độc Thần tuy rằng cùng chúng ta có hợp tác, nhưng là hiện tại hắn chỉ sợ ở ngao ngoe dục dịch, chúng ta ở hắn bên kia thám tử tỏ vẻ hắn đã biến mất. Lần này còn có Hàn Băng Vương, Càn Khôn Đạo Trưởng. Những người này sẽ đến, đều là đối chúng ta có rất lớn uy hiếp, lại không thể đuổi đi tồn tại. Cho nên chúng ta muốn nhiều làm một ít phòng bị. Phía dưới người ngươi một lời ta một ngữ nói. Liên ở ngay lúc này, Hỏa Phượng Hoàng lại lần nữa mở miệng, còn có một người, người này mới là hiện tại chúng ta nhóm địch nhân lớn nhất. Tần Phong tầm mắt nhìn về phía Hỏa Phượng Hoàng, cứ việc có ám giáp cùng hắc ám áo choàng che đậy, nhưng là Hỏa Phượng Hoàng chính là cảm giác được thần bí Huyền Phong Ma Tôn đang nghe nàng nói chuyện, thậm chí tò mò này địch nhân lớn nhất là ai. Hỏa Phượng Hoàng tràn ngập lo lắng nói, người này đang ngồi các vị hẳn là còn có ấn tượng, chính là năm trước tiến đến bê đoạn hoa hạ liên minh thành viên, Tần Phong. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người như mày, ngồi ở thủ vị thượng Tần Phong lại không được tự nhiên một chút, loại này sau lưng phân tích người, phân tích đến chính mình trên người tình huống, làm Tần Phong cảm thấy có điểm quỷ dị. Ma Tôn hẳn là không biết, cái này Tần Phong, cũng không phải là một cái tiểu nhân vật. Tựa hồ nhìn đến Tần Phong không có gì phản ứng, vô duyên cũng không có biện pháp bảo trì tiếu diện hổ thái độ. Cái này Tần Phong năm trước tới thời điểm, vẫn là bê đoạn thực lực, là có thể ngạnh kháng hạ thiên hình một đao không rơi bại, thậm chí chém đứt hạ thiên hình một chân. Bất quá một năm thời gian, đối phương đã tới A đoạn, hơn nữa trong tay nắm giữ ba cái S đoạn dị năng, phóng xuất ra tới thời gian không cần bao lâu, cho dù là S đoạn, cũng khiêng không được đối phương công kích. Trước một trận ở Mộc Lâm Liên Minh, Tần Phong đánh chết hư không châu chấu chúa tể, không đến 5 phút đánh bại mắt ma thần, làm đối phương bại tẩu. Có thể nói, hiện tại hắn tuy rằng chỉ có A đoạn, nhưng là thực lực tuyệt đối tới S đoạn, hắn nếu tới nói, tình huống liền không ổn. Hỏa Phượng Hoàng cũng thở dài một hơi, đây cũng là ta lo lắng, Tần Phong không biết hạ thiên hình có phải hay không đã chết, nhưng là ở huyết hà vị diện, hai người kết hạ tử thù, hắn như bây giờ thực lực, tới báo thù thật sự là quá bình thường. Nếu không phải xác định những người này căn bản không biết chính mình thân phận thật sự, Tần Phong đều sẽ cảm thấy, này đó Hắc Long sẽ thuộc hạ, nhất định là ngay trước mặt hắn ở vớt mông ngựa. Ân, sự tình ta đã biết. Tần Phong nói, theo sau cấp những người khác ăn một cái thuốc gan thần vô luận là sẽ đến, ta đều sẽ làm hắn, có đến mà không có về. Đương nhiên, Tần Phong chính mình cũng sẽ không xuất hiện, không cần thiết làm cho như vậy rườm rà. Hiện tại rất nhiều người còn tưởng rằng Tần Phong còn ở Mộc Lâm Liên Minh trông cự thú chiều đâu. Bất quá Tần Phong cũng sẽ tiểu tâm một ít, hạ thiên hình thời gian dài không xuất hiện, càng sẽ làm người có tâm hoài nghi. Rốt cuộc, Tần Phong cũng không hiểu biết hạ thiên hình, hắn hoạt động phạm vi không chỉ là các đại vị diện, còn có khả năng là hắc ám liên minh, tin tức có thể giấu được nhất thời, giấu không được một đời, như thế nói, sớm muộn gì có người có tâm tiến đến. Đặc biệt là Vu Độc Thần. Đây là duy nhất một cái, biết hạ thiên hình tử vong người. Nhưng là hiện tại Tần Phong, cùng lúc trước Tần Phong, cũng là bất đồng. Khai xong rồi hội nghị, Tần Phong tiến đến chính mình lưu lại nơi này biệt thự đi nghỉ ngơi, theo sau Bạch Ly vô thanh vô tức xuất hiện, biến thành nhân loại hình thái. Mộc Lâm Liên Minh không sai biệt lắm tiếp cận một tháng, bọn họ cũng không có hảo hảo nghỉ ngơi, rốt cuộc có thể thả lỏng một chút. Bạch Ly ở chơi website mua sắm trạm, Tần Phong lại đi phòng luyện công, đem thần kỳ khối rủ biệt đem ra. Theo sau, Thanh Vương Đao, gần nhất thu mua S đoạn trở lên tài liệu, còn có hư không châu chấu chúa tể thi thể, đều bị nhất nhất bày biện ra tới. Tần Phong đem hư không châu chấu chúa tể đâm rắc cùng dị năng tinh hạch đào ra tới, tuy rằng nhân loại tựa hồ vô pháp khống chế không gian dị năng, nhưng là lại có thể lợi dụng không gian dị thú tài liệu chế tắc thành vũ khí, do đó đạt được không gian chi lực. Cho nên lúc trước Bạch Ly bắt được một cái không gian roi, B đoạn năng lực giả đều uy hiếp cấp đoạn, có thể thấy được như vậy phù văn trang bị, là cỡ nào đoạt tay. Mấy cái tài liệu dung hợp ở cùng nhau, hiếm thấy, thần kỳ khối rú bịp nội biến hóa cư nhiên phi thường thông thả. Ta còn tưởng rằng thần kỳ khối rú bịp không có cực hạn, thoạt nhìn, này thần khí khối rú bịp, cũng chỉ là một cái S đoạn hoặc là SS đoạn thần binh đi. Không gian dị năng tinh hoạch dần dần áp xúc, hư không châu chấu đâm rắc cũng mềm hóa xuống dưới, lấy ra càng nhiều tinh hoa, theo sau cùng mặt khác S đoạn tài liệu, cùng nhau dung hợp tới rồi thanh vương đao giữa. Trong phút chốc, màu bạc trải rộng toàn bộ thanh vương đao, theo sau mặt trên cư nhiên có từng đạo tinh mịn vết rách, chỉ là này vết rách cũng không phải đứt gây dấu vết, mà là phù với mặt ngoài, như là màu bạc hoa văn giống nhau. Thanh vương đao thượng ngọn lửa lại lần nữa thu liễm một ít, màu đen ngọn lửa cũng không hề lộ ra ngoài, chỉ là bên trong linh hồn lại rít gào, ở không gian tinh hoạch dung hợp thời điểm, rào nát rất nhiều cấp thấp dị thú hồn phách. Trong phút chốc, thanh vương đao tỏa sáng rực rỡ. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. 4 tiểu thuyết vong di động bản đọc địa chỉ hép. Chương 962 xông vào vô mặt thần. Hiện tại thanh vương đao, cấp bậc trở thành S đoạn siêu cấp thần binh phạm vi. S đoạn thú thần cấp khác tồn tại, ở địa cầu liên minh giữa, đều là tuyệt vô cận hữu tài liệu. Đệ nhất là bởi vì bọn họ bản thân vị diện cũng không có như vậy cường đại dị thú, còn có chính là SS đoạn năng lực lăn lộn quá ít, tới vị trí này năng lực giả, là sẽ không dễ dàng phạm hiểm. Cho nên, thanh vương đao hiện tại sắc bén, cơ hồ tới không người có thể với tới nông nỗi. Đương nhiên, Tần Phong về sau còn sẽ đem này thanh vương đao lại lần nữa tấn chức, tới SS đoạn siêu cấp thần binh, thậm chí là 3S thậm chí chi cường giả cấp bậc thần binh. Thanh vương đao từ thần kỳ khối rủ biệt giữa lấy ra tới. Thanh vương đao đặc tính thượng, nhiều một loại làm lơ không gian hiệu quả, cụ thể thao tác, cũng muốn ở chiến đấu giữa mới có thể bày ra ra tới. Theo sau, Tần Phong lại dùng hư không châu chấu chúa tể trên người tài liệu, chế tác một cái vỏ đao, rốt cuộc có vỏ đao có thể tàng trụ thanh vương đao. Lại làm một ít vũ khí, có lẽ lúc sau còn có chiến đấu. Tần Phong có huyền phong ma tôn thân phận, lần này có lẽ sẽ cùng những người khác chiến đấu, như thế nói, tốt nhất lộng một ít vũ khí tới. Phía trước ám sát hạ thiên hình vũ khí, hiển nhiên đã không thích hợp hiện tại dùng. Tần Phong nghĩ nghĩ, đem phía trước ở Long Đảo giữa săn giết hai cái lang vương hàm răng đem ra. Hỏa Phượng Hoàng biết chính mình đi Long Đảo, mà lang loại dị thú cũng rất nhiều, này hai cái tài liệu chế tác, cũng không sẽ khiến cho rất nhiều người lực chú ý. Tần Phong thuận tiện dung hợp một ít hư không châu chấu chúa tể, còn có Hỏa Phượng Hoàng cung cấp còn thừa tài liệu, dung hợp ra hai thanh tuyết bạch sắc chùy thủ tới. Này hai thanh chùy thủ mang theo màu bạc hoa văn, đồng dạng cụ bị không gian đặc tính, còn có S đoạn dị thú hơi thở, song lang chỉ là thú vương cấp bậc tồn tại, liền thú hoàng đều không có, nhưng là Tần Phong không có che giấu hơi thở nói, này hai thanh mang theo ngân quang chùy thủ, thực dễ dàng làm người nghĩ vậy là một đôi S đoạn thú vương tài liệu phù văn trang bị. Vật như vậy, tuy rằng so ra kém thần binh lợi khí, nhưng là đã vượt qua địa cầu hiện tại chế tác công nghệ. Này tuyệt đối là bảo bối. Tần Phong đem hai cái chùy thủ đứng ở bên hông, liền ở ngay lúc này, Tần Phong nhạy bén cảm giác được, ba cái độc đáo hơi thở xâm lấn chính mình địa bàn. Không nghĩ tới, đồ vật vừa mới làm tốt, liền có người tới, không biết có thể hay không cho ta chùy thủ, khai khai quang, trông thấy huyết. Tần Phong cười lạnh một chút. Bạch Ly, ngươi tại đây chơi đi. Ta đi ra ngoài gặp lão bằng hữu. Cái kia vu độc thần. Ngươi đi đi. Bạch Ly cũng không ngẩng đầu lên vẫy vẫy tay. Ám sát hạ thiên hình thời điểm, Bạch Ly còn sẽ lo lắng. Nhưng là hiện tại, thời gian không qua đi bao lâu, hai người thực lực đã lại lần nữa tăng lên. Nếu lấy hiện tại thực lực đi sát hạ thiên hình, có lẽ đều không cần như vậy phiền toái. Tiểu tâm ẩn nút, tính kế. Chỉ cần ra tay, hạ thiên hình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho nên đừng nói tới một cái vu độc thần, tới ba cái năm cái, đối hiện tại Tần Phong tới nói, đều là giống nhau. Ân, ngươi mua đồ vật hướng Phong Lê gửi qua bưu điện, không cần gửi qua bưu điện đến nơi đây tới. Biết rồi. Thần Phong xem Bạch Ly trầm mê mua sắm, lúc này mới rời đi. Vượt biển trên cầu lớn, phía trước còn Phong Khinh Vân đạm nói chuyện ba người, lúc này đầy mặt tâm trầm, tâm tình phi thường khó chịu. Bọn họ bị chắn ở trên cầu. Bởi vì có Tần Phong trở về, Hắc Long sẽ thả ra tiểu đạo tin tức, năm nay bán đấu giá vật phẩm đem so quá khứ càng nhiều, chất lượng càng tốt, vì thế mỗi người đều hướng Hắc Ám Chi Thành chạy tới. Người một nhiều, chỉ có vượt biển đại kiều thông đạo thượng, liền xuất hiện quỷ dị, chỉ có 200 năm trước hòa bình niên đại mới xuất hiện cảnh tượng, kẹt xe. Nguyên bản, Vu Độc Thần ba người nhìn đến cảnh tượng như vậy, còn ở mặc sức tưởng tượng tương lai chính mình có được như vậy thành thị, bực này phồn hoa trường hợp thuộc về chính mình, là cỡ nào vui sướng, nhưng là hai cái giờ kẹt xe lúc sau, bọn họ sắc mặt khó coi đến cực điểm. Hơn nữa, nếu đều đã như vậy tới, nếu là xông vào nói, chẳng phải là quá thật mất mặt. Lần này, cư nhiên biến thành tiến thoái lưỡng nan cục diện. Vô Mặt Thần cái thứ nhất nhịn không được, nói, chúng ta ở bên trong phân công nhau tập hợp đi. Vô Mặt Thần là một sát thủ, cho nên nhất am hiểu che giấu tung tích, loại này bị đổ ở giao lộ tình huống, ở nàng xem ra thật sự là mất mặt cảnh tượng. Cũng hảo, ngươi đi, thuận tiện sờ một chút cái kia Huyền Phong Ma Tôn, có phải hay không ở bên trong. Vu Độc Thần nói. Vô Mặt Thần gật gật đầu, nhảy xuống xe. Trung quanh có không ít người đều bị chắn ở trên cầu, dứt khoát thu hồi huyền phụ xe, đi bộ đi hướng giao lộ. Vô Mặt Thần hành động cũng không có khiến cho quá nhiều người lực chú ý. Phong tỏa đại kiều chính là 5 cái bê đoạn năng lực giả, mà trên cầu lớn bị phong tỏa người, chỉ sợ có thượng trăm tên á đoạn, nhưng là bọn họ không dám lộn xộn. Người có tên cây có bóng, đánh chó còn muốn xem chủ nhân. Tới nơi này, liền phải hiểu quy củ, nếu không sẽ chọc giận ép đoạn năng lực giả, hạ thiên hình tính tình, nhưng vẫn luôn đều không tốt lắm. Một cái cá nhân bị thu phí, cho đi. Phía trước cũng đồng dạng đổ một cái trường bài, nếu là chờ những người này quá khứ lời nói, Vô Mặt Thần còn phải đợi nửa giờ. Vô Mặt Thần tắc vì một cái S đoạn, ở bên ngoài tự nhiên có độc đáo quyền hạn, hiện tại cư nhiên bị 5 cái B đoạn năng lực giả đổ ở chỗ này, ngẫm lại cũng cảm thấy buồn cười. Con. Hơn nữa, nàng sắc không có đem Huyền Phong Ma Tôn đặt ở trong mắt, thân ảnh vặn vẹo một chút, biến mất ở tại chỗ, nháy mắt đột ngột từ mặt đất mọc lên, bay qua trạm kiểm soát. Nay trạm kiểm soát tất cả đều là sản phẩm điện tử, hơn nữa quá quan là yêu cầu phát huy trường, Vô Mặt Thần chẳng sợ thực lực cường hãn, quá khứ nháy mắt vẫn là bị quét đến, không có huy chương liền xông vào, dụng cụ thượng nháy mắt phát ra cảnh báo. Tích tích tích tích. Đột nhiên phát ra cảnh báo làm người tầm mắt tất cả đều tập trung lại đây, tựa hồ giật mình ai như vậy to gan lớn mật, liền nơi này đều sấm. Nơi xa Vu Độc Thần tự nhiên cũng thấy được Vô Mặt Thần động tác. Có chút bất đắc dĩ, nhưng là tới S đoạn, đã là muốn làm gì thì làm thực lực. Những người này liền tính phát hiện Vô Mặt Thần lại như thế nào, căn bản là đuổi không kịp. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, một đạo màu đen ánh sáng phá không mà đến, cư nhiên so Vô Mặt Thần động tác còn muốn nhanh chóng tiếp cận, trực tiếp ngăn cản Vô Mặt Thần trước mặt. Vu Độc Thần đồng tử, nháy mắt trừng lớn. Hắn đã nhận ra cái này võ kỹ, là bạo tẩu phá không lưu. Lúc trước giết chết Hạ Thiên Hình thời điểm, đối phương dùng chính là cái này khinh công. Mà hiện tại, đối phương vận dụng, tựa hồ càng thêm thuần thục. Không chung, lưỡng đạo thân ảnh nháy mắt tiếp cận. Tần Phong sử dụng chính là sát thủ thủ đoạn, mà Vô Mặt Thần dùng cũng là, tốc độ thượng hai người nhìn như không phân cao thấp, nhưng là Vô Mặt Thần tướng tin chính mình, tuyệt đối so với đối phương muốn quỷ dị nhiều. Tần Phong cười lạnh một tiếng, đã lấy ra chủy thủ, về phía trước một chạm. Vô Mặt Thần ánh mắt lộ ra khinh miệt, thân hình đong đưa, trong tay chùy thủ, đồng dạng chặn lại trụ đối phương. Thậm chí, Vô Mặt Thần trong đầu đã xuất hiện, Tần Phong cùng nàng chùy thủ va chạm ở bên nhau lúc sau, nàng sẽ tiếp sức hướng về một cái khác phương hướng bỏ chạy, đến lúc đó, ai cũng ngăn không được nàng. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. 4 tiểu thuyết vong di động bản đọc địa chỉ web. Chương 963 giống như người này. Bất quá. Vô Mặt Thần cũng không có nhận ra Tần Phong thực lực, Tần Phong ẩn tàng rồi trên người hơi thở, Vô Mặt Thần chỉ cho rằng, đối phương chỉ là một cái nắm giữ S đoạn khinh công A đoạn năng lực giả mà thôi. Nhưng mà này hết thể đều sai rồi. Không chỉ là Tần Phong thực lực, tính cả cái kia trùy thủ tập kích mà đến góc độ, đều sai rồi. Trùy thủ quang mang chợt lóe, cư nhiên xuất hiện ở một cái khác vị trí thượng. Làm lơ không gian giống nhau, chớp mắt liền biến hóa vị trí. Phúc! Tựa hồ có vải dệt bị tua nhỏ thanh âm truyền ra, phi thường rất nhỏ. Hai người sai thân mà qua, Tần Phong đã từ không trung giữa rừng ở trên mặt đất, vô mặt thần lại hình như là cắt đứt quan hệ diều giống nhau, rừng ở trên mặt đất, che đậy trụ chính mình thân thể áo choàng mũ bay đi ra ngoài, đầu người cùng thân hình, cũng tách ra hai tiết. Thình thịch! Đối phương thân thể rơi xuống trên mặt đất, phát ra một tiếng trầm vang, theo sau đại lượng máu tươi phun ra tới, kia mang theo mặt nạ đầu người quay cuồng, lăn đến Tần Phong dưới chân. Tần Phong trong tay hiện lên nội lực, vung lên trường, đem vô mặt thần mặt nạ hủy diệt, lộ ra kia đầu hạ khuôn mặt tới. Kia khuôn mặt có chút vặn mèo, đôi mắt nửa khai nửa mở, mang theo không cam lòng cùng thống khổ, nhìn kỹ khuôn mặt, bất quá là một cái phi thường bình thường nữ tử, Tần Phong cũng không quen biết. Nhưng là không hề nghi ngờ, đây là một cái ép đoạn cổ võ giả. Tần Phong đi tới vô mặt thần thi thể trước mặt, hấp tinh quyết lặng yên phát động, đối phương trong cơ thể nội lực tinh cầu sụp đổ, quần quận nội lực dung nhập tới rồi Tần Phong đan điền chỗ, làm Tần Phong chín băng tinh, lớn mạnh lên. Theo sau, Tần Phong đem đối phương không gian phủ văn trang bị lấy đi, lạnh lùng nói, lột sạch, đồ vật đưa đến nhà đấu giá đi, thi thể liền treo ở trên cầu đi. Đây là hắc ám chi thành lão quý củ. Tại như vậy náo sự, cuối cùng kết cục đều là như thế. Mấy cái bê đoạn năng lực giả không nghĩ tới sẽ có một cường giả tới hỗ trợ, càng là lập tức giết chết sấm con người. Tuy rằng vừa mới chỉ là kinh hồng thoáng nhìn, nhưng là phía trước sông qua đi người, tuyệt đối là một cái viễn siêu A đoạn năng lực giả. Đương nhiên, bọn họ không dám tưởng người này là S đoạn, bằng không bị nháy mắt hạ gục nói, trước mắt cái này người áo đen, lại là cái dạng gì thực lực đâu. Loại kết quả này phi thường dọa người. Này đó thủ trạm kiểm soát người, chỉ có thể trong lòng may mắn, đột nhiên xuất hiện người, không phải bọn họ địch nhân. Là, đại nhân. Tuy rằng Tần Phong thân phận thành mê, nhưng là ngữ khí thật giống như là hắc ám chi thành người, thủ tại chỗ này bê đoạn năng lực giả tức khắc túi đầu, bắt đầu xử lý tử vong người. Trên cầu lớn, nguyên bản có chút rối loạn năng lực giả, lúc này tính nếu ve sầu mùa đông. Không dám có bất luận cái gì hành động thiếu suy nghĩ. Tần Phong đứng ở trạm kiểm soát chỗ, chẳng sợ mặt nạ che đậy khuôn mặt, Tần Phong cảm giác đảo qua đi, cũng làm người cảm thấy lưng như kim chích, sôi nổi cúi đầu, chỉ sợ khiến cho hiểu lầm. Tần Phong cười lạnh một tiếng, nói, Vu độc thần đại gia quang lâm, như thế nào không đề cập tới trước chào hỏi một cái, làm ta cũng tẫn một chút lễ nghĩa của người chủ địa phương. Tần Phong tỏa định Vu độc thần, loại cảm giác này, thật giống như lúc này Vu độc thần lên trời xuống đất, đều sẽ bị cảm giác đến, không chỗ có thể ẩn nấp. Lúc này hắn bên người Thiệu Thái, sợ hãi vô cùng, cảm thấy chính mình thật là đầu vóc nước vào mới có thể tới nơi này. Có thể giết chết hạ thiên hình người, thật là như vậy nhược sao? Vô mặt thần cỡ nào cường đại? Nháy mắt liền chết mất, thậm chí người nam nhân này thái độ, giống như sát một cái ép đoạn, căn bản là hạ bút thành văn sự tình, cũng chưa cái gì phản ứng. Chỉ sợ những người khác còn tưởng rằng, chết chỉ là một cái A đoạn đi. Hiện tại, người như vậy, nhìn chằm chằm Vu độc thần, Thiệu Thái đều tưởng xoay người liền đi, tỏ vẻ không quen biết Vu độc thần. Nga, đúng rồi, còn có một người khác, cũng là tới ta Hắc Long đấu giá hội, đấu giá sao? Phi thường hoan nghênh. Tần Phong cảm giác, dừng ở đám người giữa, những người khác sôi nổi tránh ra vị trí, duy nhất không có động Vu độc thần, cùng Thiệu Thái lộ ra tới. Những người khác lúc này cũng cảm giác được, hai người kia thực lực, chỉ sợ là ép đoạn. Lần này, mọi người càng là không dám nói tiếp nữa. Ha ha, Huyền Phong Ma Tôn thực lực nhìn dáng vẻ lại tinh tiến, thật là thật đáng mừng. Chúng ta cũng là không nghĩ phiền toái người khác, huống chi, Hắc Long sẽ không phải không hỏi thân phận sao. Ta cũng nhập ra tùy tục, không hỏi phân thân. Vu độc thần vội vàng dụng ý thức lực trả lời, xem như ứng Tần Phong phía trước suy đoán. Tần Phong cười lạnh một tiếng, nói, nếu nhập ra tùy tục, như thế nào xông qua tới, người này phía trước không phải cùng các ngươi cùng nhau sao? Câu này nói xong, chung quanh đều nổ tung nổi. Vu độc thần, đây là S đoạn đại năng giả sao? Cùng hắn cùng nhau, chẳng phải là vừa rồi người kia, là S đoạn năng lực giả. Kia người này rốt cuộc là ai? Hắn cư nhiên lập tức giết chết một cái S đoạn, này thực lực, không dám tưởng tượng. Vu độc thần lúc này hắn đều xuống dưới. Không biết như thế nào giải thích. Liền ở ngay lúc này, Thiệu Thái linh cơ vừa động, mở miệng nói, vô mặt thần vẫn luôn là như vậy, làm sát thủ, khó tránh khỏi xúc động, không nghĩ tới hỏng rồi Huyền Phong Ma Tôn quy củ, nàng bị chết không oan, chúng ta tới, chỉ là nghĩ đến Huyền Phong Ma Tôn vừa mới rời núi, còn không có gia nhập Hắc Ám Liên Minh giữa, phía trước nghe nói Huyền Phong Ma Tôn am hiểu Hắc Ám dị năng, cho nên mời ngươi đi trước bạ hạ một đại lục. Thiệu Thái dùng chính là Hoa Hạ ngôn ngữ, không có sử dụng ý thức lực, Tần Phong nhìn đối phương liếc mắt một cái, cách mặt nạ, người này không có lộ ra khuôn mặt. Vị này chính là Mạn Hải Thuyền Vương, Thiệu Thái. Cái này thanh danh thật đúng là vang dội, đây là vùng duyên hải khu vực nội, lớn nhất Hắc Ám Liên Minh thế lực, hải tặc Lao Tổ Tông. Đám người giữa lại lần nữa đưa tới rối loạn, một ít người âm thầm lui ra phía sau một bước, có chút sợ hãi, những người này, kỳ thật đều là ẩn tàng rồi thân phận nhân loại liên minh thành viên. Tần Phong không nghĩ tới, lần này Vu Độc Thần cư nhiên còn mang đến người như vậy. Hắn tầm mắt quét về phía Vu Độc Thần, Vu Độc Thần mồ hôi trên trán lại lần nữa xuống dưới. Nguyên lai là Thiệu Thuyền Vương, thất kính thất kính. Tần Phong ngoài miệng nói, trong đầu cũng ở nhanh chóng chuyển động. Bởi vì, Thiệu Thái theo như lời bà hạ một đại lục, đúng là cốt ma nói sở vị diện kia. Vị diện kia trường kỳ bị Hắc Ám Liên Minh thành viên ba chiếm, muốn đi nói, khẳng định sẽ cùng Hắc Ám Liên Minh người khởi xung đột. Nhưng là nếu lấy Hắc Ám Liên Minh nhân thân phân đi trước, liền có thể tránh cho một ít phiền toái. Đương nhiên lúc sau có thể hay không hắc cắn hắc, Thần Phong cũng sẽ không sợ hãi. Như vậy tưởng tượng, Thần Phong cũng đột nhiên tới hứng thú. Nếu là muốn thương thảo sự tình, như vậy liền bên trong thỉnh đi. Thần Phong làm ra một cái thỉnh tư thế, lúc này Vô Duyên cùng Hỏa Phượng Hoàng đã biết tin tức, sôi nổi tiến đến, Thần Phong mời lúc sau, này hai người vội vàng khai huyền phu xe, nên đón Vu Độc Thần cùng Thiệu Thái. Mà Vô Duyên, tắc lưu tại trạm kiểm soát giữa, nhìn kia tân treo lên thi thể. Vô Mặt Thần, ép đoạn sát thủ, cứ như vậy bị Huyền Phong Ma Tôn giết chết. Hắn nhìn về phía vô số tò mò người, biết hôm nay tin tức, tuyệt đối hội trưởng cánh giống nhau, truyền lại đến toàn bộ thế giới. Hắc Ám Chi Thành đổi chủ, tân thành chủ vì Huyền Phong Ma Tôn, như có dị tâm, giống như người này. Vô Duyên chỉ hướng về phía Vô Mặt Thần thi thể. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. 4 tiểu thuyết vong di động bản đọc địa chỉ web. Chương 964 đi trước bạ hạ một đoàn tàu. Năng lực giả nhóm nhìn kia đã bị treo thi thể, sợ hãi lên. Vô Mặt Thần, là cái kia sát thủ trên mạng đỉnh cấp sát thủ đi, 10 năm trước đã tân chức tới rồi S đoạn, tiêu thanh không để lại dấu vết. Không sai, chính là cái này. Cư nhiên cứ như vậy, bị giết. Kia cái này tân xuất hiện Huyền Phong Ma Tôn, rốt cuộc là cái gì thực lực? Trong lúc nhất thời, những người này nghĩ tới SS đoạn năng lực giả chỉ cảm thấy càng thêm khủng bố. Nếu Huyền Phong Ma Tôn tiếp nhận Hắc Ám Chi Thành, kia Hạ Thiên Hình đâu? Hắn cũng. Tin tức một đám nổ mạnh, làm này đó năng lực giả đều kinh ngạc vô cùng. Đặc biệt là nhân loại liên minh thành viên, mang theo mặt nạ kinh hồn táng đảm tiến đến, lại phát hiện Hắc Ám Chi Thành đổi chủ không nói, nhưng là xuất hiện năng lực giả, cư nhiên có thể là SS đoạn cường giả. Cái này làm cho bọn họ sao có thể an tâm. Người này có thể hay không nhìn trộm đất liền đâu. Có thể hay không nhắc lên Hắc Ám Liên Minh cùng nhân loại liên minh lại một lần chiến đấu. Bất quá những việc này, đối với bọn họ tới nói cũng có chút buồn lo vô cớ, cho nên tin tức truyền lại hồi nhân loại liên minh, tự nhiên có long đầu người, đi phân tích. Hắc Ám Chi bên trong thành, Tần Phong mời Vu Độc Thần cùng Thiệu Thái cùng nhau dạo một dạo, đương nhiên dư lại hai người, cũng thất thần. Phía trước còn mặc sức tưởng tượng tương lai, hiện tại chỉ cảm thấy ý nghĩ kỳ lạ, Hắc Ám Chi Thành có cái này Huyền Phong Ma Tôn ở, về sau muốn ở chỗ này vớt chỗ tốt, đều không thể. Tần Phong cũng thấy được hai người biểu tình, trong lòng cười lạnh lên, theo sau nói, xem ra hai vị đối với Hắc Ám Chi Thành không có gì hứng thú, như vậy nói chuyện có hứng thú đi. Ta mới xuất quan, thật sự lại nói tiếp, ta là du đắng giả, không xem như Hắc Ám Liên Minh đến người. Đương nhiên tạm thời cũng không có gia nhập nhân loại liên minh, nếu các ngươi Hắc Ám Liên Minh người trước mời, ta liền đi xem hảo. Du đáng giả, lại hoặc là gọi là trung lập giả, bọn họ không thuộc về nhân loại liên minh, không có chính thức gia nhập nhân loại liên minh ý tưởng, các nơi du đáng, khả năng hôm nay ở nhân loại liên minh địa bàn làm nhiệm vụ, ngăn cản viết tay, ngày hôm sau liền chạy tới Hắc Ám Liên Minh địa phương, cùng kẻ phạm tội xưng huynh gọi đệ. Thần Phong lấy cái này thân phận đương nghiệm hộ, cũng nói được qua đi. Lúc này Vu Độc Thần cùng Thiệu Thái, đối với Tần Phong ấn tượng là sâu không lường được, Tần Phong nói này đó, bọn họ căn bản là không có hoài nghi, thậm chí cảm thấy đương nhiên. Cường đại như vậy tồn tại, nếu ở nhân loại liên minh, bọn họ cũng sẽ không biết. Ha ha, kia chính là vinh hạnh chi đến, chúng ta Hắc Ám liên minh không có như vậy nhiều trói buộc, hơn nữa chủng tộc đông đảo, có thể tùy ý gia nhập, nếu là Huyền Phong Ma Tôn không có sự tình nói, có thể cùng chúng ta đi xem. Tần Phong lại không có lập tức liền đi tính toán, sao có thể không có việc gì, Hắc Long đấu giá hội không cũng yêu cầu ta chủ trì sao. Nói cách khác, cái gì A Miêu A Cẩu đều tới quấy rối, ta này thành chủ, còn không bằng chắp tay làm người hảo. Tới quấy rối Vu Độc Thần cùng Thiệu Thái sau lưng dâng lên mồ hôi lạnh, tuy rằng phẫn nộ Tần Phong nói bọn họ là A Miêu A Cẩu, nhưng cũng biết, đây là đối phương cho chính mình gõ. Tần Phong nhìn đến hai người được sắc mặt, trong lòng cười lạnh một tiếng, mặt ngoài lại là phong khinh vân đạm. Một tuần lúc sau, chúng ta lại ước hảo, hai vị không bằng cũng lưu lại nơi này, nhìn xem phong cảnh, hưởng thụ một chút Xích Đạo phủ cận bãi biển phong cảnh, chúng ta Hắc Long đấu giá hội, cũng có không ít thứ tốt bán ra. Vu Độc Thần cùng Thiệu Thái Kỳ thật phi thường muốn chạy, nhưng là trong lòng lại cảm thấy Tần Phong mời bọn họ, có phải hay không liền cố ý làm cho bọn họ lưu lại nhìn chằm chằm. Trong lúc nhất thời, bọn họ cư nhiên không dám phản bác Tần Phong nói, cuối cùng giữ lại. Tần Phong cũng không để ý bọn họ, nay một tuần, quyền làm như vì thời gian nghỉ ngơi, đấu giá hội thượng, cũng bán ra đại lượng tài nguyên, từ Long Đảo săn giết, còn có Mộc Lâm liên minh săn giết dị thú tài liệu, cũng sôi nổi bán đấu giá, theo sau đổi lấy tân tài nguyên, cung ứng Tần Phong cùng Bạch Ly tu luyện. Đặc biệt là Bạch Ly, hiện giờ trở thành S đoạn thú thần, lại tưởng dưỡng thành, đầu tư thật lớn. Hắc Long đấu giá hội thực thuận lợi kết thúc, trong lúc này, Tần Phong cảm giác không dưới 10 cái S đoạn tiền đến, này hoàn toàn là bởi vì Huyền Phong Ma Tôn người này thân phận, nghe nhầm đồn bậy lúc sau, rất nhiều người đều cho rằng là S đoạn năng lực giả. Như vậy cường giả, trong tay khẳng định có thứ tốt, như thế S đoạn sôi nổi tiền đến, mà bọn họ cũng không có đến không, đều được đến chính mình muốn đổ vật. Trong lúc nhất thời, Hắc Ám chi thành Hắc Long đấu giá hội, thanh danh càng thêm vang dội. Theo sau, trí tuệ thụ đảo nhỏ nội, cũng tiến vào rất nhiều năng lực giả, những người này tiến vào lúc sau, một tháng mới có thể phản hồi, Tần Phong cũng không cần lo lắng. Một tuần lúc sau, Tần Phong ôm biến thành hình thú Bạch Ly, giấu ở áo choàng dưới, theo sau cùng Vu Độc Thần hiệp. Mang theo Bạch Ly là cần thiết, Bạch Ly có thể xuyên qua bất luận cái gì vị diện, một khi phát hiện không đúng, bọn họ cũng có đường lui. Chúng ta lần này cần đi trước có thể thông qua bạ hạ một đại lục cái khe vị diện, nơi này tạm thời có chúng ta Hắc Ám liên minh một cái cứ điểm. Thiệu Thái giới thiệu một chút tình huống, Tần Phong nghe, cũng phát hiện Hắc Ám liên minh cùng nhân loại liên minh bất đồng. Nhân loại liên minh giữa, là dùng máu tươi chế tác huy trường, xét duyệt thân phận thập phần nghiêm khắc, nhưng là Hắc Ám liên minh lại bất đồng, con không cần bất luận cái gì thân phận chứng minh. Nhưng là Hắc Ám liên minh càng thêm hỗn loạn, ẩn chứa rất nhiều trí tuệ chủng tộc, trong đó còn có đem nhân loại coi như đồ ăn phệ hồn ma nhân tộc, long nhân tộc từ từ. Cũng may, trên địa cầu liên minh, vô luận là nhân loại liên minh vẫn là Hắc Ám liên minh, đều đã ước định hảo, không tiết lộ chính mình tin tức, bảo hộ chính mình vị diện không chịu xâm hại, đảo cũng không sợ này đó trí tuệ chủng tộc lại đây xâm lược. Vậy đi thôi. Thiệu Thái cùng Vu Độc Thần cũng cười gật đầu, lại cũng lòng mang quỷ thai. Ba người xuyên qua một cái không gian thông đạo lúc sau, đã xuất hiện ở một cái khác vị diện giữa. Trung quanh cảnh sắc ánh vào mi mắt, trong phút chốc, Tần Phong cảm giác chính mình thật giống như là bước lên phủ không thành giống nhau. Trung quanh tất cả đều là tiên tiến vô cùng khí giới, cao ốc building mang theo quảng cáo, ý thức lực bao phủ toàn bộ thành thị, có thể thấy được tới, này thật là một cái phủ không thành. Không nghĩ tới, hắn tiến vào vị diện này, khoa học kỹ thuật cư nhiên như thế phát đạt. Tần Phong mang lên Vu Độc Thần cung cấp máy truyền tin, mang lên trong nháy mắt, khu vực kênh liền tiếp lên, theo sau phát ra tin tức. Tích tích tích, bà báo, Z214 hào phi thuyền ở nửa giờ sau đem nhảy lên đi trước cực độ khu vực nguy hiểm, bạ hạ một vị diện, thỉnh muốn lên thuyền lữ khách mau chóng lên thuyền. Này tin tức, căn bản không giống như là thăm dò một cái tân nguy hiểm vô cùng vị diện, ngược lại tưởng là dạo chơi ngoại thành đoàn tàu mời. Nguyên bản bị cốt ma hình dung phi thường nguy hiểm đáng sợ địa phương, cư nhiên có như vậy phương tiện giao thông. Ha, tới sớm không bằng tới đúng lúc, vừa lúc có xe, đi trước đi. Vu Độc Thần vội vàng nói, trong mắt nhiều một tia hưng phấn. Tần Phong nheo lại đôi mắt, trực giác nơi này có miêu nị, nhưng là hắn cũng không chọc thủng, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. 4 tiểu thuyết vong di động bản đọc địa chỉ web. Chương 965 trạm không gian. Ba người chạy tới cảng, Tần Phong gặp được chiếc phi thuyền này. Dựa theo Tần Phong hiện tại quen thuộc khoa học kỹ thuật tới xem, chiếc phi thuyền này khoa học kỹ thuật, so được với hồn tộc diệt vong nơi cao cấp nhất khoa học kỹ thuật, thậm chí, muốn vượt qua phủ không thành khoa học kỹ thuật. Tần Phong lên thuyền, phát hiện tuy rằng là đi trước cực độ nguy hiểm khu vực, nhân số cư nhiên còn không ít. Có lẽ, bạn hạ một vị diện, đích xác phi thường hấp dẫn này đó năng lực giả, che giả mang mọc. Lên thuyền phí dụng cũng không quý, chỉ có một lập phương có thể nguyên, Tần Phong đem ra, cùng những người khác bước lên thuyền. Nửa giờ lúc sau, phi thuyền cất cánh, bay vào không trung, theo sau mở ra không gian khiêu dược, xuyên qua không gian, theo sau ngoài cửa sổ cảnh sát, lập tức biến hóa lên. Đây là một mảnh sao trời giữa, liền giống như hồn tộc diệt vong nơi thời điểm, ám tinh không gian giống nhau, tràn ngập cuồng bạo lực lượng. Phi thuyền ngăn cách như vậy năng lượng, ở không trung phi hành, nhưng là nơi xa sao trời vẫn là như vậy xa xôi, tầm mắt giữa, lại xuất hiện một mảnh ở sao trời giữa trôi nổi đại lục. Xem, đó chính là bạ hạ một đại lục. Thiệu Thái nói, Thần Phong tầm mắt, cũng tự nhiên bị hấp dẫn. Bởi vì phi thuyền ngăn cách năng lượng, hắn cảm thụ không đến này đại lục tình huống, nhưng là nhìn đến đều là một mảnh đen nhánh, tử vong hơi thở. So lần trước nhìn đến, giống như lại bành trướng một ít ta. Vũ Độc Thần nói, theo sau nở nụ cười, bất quá như vậy cũng hảo, như vậy liền không nhiều như vậy nguy hiểm. Tần Phong cẩn thận quan sát đến đại lục này, nay khổng lồ đại lục, khoảng cách đặc biệt xa dưới tình huống, hình dáng thật giống như là một đầu khổng lồ vô cùng thật lớn than làn. Loại này sinh vật, ở địa cầu vị diện, chính thức phương Tây cự long hình thái. Chỉ là nó quá lớn, đây là một cái trí cường giả thi cốt, theo tử vong, khổng lồ năng lượng cùng phù văn khuyết tán đi ra ngoài, vật chất bị hấp dẫn, không ngừng bành trướng, thể tích cũng càng lúc càng lớn. Bởi vì không có biện pháp cảm giác, Tần Phong chỉ nhìn một chút bề ngoài, không có biện pháp biết hắn mặt trên cụ thể năng lượng. Phi thuyền cũng không có rơi vào bạ hạ một trên đại lục, mà là dừng ở một cái phù không thành mặt trên. Đây là một cái trạm không gian, cơ hồ cùng phù không thành một đạo lý, bên ngoài có năng lượng cháo làm những người này có thể tồn tại. Bất quá, bởi vì vũ trụ năng lượng vấn đề, tới nơi này người, thực lực muốn tới đạt S đoạn mới có thể, phục vụ nhân viên nói, tự nhiên là người máy. Thần Phong hạ phi thuyền, bước vào đến trạm không gian đi. Một hồi ta liên hệ một chút bằng hữu, có thể mang chúng ta đi trên đại lục, khả năng muốn trả giá một ít tài nguyên. Thiệu Thái cười nói, Tần Phong không hiểu biết nơi này, nhưng là hắn trong lòng đã minh bạch, Thiệu Thái mời người, tuyệt đối sẽ không có hảo ý. Bất quá có Bạch Ly ở, này hết thể đều không phải vấn đề. Ta trước chính mình đi dạo nơi này, các ngươi đi trước liên hệ đi. Tần Phong nói, xoay người liền đi. Vũ Độc Thần muốn ngăn trở, lại tìm không ra lấy cớ, hơn nữa, nếu Tần Phong quá không phòng bị bọn họ, hiển nhiên cũng là không có khả năng. Chờ đến Tần Phong đi rồi, Vũ Độc Thần cùng Thiệu Thái gương mặt tươi cười cũng banh không được. Phương pháp này được không? Có thể hay không quá nguy hiểm? Vũ Độc Thần nói. Thiệu Thái mặt lộ vẻ tối tăm chi sắc, lại cắn răng nói, nguy hiểm cũng chỉ có thể như vậy, cái này Huyền Phong Ma Tôn cần thiết diệt trừ, hắn không phải ngốc tử. Biết chúng ta lần này đi Hắc Ám Chi Thành, chính là nhìn trộm Hắc Ám Chi Thành vị trí, cho nên liền tính hiện tại không cùng chúng ta xé rách ra mặt, làm hắn trưởng thành lên, sớm muộn gì cũng muốn uy hiếp đến chúng ta, không bằng nhất lao vĩnh dật. Vu Độc Thần đồng dạng cũng là như vậy tưởng, quan trọng nhất chính là, Vu Độc Thần gặp qua Tần Phong giết chết Hạ Thiên Hình, mà so với kia thứ gặp mặt, mới qua mấy tháng thời gian, Tần Phong thực lực tăng trưởng quá nhanh, một cái S đoạn sát thủ. Một cái đối mặt liền đã chết, cái này làm cho Vu Độc Thần sợ hãi. Nay cũng dẫn tới, Vu Độc Thần càng muốn sát Tần Phong. Kia đi thôi. Hai người đi tìm Thiệu Thái người muốn tìm, Tần Phong thì tại trạm không gian nội xoay lên. Kỳ thật nơi này người thật sự rất ít, nhưng là chủng tộc đông đảo, chẳng sợ nhân tộc không ít, chính là lời nói lại hiển nhiên không thông, muốn giao lưu, lại là yêu cầu dụng ý thức lực. Như vậy Tần Phong tự nhiên không có biện pháp thu thập tình báo. Nhưng là này hiển nhiên không làm khó được Tần Phong. Hắn tìm một cái nghỉ ngơi khu vực, cùng loại quán ba địa phương ngồi xuống. Thức mau, Tần Phong liền tìm tới rồi một mục tiêu. Đây là một cái sắc mặt tái nhợt nhân loại, nhìn qua sinh mệnh lực phi thường khô kiệt, hẳn là bị thương. Thần Phong muốn hai ly rượu, đoan tới rồi đối phương trước mặt. Thỉnh ngươi uống một chén. Thần Phong dụng ý thức lực nói. Người nọ mặt tâm trầm, nhìn đến Tần Phong mang theo ám giác mặt nạ, sắc mặt càng là khó coi, tràn ngập cảnh giác. Không cần, lăn xa một chút. Nam tử ý thức lực tràn ngập cảnh cáo cùng phẫn nộ. Có lẽ ngươi một hồi liền yêu cầu. Tần Phong lấy ra một cái xê đoạn huyết ma người tinh hạch, đầu nhập tới rồi kia ly rượu giữa. Huyết ma người tinh hạch tràn ngập sinh mệnh lực, là tốt nhất chữa thương thánh dược. Kia nam tử thấy được huyết ma người tinh hạch, cảm nhận được bên trong sinh mệnh lực hơi thở, tức khắc trong ánh mắt buộc phát ra một trận ánh sáng. Loại đồ vật này thật là hiện tại hắn yêu cầu. Hắn nâng lên tay, đem cái ly nắm lấy. Vậy ngươi yêu cầu cái gì? Một ít tin tức là đủ rồi. Đương nhiên, ngươi nói càng nhiều, ta cung cấp liền càng nhiều. Thần Phong giơ tay, cong trong tay huyết ma người tinh hạch lộ ra tới. Hảo! Một ít tin tức mà thôi, không có gì có thể giấu giếm. Mấy thứ này chỉ là lãng phí một ít ý thức lực truyền lại mà thôi. Này nam tử thực mau cùng Tần Phong nói lên. Trạm không gian thành lập ở vũ trụ giữa, cũng là vì hắc ám liên minh người. Không có biện pháp trường kỳ sinh hoạt ở Bạ Hạ Một trên đại lục. Chí cường giả Bạ Hạ Một là một cái hắc ám hệ cự long tộc, tử vong chi lực bao phủ toàn bộ đại lục, đi lên người mỗi thời mỗi khắc đều tiêu hao sinh mệnh lực. Nhưng là này đó tổn túy năng lượng, lại còn có khác tác dụng. Bạ Hạ Một mới vừa tử vong, năng lượng cùng phù văn hấp dẫn lại đây vật chất, tổ kiến thành đại lục, không ngừng bành trướng. Cùng lúc đó, tân mạch khoáng cũng đi theo hình thành. Cự long đầu đại lục bị xác định vì phương Bắc, căn bản vô pháp đặt chân, bọn họ chỉ có thể từ nam sườn cự long cái đuôi thượng bò lên trên đi, thăm dò mạch khoáng, lấy đi những cái đó khoáng sản. Này đó khoáng sản giữa, mất đi thạch là S cấp tài liệu, dung nhập phù văn trang bị giữa, có được tử vong chi lực, có thể cho thương đến địch nhân thân thể hư thối, hiệu dụng khủng bố. Hắc ám thánh thạch cũng sẽ ở trên đại lục linh tinh tụ tập. Nhưng là khẳng định không có trực tiếp thăm dò trí cường giả tinh hạch tới mau. Cái này nam tử, chính là muốn đặt chân Bắc Đại Lục, cuối cùng thất bại tạo thành thương tổn. Hơn nữa, từ trạm không gian hướng trên Đại Lục đi, cũng muốn xuyên qua sao trời, cuồng bạo năng lượng S đoạn có thể chống cự, nhưng là vì tiết kiệm năng lực, tốt nhất là một đám người cùng đi, qua lại chống đỡ phòng hộ cháo. Lại hoặc là, lại một ít đặc thù đồ vật, có thể bước lên Đại Lục. Mấy tin tức này đối Tần Phong tới nói rất quan trọng, bất quá hắn cũng không có toàn tin, cho đối phương một cái bê đoạn huyết ma người tinh hạch lúc sau, Tần Phong lại đi tìm hai người, dò hỏi một chút. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. 4 tiểu thuyết vong di động bản đọc địa chỉ hép. Chương 966 đăng nhập Bạ Hạ Một đại lục. Tin tức nhất trí, thậm chí Tần Phong còn đạt được rất nhiều thêm vào tin tức. Có thể tiến vào Bạ Hạ Một đại lục người. Hiện tại có thể đếm được trên đầu ngón tay, chỉ có 8-9 cá nhân, những người này, đều không ngoại lệ, đều là SS đoạn cường giả. Như vậy thực lực cường giả, mỗi một cái đều không dễ chọc. Tích tích tích. Tần Phong tân máy truyền tin vang lên, hiện tại biết cái này máy truyền tin người, chỉ có Vu Độc Thần cùng Thiệu Thái. Tần Phong vừa thấy, quả nhiên là bọn họ. Huyền Phong Ma Tôn, chúng ta đã tìm người tốt, ngươi tới vị trí này tập hợp, nửa giờ lúc sau liền phải xuất phát. Ân, lập tức đến. Tần Phong nhìn một chút đối phương phát lại đây định vị, từ tiểu quán giữa rời đi. Trạm không gian tuy rằng có thể ngăn cách năng lượng, nhưng là bên trong không tính quá rắn chắc, cho nên cấm chiến đấu. Như vậy quy định nếu là người bình thường hạ đạt, tuyệt đối không có khả năng ước thúc hắc ám liên minh người. Nhưng là hạ đạt cái này quy định người, lại là một cái SS đoạn năng lực giả. Những người khác cũng không dám ở chỗ này làm cản. Tần Phong đi ước định địa điểm. Lúc này nơi này đã có 9 người. Tần Phong không cần cảm giác, đều có thể cảm giác được, nơi này trong đó một người, hơi thở cường đại, tuyệt đối là siêu việt SS đoạn năng lực giả. Những người khác đều cùng Vu Độc Thần giống nhau, là S đoạn, thực lực có mạnh có yếu, chủng tộc thậm chí đều không quá giống nhau. Biết quy củ sao? Cái kia SS đoạn cường giả mở miệng nói. Tần Phong tự nhiên là không biết quy củ, tầm mắt dừng ở Vu Độc Thần trên người. Vu Độc Thần vội vàng nói. Vị này chính là nổi bật tư các hạ, hắn sẽ lợi dụng một cái cường đại dị thú mang chúng ta bước lên đại lục, bất qua yêu cầu cung cấp một ít tiền tài. Thần Phong ánh mắt chợt lóe, trong lòng lại cười lạnh lên. Nổi bật tư thật là một cái có thể dẫn người đi đại lục tồn tại, chính là này hiển nhiên là bảo hổ lột ra sự tình. Nổi bật tư không phải nhân loại, mà là một cái cùng nhân loại thế bất lưỡng lập chủng tộc. Hắn là một cái phệ hồn ma nhân. Nổi bật tư bởi vì là phệ hồn ma nhân nguyên nhân, ý thức lực cường đại vô cùng, lại nắm giữ hắc ám phù văn, hắn khế ước một cái S đoạn hư không cự thú, có thể dẫn người đi trước trên đại lục đi. Nhưng là, nổi bật tư lại là cái quỷ hút máu, dẫn người đi lên lúc sau, mỗi một ngày đều phải thu phí, có thể dùng khai quật khoáng sản tới đổi, hơn nữa nếu đối phương thu hoạch nhiều, hắn sẽ cố ý dừng lại ở nơi đó, hao hết đối phương tài sản, thậm chí có thể sấn người khác trạng thái không hảo mà hắc cắn hắc. Tóm lại, này hiển nhiên là một cái danh tiếng không tốt lắm ra hỏa. Tần Phong rốt cuộc đã biết, Vu Độc Thần rốt cuộc tưởng như thế nào hố hắn. Yêu cầu nhiều ít. Tần Phong nói, một cái A đoạn thú thần tinh hoạch. Vu Độc Thần nói, A đoạn thú thần tuy rằng là S đoạn năng lực giả có thể hơi chút ứng đối, nhưng là tìm được như vậy tồn tại rất khó, S đoạn cũng không có khả năng tùy tùy tiện tiện lấy ra tới. Nhưng là dám đến bạ hạ một khu vực, lại có cái nào là bình thường năng lực giả, kẻ tài cao gan cũng lớn, bọn họ đều là người mang tuyệt kỹ. Không nhiều lắm. Tần Phong từ không gian phủ văn trang bị giữa lấy ra một cái A đoạn thú thần tinh hoạch, giao cho nổi bật tư. Không tồi, người toàn, vào đi. Nổi bật tư dụng ý thức lực truyền lại, theo sau hắn giơ tay, hư không vặn vẹo giữa, một con cùng loại cá voi giống nhau tồn tại từ không trung nhảy ra tới. Hư không cự thú, xuyên qua kình. Thứ này đồng dạng cũng là kết bè kết đội xuất hiện, nhưng là cũng thập phần hy hữu, nắm giữ một con cũng không dễ dàng. Xuyên qua kình mở ra miệng rộng, mọi người tiến vào bên trong, như là tiến vào một cái phòng ở giống nhau. Giang giác. Xuyên qua kình ngậm miệng lại, nhưng là hàm răng phong hệ giữa, vẫn là có thể nhìn đến bên ngoài cảnh sắc. Thực mau, bọn họ liền tiến vào thứ nguyên không gian giữa. Xuyên qua kình nhảy lên một chút, nháy mắt bay ra trạm không gian phạm vi. Bởi vì lần hai nguyên không gian giữa, những người này đều không có cảm giác được khủng bố vũ trụ năng lượng, nhưng là có thể nhìn đến, càng là tiếp cận bá hạ một đại lục, năng lượng càng là cuồng bạo, thậm chí có khủng bố lưu hành chảy xuống. Này đó, đều là bị trí cường giả hấp dẫn lại đây thiên thể cùng vật chất. Nếu không có cái này xuyên qua kình, bọn họ muốn bước lên bạ hạ một đại lục, yêu cầu trả giá đại giới liền quá lớn. Hơn nữa, trí cường giả tử vong cũng là có ý thức, bạ hạ một tử vong lúc sau, cũng không hy vọng thi thể của mình đã chịu khinh nhẫn, cho nên không gian phủ văn phi thường ổn định, cũng không thể dùng bình thường không gian đạo tiêu mở ra không gian cái khe, cho nên dùng không gian chi thạch ký lục đạo tiêu, ở mặt trên một chút tác dụng đều không có. Đương nhiên, hư không cự thú là bất đồng. Vô luận là xuyên qua kình vẫn là bạch ly như vậy cửu vĩ hồ, đều là có thể mở ra không gian thông đạo. Xuyên qua kình bay lượn lần hai nguyên vị diện giữa, bạ hạ một đại lục cũng càng ngày càng gần, cực nhanh xuyên qua dưới, đại lục bao trùm bọn họ tầm nhìn, rốt cuộc nhìn không tới sao trời, mà là rộng lớn đại địa. Tiến vào bên trong, liền không hề là người ngoài cuộc, mà là trở thành mặt trên một viên. Xuyên qua kình dừng ở trên mặt đất, từ thứ nguyên vị diện giữa ra tới. Mọi người cảm giác lập tức khôi phục. Tức khắc, thiên địa chi gian có thể nguyên vây quanh bọn họ, chỉ cảm thấy hô nhập một hơi tức, đều mang theo có thể nguyên. Vị này mặt so thiên thần vị diện mặt đất năng lượng còn mạnh hơn. Nhưng là, này năng lượng lại không phải làm người cảm thấy sảng khoái năng lượng, mà là giống như ngâm mình ở mùi hôi hơn thiên thủy giữa, có vô số hắc ám chi lực dung nhập thân thể, làm thân thể hư thối. Đây là hắc ám phủ văn lực lượng. Con... Liên tính là hắc ám dị năng giả, cũng chịu không nổi như vậy ăn mòn, trừ phi hấp thu tiến vào trong cơ thể hắc ám phù văn. Nhưng là hấp thu tốc độ, chỉ sợ sẽ không so ăn mòn tốc độ mau. Nổi bật tư lại không để bụng, hắn hiện tại thân thể cũng không phải hắn, hư thối lúc sau, hoàn toàn có thể tìm tiếp theo cái thi thể, bảo hộ linh hồn của hắn. Tới rồi, lão quý củ, mỗi ngày buổi tối ta sẽ xuất hiện, thu tân phí dụng, liền ở chỗ này, giao nộp không ra. Liền đi tự sinh tự diệt đi. Nổi bật tư không có hảo ý cười cười, tựa hồ thực chờ mong bọn họ giao nộp không ra cảnh tượng. Đương nhiên, muốn làm cái này sinh ý, đại bộ phận thời điểm, nổi bật tư còn sẽ không dễ dàng từ bỏ. Này đó S đoạn năng lực giả ở hắn xem ra bất quá là dương, vẽ tàu mới là có thể sử dụng lông dê, một lần giết trừ bỏ có thể được đến một chút thịt dê, tự nhiên không bằng tuần hoàn lợi dụng hảo. Bất quá, hắn cũng sẽ tiếp một chút tiểu sinh ý. Nổi bật tư ánh mắt đặt ở Tần Phong trên người, trong ánh mắt ác ý không có che giấu, ở hắn xem ra, Tần Phong đã là đợi làm thịt Sơn Dương. Mặt khác 9 người đi ra xuyên qua kình mồm to, âm thầm có chút để phòng nhìn những người khác, theo sau lựa chọn một phương hướng tứ tán mà đi. Huyền Phong Ma Tôn muốn cùng nhau hành động sao? Thiệu Thái nói. Tần Phong cười lạnh một tiếng, mở miệng nói, cảm ơn Thiệu Thuyền Vương chiêu đãi, lần này ngươi dẫn ta tới nơi này, tính ta thiếu ngươi nhân tình, bất quá ngươi không nhẹ từ trước đến nay, ta không có giết ngươi, đây cũng là một phần ân tình, chúng ta nhân tình tương để, ai cũng không nợ ai. Thiệu Thái sắc mặt tức khắc cứng đờ lên, tuy rằng sự tình thật sự giống như Tần Phong theo như lời như vậy, Thiệu Thái là dùng bạ hạ một đại lục thông hành lộ tuyến, làm Tần Phong tha cho hắn một mạng, nhưng là như vậy trắng ra nói ra, vẫn là làm hắn cảm thấy nhục nhã. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. 4 tiểu thuyết vong di động bản đọc địa chỉ web. Chương 967 Thiên Thạch. Tần Phong nhìn Thiệu Thái biểu tình, lại lần nữa nói, hy vọng về sau, các ngươi đừng lại chọc tới ta, đây chính là cuối cùng một lần cơ hội. Tần Phong cảm thấy Thiệu Thái những người này còn có điểm tác dụng, hắn rốt cuộc không phải chân chính Hắc Ám Liên Minh thành viên, chính mình tìm hiểu tình báo, vẫn là quá lao lực, không bằng bồi dưỡng một ít thủ hạ, bất quá cũng phải nhìn Thiệu Thái cùng Vu Độc Thần, có nghe hay không lời nói. Đây là Tần Phong cuối cùng một lần cảnh cáo, nếu hai người không lay động đang tự mình vị trí, không khuất phục nói, vậy chỉ có thể giết chết. Tần Phong xoay người rời đi, phương hướng đúng là hướng bắc mặt phương hướng. Chờ đến hắn rời đi Thiệu Thái đám người tầm mắt lúc sau, Tần Phong liền mở ra áo choàng, Tiểu Bạch từ Tần Phong cánh tay thượng nhảy xuống, biến thành nhân loại hình thái. Nàng nhíu nhíu mày, hiển nhiên không thích nơi này hoàn cảnh. Đại lục này đích xác lợi hại, đối ta cũng có chút tổn thương, ta tiến vào thứ nguyên không gian đi theo ngươi. Hảo! Bạch Ly thân ảnh trở nên nửa trong suốt lên, liền cảm giác đều không thể tra xét, đương nhiên cũng không có biện pháp cùng Tần Phong giao lưu, bất quá hai người có khế ước trong người, cũng không sợ chuyện khác. Trung quanh năng lượng không có lúc nào là không tiến vào Tần Phong trong cơ thể, tính cả Hắc Ám phù văn cùng nhau, Tần Phong căn bản không có mở ra nội lực cương khí ngăn cản, nhưng là này đó phù văn, lại không làm gì được Tần Phong. Ý thức lực thế giới giữa, Hắc Ám tinh cầu chậm rãi xoay tròn, cánh tay ngày thường còn muốn mau một ít, lại sẽ không tới cực nhanh nông nỗi, cắn nuốt thuật một chút hấp thu rất này đó tiến vào Tần Phong trong cơ thể phù văn, chậm rãi tăng trưởng. Tần Phong ý thức lực khuyết tán đi ra ngoài, cùng thiên thần vị diện bất đồng, nơi này cũng không có cấm ý thức lực tra xét, nhưng là quá mức cuồng bạo năng lượng sẽ tiêu ma rất ý thức lực. Bất quá này đối Tần Phong tới nói không tính cái gì, cắn nuốt thuật hấp thu vừa lúc đền bù này hết thảy. Xem ra ta tình huống, so những người khác muốn hảo đến nhiều. Tần Phong bắt đầu ra tốc lên. Dựa theo cốt ma cách nói, hắn tìm được địa ngục chi thạch, cũng không phải ở bạ hạ một đại lục phương Bắc tìm được. Đại khái là toàn bộ đại lục Nam Bắc dọc 1/4 vị trí, thậm chí còn chưa tới đạt trung ương, khoáng sản liền phi thường phong phú. Nhưng là lại đi tới, đã không phải hắn thực lực này có thể tiến vào, không phải bởi vì Hắc Ám phù văn an mòn, mà là bởi vì... Ha ha ha ha ha! Một trận quỷ dị tiếng cười từ Tần Phong sau lưng truyền đến, Tần Phong động tác đống nhiên ra tốc. Bạo tẩu phá không lưu. Trong phút chốc, Tần Phong như là sao băng giống nhau chạy như bay mà đi. Theo sau lập tức quay đầu. Không biết khi nào, thậm chí ý thức lực cùng cảm giác đều không có thăm dò đến, một cái quỷ dị hắc ảnh, liền xuất hiện ở Tần Phong sau lưng. Cái này hắc ảnh thực lực ở S đoạn tả hưu. Tử vong bóng ma. Đây là bạ hạ một trên đại lục, trong đó nguy hiểm chí nhất. Tử vong bóng ma là một loại đặc thù năng lượng thể, có lẽ cùng bạ hạ một tàn lưu ý niệm có quan hệ, sẽ đi theo có sinh mệnh sinh vật tiến hành công kích. Hơn nữa là vô pháp tra xét tồn tại. Vật như vậy, đối S đoạn uy hiếp đặc biệt đại. Thử vong diễm tâm. Tần Phong ý thức lực bùng nổ, ngọn lửa ở hắn lòng bàn tay giữa tụ tập, theo sau như là địa mạch giữa nhất cuồng bạo địa tâm chi hỏa giống nhau nổ tung, bao phủ hướng nào tử vong bóng ma. Tử vong bóng ma tức khắc kêu thảm thiết một tiếng, thân ảnh biến mất hơn phân nửa, nhưng là công kích tốc độ lại một chút không có yếu bớt, điên cuồng nhào tới, một ngụm cắn hướng về phía Tần Phong cổ. Tần Phong quỷ mị hiện lên đối phương, rút ra bên hông chủy thủ. Trong phút chốc, lưỡng đạo mang theo hàn băng, rồi lại có cắt qua không gian chi lực nội lực khí mang bùng nổ, đêm này tử vong bóng ma chém giết trở thành tam đoạn. Nhưng là ngay sau đó, bóng ma lại hòa hợp nhất thể, lại lần nữa phát sát mà đến. Mỗi một cái tử vong bóng ma, thật giống như là vô hạn trọng sinh sát thủ giống nhau, cuốn lấy liền không buông tay. Thần Phong lại lần nữa bùng nổ dị năng. Tử vong băng ngữ. Trong phút chốc, hắc ảnh bị đông lại, hình thành một cái đặc thù khắc băng. Nay tử vong bóng ma phía trước Tần Phong chỉ là nghe nói qua, hiện tại mới là chân chính nhìn thấy. Hơn nữa thứ này hành tung quỷ mị, tốc độ cực nhanh, vừa mới đều không có cẩn thận xem xét. Hiện tại tử vong bóng ma bị ngưng kết, Tần Phong tự nhiên liền có cơ hội. Thứ này, cư nhiên cùng vạn quỷ mê tung có tương tự chỗ. Vạn quỷ mê tung ở Tần Phong thao tác hạ, chỉ cần nội lực cũng đủ, phù văn cũng đủ, tự nhiên có thể hình thành vô số hắc ám hư ảnh, cho nên, này tử vong bóng ma cũng là như thế, thậm chí càng thêm quỷ dị. Cùng với nói Tần Phong đông lại một cái sinh vật, không bằng nói là đông lại một cái năng lượng. Nếu là năng lượng, như vậy có thể hay không hấp thu đâu. Tần Phong cắn nuốt thuật bùng nổ mà ra, gián khắc băng bắt đầu hấp thu khởi bên trong năng lượng tới. Tức khắc, một cổ so trong không khí du lịch năng lượng nồng đậm mấy chục lần lực lượng, dung nhập Tần Phong trong cơ thể, ý thức lực nhanh chóng tích lũy. Đối với Tần Phong hiện tại A6 đoạn ý thức lực tới nói nhanh chóng năng lượng, là phi thường khổng lồ. Khắc băng giữa, tia tử vong bóng ma vốn dĩ có 2 mét rất cao vặn vẹo quái vật hình thái, cư nhiên theo Tần Phong hấp thu, càng ngày càng nhỏ. Kỳ thật tử vong bóng ma cũng không phải không thể tiêu diệt, chỉ cần không ngừng chém giết, suy yếu trong đó năng lượng, tử vong bóng ma tự nhiên liền tán loạn, chỉ là đối với mặt khác năng lực giả tới nói, bọn họ phải làm, chính là chạy trốn, chỉ cần chạy qua một đoạn đường, tử vong bóng ma liền sẽ biến mất. Nhưng là, vô cản sụ liền giống như treo ở trên đỉnh đầu mũi tên nhọn giống nhau, ai cũng không biết, này tử vong bóng ma, khi nào hồi tái xuất hiện. Tần Phong ngược lại có chút hứng thú tới, hy vọng nhiều gặp được một ít tử vong bóng ma. Phía trước tình báo giữa, có người nói không thể người nhiều tụ tập ở bên nhau, nếu không sẽ khiến cho rất nhiều tử vong hư ảnh, vừa rồi không bằng đáp ứng thiệu thái. Tần Phong cười, nói ra nói cũng bất quá là nói giỡn mà thôi. Hắn nhưng không có hứng thú lại cùng thiệu thái còn có vu độc thần lá mặt lá trái. Liền ở ngay lúc này, Tần Phong cảm giác được một khẩu nguy cơ truyền đến, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn đến trên bầu trời xẹt qua một cái lộng lẫy quang mang. Là thiên thạch. Hơn nữa là phi thường thật lớn thiên thạch. Bạ hạ một đại lục đang ở đủ thấy hình thành quá trình, tự thân lực lượng cùng ngoại giới sao trời cuồng bạo chi lực hình thành đối đâm, bất quá thiên thạch còn không có biện pháp ngăn cản. Hơn nữa, như vậy thiên thạch rớt xuống, cũng đúng là đại lục không ngừng hình thành một cái tích lũy. Thiên thạch khoảng cách mặt đất càng ngày càng gần, xét qua hư không, ở bạ hạ một tản mát ra năng lượng hạ, bị nhanh chóng rào toái. Và anh, chỉ ở giữa không trung, thiên thạch đã bị phân liệt ra vô số toái khối, Tần Phong sắc mặt, lại nháy mắt thay đổi. Sao trời thạch? Này thiên thạch bên trong, cư nhiên ẩn chứa một khối ước chừng có 1 mét đường kính sao trời thạch. Này ở địa cầu vị diện là căn bản không chiếm được bảo bối. Đương nhiên, vật như vậy, ở đâu cái vị diện, đều thuộc về khan hiếm hàng hóa. Ầm ầm ầm. Thiên thạch hoàn toàn nện ở trên mặt đất, thật lớn chấn động truyền đến, thậm chí tạo thành một ít vết rách, khổng lồ năng lượng cũng giống như sóng gợn giống nhau khuyết tán khai, khi nùng khi đạm. Thần Phong tốc độ tức khắc tiêu thăng, mặc kệ kia mặt đất chấn động. Hắn khoảng cách thiên thạch rơi xuống địa điểm cũng không xa, gần quan được ban lộc. Này sao trời thạch, hắn muốn. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. 4 tiểu thuyết vong di động bản đọc địa chỉ web. Chương 968 giao thủ. Tần Phong ở trên mặt đất chạy như điên, theo chạy vội, năng lượng cũng ở Tần Phong bên người kích động, người khác thừa nhận không được gác liệt hoàn cảnh, bị Tần Phong như không có gì. Thức mau, Tần Phong đã thấy được rơi xuống dưới thiên thạch, trên mặt đất tạp ra thật lớn hố động, bởi vì phía trước vặn vẹo nổ mạnh. Thiên thạch vỡ vụn mười mấy khối, tập đến mặt đất gồ ghề lồi lõm, cùng mặt trăng mặt ngoài giống nhau. Bởi vì năng lượng cọ sắt còn mang theo nóng rực hơi thở thiên thạch, lúc này tản ra cực nóng, nhưng là trong đó sao trời thạch, vẫn là làm người cảm thấy vừa xem hiểu ngay. Thần Phong điều hạ cái hố, nhanh chóng thu thập lên. Chỉ là lúc này, lại có một đạo nùng liệt hơi thở truyền đến, có người tới. Thần Phong nhìn lướt qua, phát hiện đối phương không phải một nhân loại, mà là một cái bán thú nhân. Bán thú nhân đồng dạng là trí tuệ chủng tộc, cái này bán thú nhân tiến hóa đến phi thường hoàn toàn, nếu không phải hai sườn lỗ thai giống như lang nhĩ, mặt sau mang theo cái đuôi, chỉ sợ sẽ làm người cho rằng, đây là một cái răng hô đâu răng xấu si nam tử mà thôi. Đối phương nhìn đến Tần Phong chỉ có một M9 vóc dáng, cho rằng Tần Phong dễ khi dễ, tức khắc nhảy lên mà đến. Lan! Ý thức lực phát ra một tiếng rít gào. nửa thú người sói thân vươn lợi chảo, chụp vào Tần Phong. Ngoài miệng nói lăn, trên thực tế, vẫn là muốn giết chết Tần Phong. Chỉ là Tần Phong so với hắn càng mau. Ở đối phương vừa mới lướt qua cái hố bên cạnh, Tần Phong cũng đã động lên. Vạn quỷ mê tung. Tần Phong vừa mới thi triển ra tới, liền cảm thấy vạn quỷ mê tung càng thêm thuận buồm xuôi gió. Quả nhiên cái này địa phương, thích hợp thi triển hắc ám hư ảnh. Vạn quỷ mê tung phóng thích mà ra, nửa thú người sói căn bản thấy không rõ Tần Phong động tác, thậm chí kinh hách chiếm đa số. Phải biết rằng, bạn hạ một trên đại lục, tử vong bóng ma khủng bố, ai không biết. Nửa thú người sói sở hướng về phía chính mình trên cổ một cái vòng cổ, theo sau một cái thật lớn kim sắc xương đùi xuất hiện ở hắn trong tay. Này xương cốt tự nhiên không phải bình thường xương cốt, chỉ xem hơi thở liền biết, này cư nhiên là một cái ép đoạn thú thần xương cốt, uy lực thật lớn. Nửa thú người sói huy động kim sắc xương đùi, quét ngang trước mắt hư ảnh, tức khắc đem hư ảnh nghiền nát. Nhìn đến dễ dàng như vậy giết chết, nửa thú người sói trong lòng đại định, minh bạch này bất quá là Tần Phong triệu hồi ra tới xiếc. Nửa thú người sói bỗng nhiên quay đầu, ngay sau đó, cùng hai thanh chủy thủ va chạm ở cùng nhau. Hắn phát hiện Tần Phong. Chết! Nửa thú người sói lại lần nữa huy động xương cốt, đè ép xuống dưới, ở hắn xem ra, đối phương hai cái chủy thủ như vậy tiểu, hoàn toàn là lấy trứng chọi đá. Nhưng là hắn sẽ không nghĩ đến, Tần Phong này hai cái chủy thủ, đồng dạng là ép đoạn thú thần tài liệu chế tác mà thành. Dễ dàng sẽ không bị bẻ gãy, mà Tần Phong lực lượng, phi thường khủng bố, này nửa thú người sói tuy rằng là ép đoạn, thậm chí có nửa thú người sói huyết thống ở, cũng không nhất định là Tần Phong đối thủ. Vâng! Hai người va chạm ở bên nhau, nửa thú người sói cư nhiên cảm thấy một cổ cự lực truyền đến, làm hắn không tự chủ được lui ra phía sau một bước. Cơ hội! Tần Phong lại lần nữa ra tay, trong tay chủy thủ quỷ dị biến hóa, làm lơ không gian. Nháy mắt tới nửa thú người sói đầu phía trước. Kia nửa thú người sói hai mắt đống nhiên trừng lớn, lộ ra hoảng sợ chi sắc, vội vàng vặn vẹo đầu. Bá! Cứ việc tránh đi yếu hại, nhưng là nửa thú người sói lỗ thai, cũng đã bị Tần Phong cắt xuống dưới. Nay chỉ sợ đây là nửa thú người sói trưởng thành đến ép đoạn lúc sau, lần đầu tiên đã chịu thương tổn. Bất quá Tần Phong cũng phát hiện, nay nửa thú người sói vô luận là trực giác thượng, vẫn là trên thực lực, đều không dung khinh thường. Ít nhất tới ép đoạn thú vương thực lực, so với phía trước giết vô mặt thần tới nói, cường không biết nhiều ít. Như thế, nếu Bạch Ly không ra tay, muốn giết người này, đích xác muốn phí một phen sức lực. Bất quá lúc này, chung quanh lại có 5 cái ép đoạn năng lực giả hơi thở lại đây. Tiếp tục chiến đấu đi xuống, mất nhiều hơn được. Tần Phong cùng nửa thú người sói liếc nhau, nửa thú người sói hung tận nói, nhân loại, ngươi chờ, ta sẽ đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Tùy thời xin đợi. Tần Phong cùng nửa thú người sói đạt thành nhất trí, hướng về phía bất đồng phương hướng mà đi, bắt đầu cướp đoạt trên mặt đất sao trời thạch. Bất quá lúc này, Tần Phong phát hiện sao trời thạch số lượng, tựa hồ so trong tưởng tượng muốn thiếu một chút, hắn đột nhiên trong lòng vừa động, linh hồn khế ước liên hệ Bạch Ly. Ngươi mới vừa đi lấy đồ vật. Đương nhiên, ngươi tiếp tục cuốn lấy cái kia tên ngốc to con, ta lại nhặt điểm. Không còn kịp rồi. Dư lại 5 cái năng lực giả, cũng đều tới rồi. Nhìn đến Tần Phong ở lấy sao trời thạch, những người này không chút nghĩ ngợi động thủ, Tần Phong đồng dạng tốc độ cực nhanh phóng xuất ra vạn quỷ mê tung tới. Chỉ là lúc này, vạn quỷ mê tung lại không phải dùng để giết người, mà là dùng để nhặt lấy trên mặt đất sao trời thạch. Bay nhanh đoạt lấy dưới, Tần Phong thực mau góp nhặt hơn phân nửa bộ phận sao trời thạch, trên mặt đất dư lại, đều là móng tay lớn nhỏ toái khối. Cứ việc cũng thập phần chân quý. Nhưng là hiển nhiên thỏa mãn không được này đó ép đoạn năng lực giả. Giết này nhân loại, hắn trước tới, trên người đồ vật khẳng định nhiều. Nửa thú người sói toát miệng, lộ ra giữ tợn ý cười, tựa hồ nghĩ lần này xem Tần Phong như thế nào chạy trốn. Thực lực của ta căn bản đánh không lại hắn, là hắn trước tới. Tần Phong cắn ngược lại một cái. Hắc ám liên minh người vốn là đa nghi, hơn nữa tới này 5 người giữa, trong đó 3 cái là nhân loại. Chẳng sợ những người này đều cùng Tần Phong xưa nay không quen biết, nhưng là chính bọn họ đều phải thừa nhận, nhân loại là thực nhược chủng tộc, cùng Tần Phong so sánh với, kia nửa thú người sói hiển nhiên càng chiếm cứ ưu thế. Tức khắc, 3 nhân loại nhằm phía nửa thú người sói, muốn chặn giết đối phương. Các ngươi đôi mắt hạ sao? Ta lỗ thai đều bị đối phương cắt rớt. Nửa thú người sói đôi mắt đều huyết hồng lên, thật sự là khí không nhẹ. Chỉ là lúc này, ba nhân loại tuy rằng cảm thấy không thích hợp, nhưng là lại đi công kích Tần Phong, chỉ có thể nhiều trêu chọc một cái địch nhân, không bằng trước kết phường giết chết này người sói, lại sát Tần Phong. Đương nhiên, bọn họ ba người cũng là không quen biết, chia của thời điểm nếu không thể đồng ý, liền lại đánh một trận. Tần Phong lại sấn cơ hội này, vô cản xù xoay người liền chạy. Dư lại hai cái trí tuệ chủng tộc đuổi theo. Trong đó một cái trí tuệ chủng tộc cư nhiên là Hắc Vũ tộc, bọn họ cùng Vũ tộc bất đồng, sinh ra đại bộ phận đều nắm giữ Hắc Ám dị năng, mà không phải Quang Minh dị năng, ở Bạ Hạ một trên đại lục phi thường thường thấy. Một cái khác trí tuệ chủng tộc là Thực Nhân tộc, thân cao 2 mét, đầu lại có 1 mét, nhìn qua là một cái phóng đại bản trẻ con giống nhau. Nhân tộc, như vậy đồ ăn không tồi. Đối phương vươn đầu lưỡi, cư nhiên mặt đầy mặt, thanh hoàng nước miếng lưu được đến chỗ đều là, thập phần ghê tởm. Đối phương trong tay xuất hiện một cái không biết cái gì dị thú đầu lâu, năng lượng rót vào, đầu lâu trên dưới hàm răng ca đạt vang lên, theo sau từ bên trong bay ra ba cái trẻ con, mỗi một con thực lực cư nhiên đều có S đoạn thú đem thực lực, hơn nữa tốc độ cư nhiên so Hắc Vũ tộc phi hành tốc độ còn muốn mau. Ma anh! Thần Phong trong mắt truyền lại ra chán ghét cùng sát ý. Chương 969 diệt ma anh. Thứ này, Thần Phong tự nhiên nhận được. Thực nhân tộc chỉ số thông minh phi thường hữu hạn, nhưng là cái này chủng tộc sinh sản tốc độ thật là đáng sợ. Tổng hội xuất hiện cường giả, ma anh là thực nhân tộc đại vu nhất thường dùng công kích thủ đoạn. Mà luyện thành này ma anh, đều là trí tuệ chủng tộc hồn phách. Thần Phong trọng sinh phía trước, bao vây tiếu trừ quá bởi vì cái khe, xâm lấn địa cầu vị diện thực nhân tộc. Lúc ấy phủ cận 4-5 cái thành thị người, tất cả đều bị tàn sát quang, luyện chế ma anh. Trước mắt ba cái S đoạn thú đem cấp bậc ma anh có thể luyện thành, chỉ sợ đối phương tàn sát quá một cái vị diện thượng 100 triệu trí tuệ chủng tộc. Hơn nữa xem hình thái, trong đó nhiều nhất, tuyệt đối là nhân tộc. Tần Phong tốc độ thong thả một chút, trong tay chủy thủ cắm hồi bên hông, theo sau một phen trường đao hiện lên. Tần Phong một bàn tay nắm lấy vỏ đao, mặt khác một bàn tay rút ra thanh vương đao. Rầm. Đao ngâm thanh thúy, càng mang theo một cổ hồn phách giữa gào giống, thanh vương đao tuyệt đối là linh hồn linh tinh sinh vật nhất sợ hãi tồn tại. Thần Phong xoay người, một đao chém ra. Kia ma anh mở ra mồm to, phi thường tàn nhẫn, liền phải cắn thanh vương đao. Như vậy ma anh, liền tính là vô pháp cắn binh khí, nhưng là chỉ cần bị lây dính thượng bọn họ hơi thở, vũ khí thượng linh tính cũng sẽ biến mất, tương đương bị ô nhiễm. Thần Phong tự nhiên biết này đó. Nhưng là thanh vương đao cũng không phải là muốn ô nhiễm liền ô nhiễm. Hai người tiếp xúc, thanh vương đao thượng hồn phách tức khắc rít gào mà ra, đồng dạng cắn hướng về phía ma anh. Thật giống như là hai cái cự thú cho nhau cắn xé giống nhau, ngươi gặm rứt ta một khối da, ta gặm rứt ngươi một miếng thịt. A a a a a. Ma anh phát ra thê thảm thét chói tai, theo sau bị thanh vương đao thượng linh hồn xé nát, tán loạn ở thiên địa chi gian. Hết thể lại nói tiếp chậm. Trên thực tế chỉ là Tần Phong huy động thanh vương đao nháy mắt mà thôi, này ma anh đã bị chẳng toái. Hoa! Thực nhân ma đại vu phun ra một ngụm máu tươi tới, ma anh là bọn họ dùng tinh huyết luyện chế mà thành, như vậy mới có thể cùng chính mình tâm ý tương thông, dễ sai khiến, hiện tại bị nháy mắt chém giết. Đối với thực nhân tộc đại vu tới nói, chính là cắt đứt một cái cánh tay, tạo thành phản phệ làm hắn bị nội thương. Lúc này, mặt khác hai cái ma anh cũng đuổi theo. Một tả một hữu công kích Tần Phong thanh vương đao, lại lần nữa chợt lóe. Làm lơ không gian hiệu quả, tia đao mang xuyên qua hư không, nháy mắt chạm ở hai cái ma anh trên người. Phúc! Ma anh bị nhất đao lưỡng đoạn. A! Thực nhân tộc đại vu kêu thảm thiết lên, thất khiếu đổ máu. Nếu nói một cái ma anh tử vong, với hắn mà nói còn không tính cái gì. Hiện tại ba cái ma anh tử vong, chính là thương gân động cốt đại sự tình. Tần Phong hai đao chém giết thực nhân tộc đại vu ma anh, làm kia Hắc Vũ tộc người dừng lại bước chân, không hề đi tới. Nếu đối phương là cái mềm quả hồng, hắn còn muốn xoa bóp, hiện tại Tần Phong rõ ràng là cái ván sắt, Hắc Vũ tộc người không cần thiết đi đá một chân, lại làm chính mình chân đau. Liên ở ngay lúc này, nơi xa lại có một ít người tụ tập lại đây, sao trời thạch là thứ tốt, tất cả mọi người muốn. Bất quá, những người này tụ tập lại đây. Hiển nhiên không phải cái gì sự tình tốt. Ha ha ha ha ha. Một tiếng đến từ địa ngục tiếng cười truyền đến, tử vong bóng ma một đám xuất hiện. Tần Phong mắt thấy một cái tử vong bóng ma xuất hiện ở thực nhân tộc đại vu phía sau, nhìn đến đối phương không hề có phản ứng, lại không có biểu diễn nhắc nhở ý tứ. Vừa lúc tỉnh ô uế tay của ta. Thần Phong cười lạnh một tiếng. Đương nhiên, thực nhân tộc đại vu sau lưng xuất hiện tử vong bóng ma, Thần Phong sau lưng, đồng dạng xuất hiện. Nơi này người tụ tập quá nhiều, hơn nữa sau lại người, ước chừng có mười mấy cái. Người tụ tập nhiều, sinh mệnh hơi thở tự nhiên cũng nồng đậm, làm tử vong bóng ma thật giống như là người được huyết tinh khí cá mập giống nhau, chen chúc mà đến. Trong lúc nhất thời, tử vong bóng ma xuất hiện càng ngày càng nhiều, cư nhiên vượt qua bọn họ số lượng gấp 2. Ít nhất hơn 20 cái tử vong bóng ma, đuổi giết lại đây. Tần Phong thu hồi thanh vương đao, thân ảnh chợt lóe, chuyển qua cong, tránh né tử vong bóng ma đuổi giết. Kia hắc vũ tộc cường giả thấy được Tần Phong tránh né tử vong bóng ma, hướng về phía Tần Phong mà đi, ở tiếp cận Tần Phong thời điểm, thân hình xuất hiện ra nồng đậm xương đen. Là hắc ám phù văn. Hắc ám phù văn có thể che giấu tự thân hơi thở, bao gồm sinh mệnh lực, hắc vũ tộc ẩn tàng rồi hơi thở lúc sau. Tử vong bóng ma tự nhiên tìm mặt khác sinh mệnh hơi thở mà đi, hắc vũ tộc S đoạn tự nhiên có thể chạy ra sinh thiên. Ý nghĩ kỳ lạ. Tần Phong chỉ cảm thấy buồn cười, thân hình chung quanh, đồng dạng phóng xuất ra hắc ám phủ văn tới. Tần Phong bản thân liền có hắc ám áo choàng, này hắc ám phủ văn bao phủ xuống dưới, thật giống như là ở áo choàng bên ngoài nhiều hơn một tầng hắc sa giống nhau, càng thêm thần bí khó lường. Hơn nữa, Tần Phong hiện tại hơi thở, liền tính là đứng ở người khác trước mặt, đều cảm thụ không đến người sống hơi thở. Như thế, đuổi giết hắc vũ tộc tử vong bóng ma không đến không co tan đi, còn làm phía trước đuổi theo Tần Phong tử vong bóng ma, đuổi theo hắc vũ tộc. Không có khả năng. Hắc vũ tộc tức khắc đại kinh thất sắc, phải biết rằng hắn chính là trời sinh có được hắc ám chi lực chủng tộc, hiện tại cư nhiên so ra kém Tần Phong hắc ám phù văn. Vốn dĩ nghĩ hố người, không nghĩ tới đem chính mình hố. Hắc vũ tộc lập tức tầng trời thấp phi hành. Liều mạng chạy trốn. Bạ hạ một đại lục là phi không cao, bởi vì năng lượng cuồng bạo, phi hành quá yêu cầu tiêu hao năng lượng, mà một khi trong cơ thể năng lượng không đủ để chống cự phù văn, liền sẽ đã chịu hắc ám phù văn thương tổn. Có thể nói, ở bạ hạ một trên đại lục, mỗi một khắc, đều hình như là ở mũi đao thượng khiêu vũ giống nhau. Hắc vũ tộc chạy, nhưng là không đại biểu ở đây mặt khác S đoạn năng lực giả, là có thể chạy trốn rớt. Phía trước thực nhân tộc đại vu bởi vì bị Tần Phong gây thương tích, cho nên hoàn toàn đã không có chống cự lực lượng, thực mau bị tử vong bóng ma xâm lấn đến trong cơ thể, theo sau huyết nhục tan hết, thân hình hủ bại, sinh mệnh hơi thở tiêu tán, tử vong hơi thở càng thêm nồng đậm. Thực mau, này nguyên bản còn mỡ phì thể tráng thực nhân tộc đại vu, liền trở nên cốt xấu như xài lên. Theo sau, hắn lay động vài cái, cuối cùng ầm ầm té ngã. Xôn xao. Giống như phong hóa hồi lâu bộ xương khô, rơi trên mặt đất lúc sau tạp đến dập nát, vổ cản xù bắn nổi lên bụi bặm, cuối cùng biến thành bụi đất dung nhập này đại địa. Một cái S đoạn năng lực giả, cứ như vậy hoàn toàn tử vong. Tần Phong ở gần đây, huyết nhục chi lực không có cảm giác được, có lẽ đã sớm bị tử vong bóng ma tiêu hao, nhưng là thực nhân tộc đại vu ý thức lực, lại nổ tung, cơ hồ mắt thường có thể nhìn đến xương mù dày đặc từ trên mặt đất dâng lên, kia đương nhiên không phải xương mù dày đặc. Mà là năng lượng. Cắn nuốt thuật. Tần Phong lập tức lắc mình tới rồi thực nhân tộc đại vu thi thể bên, cắn nuốt thuật cuốn lên luồng năng lượng này, hút vào chính mình ý thức lực thế giới giữa. Một cái S đoạn năng lực giả tử vong, năng lượng phi thường nhiều. Tần Phong chỉ cảm thấy đến chính mình ý thức lực bạo trướng, thiếu chút nữa điểm, đã đột phá. Tần Phong ánh mắt tức khắc thay đổi lên, tầm mắt ở mặt khác S đoạn trên người tuần tra, những cái đó S đoạn cùng tử vong bóng ma dây dưa. Sau lưng đột nhiên lạnh lùng, cảm giác mặt khác một đạo phi thường tà ác tầm mắt dừng ở bọn họ trên người. Phía trước muốn hố Tần Phong hắc vũ tộc, đối loại cảm giác này đặc biệt rõ ràng. Chương 970 cái khe giữa cự trảo. Hắc vũ tộc cường giả bị mấy cái tử vong bóng ma cuốn lấy, trong cơ thể năng lượng tiêu hao bay nhanh, nhìn thoáng qua đứng ở bên cạnh, chỉ có thể mắt thường nhìn đến, lại cảm giác không đến Tần Phong, chỉ có thể nghẹn tiếp theo khẩu khí tới. Nhưng là loại này phương pháp không đối phó được Tần Phong, lại có thể đối phó những người khác. Hắc vũ tộc hai cánh chợt lóe, tốc độ tăng lên, dán mặt đất phi hành, trở về đi đến. Phía trước cùng nửa thú người sói chiến đấu mấy cái nhân loại, tất cả tại nơi này, bọn họ đồng dạng khiến cho tử vong bóng ma công kích. Nguyên bản liền khó có thể ngăn cản, hắc vũ tộc người một gia nhập, tức khắc làm nơi này tình cảnh trở nên dậu đổ bìm leo lên. Phía trước cùng Tần Phong chiến đấu nửa thú người sói, lại cùng những người khác chiến đấu một phen, trong cơ thể năng lượng tiêu hao đặc biệt mau, cơ hồ đã tới rồi điểm tới hạn. Lúc này, hắn cái thứ nhất kiên trì không được. A, nửa thú người sói kêu thảm thiết một tiếng, nhưng là S đoạn năng lực giả, bảo mệnh thủ đoạn còn có rất nhiều, hắn nguyên bản nhân loại thân hình, cư nhiên mọc ra trường mao, theo sau biến thành một con cự lang. Tốc độ, lực lượng sôi nổi đề cao, nửa thú người sói muốn xông ra trùng vây, rời đi nơi này. Chỉ là, cùng hắn cách nghĩ như vậy người quá nhiều, ai đều muốn chạy, nhưng là ai cũng đi không thoát. Tử vong bóng ma ở Tần Phong bên này không phát huy tác dụng, chính là đối mặt khác S đoạn năng lực giả tới nói, loại này quỷ dị thủ đoạn, rất có thể muốn bọn họ mệnh. Chỉ chốc lát, này đó S đoạn liền bị thương, đồng thời sắc mặt trắng bệch lên, thật giống như là bị người hút tinh huyết giống nhau. Đây là sinh mệnh lực trôi đi, cũng là hắc á phủ văn xâm lấn. Trong đó một nhân loại, rốt cuộc khiêng không được này đó tử vong bóng ma tập kích, kêu thảm thiết một tiếng ngã trên mặt đất. Thần Phong thân hình tức khắc gia tốc, đứng ở đối phương bên người. Dù sao đều phải chết, ta liền cho ngươi tới cái thống khoái đi. Thần Phong giơ tay, một mảnh khủng bố ngọn lửa bao phủ này năng lực giả. Không, không cần. Tham sống sợ chết đều so lập tức chết muốn hảo, người này còn có át chủ bài không có ra, hiện tại chỉ là hư nhược rồi một chút, kết quả Thần Phong như vậy vừa ra tay, trực tiếp muốn người này mệnh. Bị hấp thu sinh mệnh lực tử vong, còn bị ngọn lửa hoành sát mà chết, cũng không biết cái nào càng thống khổ một ít. Tần Phong cũng mặc kệ này đó, giơ tay, liền đem đối phương không gian phủ văn trang bị thu thập lên, nơi này còn có đối phương gần nhất bắt được khoáng thạch. Đáng tiếc chính là, đây là một cái cổ võ giả tồn tại, Tần Phong hấp tinh quyết bùng nổ hấp thu đối phương nội lực, xem như tăng trưởng một ít tinh thể thể tích, lại xa không có tới S một đoạn cảm giác. Tần Phong hiện tại càng muốn tăng lên chính là ý thức lực. Hắn tầm mắt lại lần nữa đảo qua, chờ cái thứ hai S đoạn chết. Thức mau, phía trước kia nửa thú người sói cũng khiêng không được. Sinh mệnh lực còn không có yếu bớt, giết lúc sau có lẽ có thể đạt được một ít huyết nhục chi lực. Tần Phong nghĩ, trong tay chủy thủ quỷ dị ám sát mà đi, theo sau quán chú ở chủy thủ thượng nội lực, hình thành sắc bén làm lơ không gian, biến mất không thấy, tái xuất hiện, đã ở nửa thú người sói đôi mắt trước. Phốc phốc, chủy thủ sắc bén đâm thủng đối phương hai mắt, càng là làm hắn ra tốc tử vong. Ngao. Nửa thú người sói hét lớn một tiếng, máu tươi đầm địa hai mắt mất đi tác dụng, ở hắc ám ăn mòn hạ, thực mau biến thành bộ xương khô bộ dáng. Ta Hà Tư nhất tộc, sẽ không bỏ qua giết bọn họ tộc nhân người. Nửa thú người sói phát ra cuồng nộ ý thức lực, theo sau một ngụm máu tươi phun tới, này cổ huyết mang theo một mặt màu xanh biếc, Tần Phong muốn tránh né, lại phát hiện máu tươi giống như giỏi trong xương, tỏa định hắn. Ông! Tần Phong nội lực cương khí nháy mắt thăng lên, ngăn cản này máu. Lạch cạch. Máu rơi vào Tần Phong nội lực cương khí thượng, không có thể đâm thủng, nhưng là, Tần Phong lại bỗng nhiên sắc mặt biến đổi, phát hiện nội lực giữa, cư nhiên nhiều một mặt màu xanh lục hơi thở. Huyết mạch thù hận. Nhưng thật ra lợi hại. Tần Phong biết thứ này là cái gì? Một ít chủng tộc đích sắc có loại này phương pháp, tử vong phía trước cấp địch nhân lưu lại đánh dấu, cùng tộc sẽ vì bọn họ báo thù. Bất quá Tần Phong cũng không hoảng loạn. Thứ này ít nhất một cái vị diện giữa gặp, mới có thể bị đuổi giết, hiện tại tạm thời đành phải vậy. Tần Phong tiến lên, đem hấp hối dây rùa nửa thú người sói giết chết, cự lang đầu bị chảm rớt một nửa, máu tươi chảy xuôi xuống dưới. Cắn nuốt thuật. Tần Phong hấp thu đối phương huyết nhục chi lực, đáng tiếc chung quanh tử vong bóng ma còn có bạ hạ một trên đại lục hơi thở, đồng dạng ở cùng Tần Phong tranh đoạt, Tần Phong cũng không có hấp thu nhiều ít, khối này vừa mới tử vong thi thể, liền biến thành cho bụi. Nhặt lên trên mặt đất không gian phủ văn trang bị, Tần Phong lại rời đi. Ở đây người đều là S đoạn, sao có thể không biết Tần Phong động tác, liên tiếp giết hai người, nhặt đi rồi những cái đó vật phẩm. Kỳ quái nhất chính là, Tần Phong giết những người đó lúc sau, tử vong bóng ma căn bản không có tìm tới hắn, mà là làm lơ hắn, đối với những người khác tiến hành rồi công kích. Như vậy làm những người khác áp lực càng lúc càng lớn. Nhân loại, ngươi làm như vậy, ngươi cũng sống không được. Hắc vũ tộc cường giả dụng ý thức lực lớn kêu lên. Ta chẳng những sẽ sống, ta còn sẽ sống được càng tốt, các ngươi liền tự cầu nhiều phúc đi. Thần Phong tâm tình sung sướng dụng ý thức lực trả lời. Huynh đệ, giúp chúng ta một chút, đều là nhân loại, vừa rồi chúng ta cũng không có công kích ngươi. Đúng vậy, đừng giết chúng ta. Đệ nhị sóng tới ba nhân loại giữa, đã tử vong một cái, còn dư lại hai cái lập tức tưởng cùng Tần Phong giảng nhân tình. Hắc vũ tộc nhìn đến nơi này, sắc mặt đều đen. Các ngươi là ngu ngốc sao? Vừa rồi hắn giết chẳng lẽ không phải nhân loại, đại gia liên thủ, cùng nhau giết hắn, sau đó lại chạy. Tần Phong không chút để ý quét về phía những người này, những người đó ánh mắt, tất cả đều tâm động lên. Hắc ám liên minh người, đôi khi trắng da đáng yêu. Hoang dã giữa, ích lợi xung đột lên, đừng nói hắc ám liên minh, nhân loại liên minh người chém giết lên, đều có khối người. Tần Phong không có đi tham lam người khác ích lợi, bởi vì, hắn luôn là cái kia ăn đến đệ nhất khẩu bánh kem người, mà những người khác, đều là ăn không đến mà ghen ghét người. Ưu tú người, luôn là sẽ bị nhân đố kỵ. Cùng nhau thượng. Hắc vũ tộc người tức khắc run rẩy cánh, hướng Tần Phong giết lại đây. Những người khác thấy được, cũng ra tay, bọn họ không có khả năng toàn lực công kích, nhưng là một cái S đoạn năng lực giả, phóng xuất ra lực lượng, đã không nhỏ. Chỉ là lúc này, Tần Phong quanh thân đột nhiên cùng cởi sắc giống nhau, theo sau hư không giữa, xuất hiện một cái đồng dạng cởi sắc nghiêng nước nghiêng thành nữ tử. Là Bạch Ly. Bạch Ly thi triển thứ nguyên không gian, đem Tần Phong kéo vào bên trong. Ngay sau đó, mấy đạo công kích ở Tần Phong nguyên lai đứng thẳng địa phương nổ mạnh khai. Ầm ầm ầm. Chẳng sợ chỉ là S đoạn tùy tay công kích, liền nổ tung mặt đất, hình thành một đạo thật lớn cái khe. Kéo kẹt kéo kẹt. Dưới nền đất chỗ sâu trong, tựa hồ có thứ gì bị kinh động lên, theo sau vươn một con thật lớn hắc ám lợi chảo. Chương 971 Long Tủy Sơn Cốc. Lợi chảo hung hăng chụp được, một trường đem trong phạm vi mười mấy cái S đoạn chụp đảo. Những người này sắc mặt trở nên tái nhợt vô cùng, thậm chí mang lên cho đen nhan sắc. Thức mau, bọn họ thân thể run rẩy, biến thành cương thi giống nhau, theo tử vong bóng ma bao phủ, những người này sinh mệnh lực toàn bộ tiêu tán. Xôn xao, ép đoạn thi thể, hóa thành cho bụi, rơi rụng đầy đất. Huyết nhục chi lực tán loạn, sớm đã biến mất, nhưng là khổng lồ ý thức lực lại giống như suối phun giống nhau xuất hiện mà ra. Nhưng là lần hai nguyên vị diện giữa Tần Phong. Lại không dám xuất hiện, kia màu đen cự trảo lại ở không trung bay múa một chút, tựa hồ ở thăm dò còn có hay không sinh mệnh hơi thở, lúc này mới thu trở về. Mà lúc này, những cái đó ý thức lực, đã sớm dung nhập thiên địa chi gian. Đáng tiếc. Thần Phong nói, không có quan hệ, nơi này nhiều như vậy S đoạn năng lực giả, tổng hội gặp được tìm chết. Bạch Ly nói, hai người thân ảnh từ thứ nguyên không gian giữa hiện ra tới, đại địa cái khe bên cạnh. Mười mấy cái S đoạn không gian chi thạch đều bị nhặt lên. Ở địa cầu vị diện thưa thớt vô cùng, có cao thượng địa vị S đoạn năng lực giả, ở chỗ này, lại là tùy thời khả năng tử vong người, năng lực giả hưởng thụ tôn kính đồng thời, muốn đối mặt nguy hiểm thật sự là quá nhiều. Nhưng là cường giả sẽ không sợ hãi, càng sẽ không dừng lại bước chân. Thu thập hảo đồ vật, Tần Phong cũng đi theo rời đi. Kế tiếp thời gian, Tần Phong ở trên đại lục gặp không ít tài nguyên. Trà trộn một ngày lúc sau, sắc trời dần dần đen xuống dưới. Tuy rằng bạ hạ một đại lục là hắc ám tinh cầu, nhưng là ánh sáng lại là sẽ không bị này hắc ám phủ văn ngăn cản, thậm chí có một loại cách nói, không có quang minh, đâu ra hắc ám. Cho nên cũng không biết là cái nào thật lớn hàng tinh phát ra quang mang, lại hoặc là khoảng cách bạ hạ một xa xôi địa phương, có một cái hỏa hệ hoặc là quang hệ trí cường giả tử vong hóa thành tinh cầu. Mà theo bà hạ một tự thân di động, hắc ám buông xuống thời điểm, nơi này càng thêm đáng sợ. Đó là tuyệt đối hắc ám thế giới. Bất quá, Tần Phong nhưng không tính toán phản hồi nổi bật tư xuyên qua kính thượng, kia tương đương dê vào miệng cọp, Thiệu Thái chỉ sợ đã sớm tính kế đâu. Ha ha ha ha ha. Hắc ám buông xuống, hoang dã giữa, tử vong bóng ma phiêu phủ ở ngoại, không hề xuất quỷ nhập thần. Ban ngày thời điểm, đã rất khó đối phó tử vong bóng ma. Hiện tại càng là làm người cả người tê dại. Chính là Tần Phong nhìn đến cảnh tượng như vậy, lại là trước mắt sáng ngời. Thực hảo. Này đó tử vong bóng ma, chỉ cần tàn sát rớt, Tần Phong ý thức lực tất nhiên sẽ đột phá. Tần Phong ý thức lực, nổ mạnh mở ra. Đóng băng thời đại. Trong phút chốc, Tần Phong chung quanh buộc phát ra một mảnh khủng bố tuyết bạch sắc phù văn, bao phủ đại địa. Ở Tần Phong trước mặt mười mấy cái tử vong bóng ma, tức khắc bị nhốt ở phong tuyết giữa. Giống như lạc đường lữ nhân, động tác cũng trở nên phi thường chần chờ lên. Nhưng là bọn họ đều tỏa định Tần Phong, tập tên suy nghĩ muốn đi công kích Tần Phong. Tần Phong lại lần nữa rút ra thanh vương đao tới, sát hướng này đó tử vong bóng ma. Loại này trí cường giả lưu lại ý thức lực sinh vật, càng có điểm như là ưu hồn giống nhau tồn tại, ở thanh vương đao khóa hồn thạch dưới, giống như gặp được khắc tinh giống nhau, kêu thảm bị chém giết. Nhưng là bọn họ không có tư tưởng, ở phong tuyết ngăn trở dưới, tiếp tục tiến công tân phong. Tử vong bóng ma liền tính bị đóng băng, như cũ rất lợi hại, ít nhất đối phó giống nhau ép đoạn còn có thể, đáng tiếc, bọn họ gặp được lại là một cái yêu nghiệt. Ở tân phong trong mắt, này đó tử vong bóng ma tốc độ, thật sự là quá chậm. Chết! Tần Phong chạm nát một cái tử vong bóng ma, hắc ám phủ văn cùng năng lượng phiêu phủ ở không trung, không đợi ngưng kết, đã bị một cổ hấp lực hấp thu, dung nhập Tần Phong ý thức lực thế giới giữa. Đóng băng thời đại giữa, Tần Phong không ngừng chém giết, chung quanh giống như là che kín màu đen sương mù giống nhau, sau đó dần dần bị hấp thu. Tần Phong ý thức lực, càng ngày càng cường, phía trước liên tục chiến đấu. Còn có phóng xuất ra đóng băng thời đại ý thức lực càng là bị khôi phục hoàn toàn, sau đó càng tụ càng nhiều. Thần Phong bắt đầu rồi vô hạn giết chóc. Dần dần mà, ý thức lực bắt đầu chạm đến tiếp theo cái bình cảnh. Tử vong bóng ma trung tâm là cả tòa đại lục, cho nên hắn ẩn chứa ý thức lực, kỳ thật cũng không nếu như hắn ép đoạn dị năng giả tới nhiều, nhưng là tích tiểu thành đại dưới. Hơn nữa hắc ám phủ văn bỏ thêm vào, Thần Phong ý thức lực thế giới giữa, lớn nhất màu đen trên tinh cầu. Càng ngày càng thâm thúy. Vâng. Trong phút chốc, Tần Phong trong đầu một mảnh thanh minh, ý thức lực nháy mắt khuyết trường, tới tân độ cao. A7 đoạn. Giờ khắc này, Tần Phong dừng động tác, chân trời đã hiện lên quang mang nhàn nhạt, hắn cư nhiên đã chém giết một buổi tối. Bất quá muốn tới A7 đoạn mục tiêu, đã hoàn thành, Tần Phong phi thường vừa lòng. Nghỉ ngơi một chút đi. Bạch Ly từ thứ nguyên không gian giữa đi ra. Cũng hảo. Tần Phong gật đầu, bất quá bọn họ nghỉ ngơi, lại không phải tại chỗ nghỉ ngơi. Bạch Ly mở ra cái kia thời gian tốc độ chạy bay nhanh vị diện, cùng Tần Phong tiến vào trong đó, nghỉ ngơi một ngày thời gian, ở bên ngoài bất quá là nháy mắt thời gian mà thôi. Tần Phong lại lần nữa xuất hiện ở Bạ Hà Mụt trên đại lục, đã mất luận là ý thức lực vẫn là thân thể thực lực, đều phi thường no đủ. Lúc này đây thử xem hướng bắc đi. Mục đích của hắn, vẫn là vì địa ngục chi thạch. Tần Phong ý thức lực thế giới giữa băng tuyết tinh cầu mới vừa thành lập, nhưng là bởi vì có được 3.000 băng tuyết thánh thạch, dẫn tới Tần Phong thi triển ra băng tuyết dị năng thập phần đáng sợ, cùng giai vô địch. Chẳng sợ, hắn nắm giữ mấy ngàn cái hắc ám chi thạch, tin tưởng sẽ càng thêm khủng bố. Như vậy nghĩ, Tần Phong tự nhiên là tính toán nếm thử một chút, có thể hay không tiếp cận Bắc Bộ. Như thế, ban ngày thời gian, Tần Phong liền ở trên đại lục thu thập khoáng sản, hướng Bắc hành tẩu. Đêm tối thời điểm liền săn giết tử vong bóng ma, gia tăng chính mình ý thức lực. Trong trước mắt, 7 ngày thời gian liền đi qua. Bạ Hạ Mụt đại lục Nam Bộ, nổi bật tư mang theo xuyên qua kình, từ thứ nguyên không gian giữa xuyên qua ra tới. Tại chỗ, tới thời điểm 9 dị năng giả, hiện tại chỉ còn lại có 6 cái ở. Vu Độc Thần cùng Thiệu Thái, cũng ở trong đó. Hai người tuy rằng không có quá lớn năng lực, nhưng là Vu Độc Thần có được cổ trùng, Thiệu Thái thực lực cũng không yếu. Hơn nữa bọn họ không lòng tham, gần nhất thu hoạch lại cũng không tồi. Bất quá, bọn họ muốn đối phó Huyền Phong Ma Tôn, lại biến mất không thấy, làm cho bọn họ rất là buồn rầu. Nổi bật tư làm vài người tiến vào xuyên qua kinh giữa, mở miệng nói, ngày mai ta sẽ không xuất hiện, Long Thủy Sơn Cốc muốn xuất hiện, ta sẽ tiến vào trong đó, nếu là trở về, giao nộp một số tiền, ta đưa các ngươi trở về, nếu là không quay về, ta cũng sẽ không quản các ngươi chết sống. Đại nhân, chúng ta là phải đi về. Đúng vậy, Long Thủy Sơn Cốc cũng không phải chúng ta có thể thăm dò. Những người khác sôi nổi nói, thậm chí có một loại nhắc tới là biến sắc cảm giác, sôi nổi tỏ vẻ phải đi về. Vu Độc Thần cùng Thiệu Thái không phải lần đầu tiên tới, tự nhiên biết Long Thủy Sơn Cốc đáng sợ. Hai người vừa định mở miệng nói phải đi về, nổi bật tư ánh mắt liền dừng ở hai người trên người. Phía trước các ngươi nói nhân loại kia thân thể đi đâu vậy? Nếu sẽ không tới, các ngươi hai cái liền thay thế hắn, cùng ta đi một lần Long Thủy Sơn Cốc đi. Chương 972 Hắc Long Hư Ảnh. Phía trước các ngươi nói nhân loại kia thân thể đi đâu vậy? Nếu sẽ không tới, các ngươi hai cái liền thay thế hắn, cùng ta đi một lần Long Thủy Sơn Cốc đi. Vu Độc Thần cùng Tiệu Thái, sắc mặt tức khắc đại biến. Long Thủy Sơn Cốc loại địa phương kia, bọn họ loại thực lực này đi, chẳng phải là chịu chết sao? Chính là... Hiện tại hối hận cũng không còn kịp rồi, bọn họ lại sao có thể chống cự được nổi bật tư. Hiện tại, bọn họ rốt cuộc minh bạch, cái gì gọi là bảo hộ lột da. Bạ Hạ Mụt trung bộ khu vực, Tần Phong ở một mảnh núi đá giữa, tìm được rồi một cái địa ngục chi thạch. Nơi này liền có địa ngục chi thạch, không tồi, xem ra lúc sau còn có nhiều hơn thu hoạch. Tần Phong đem địa ngục chi thạch để vào ý thức lực thế giới giữa. Hắn tiếp tục đi phía trước đi, đột nhiên nhìn đến phía trước hai tòa trên núi, xuất hiện hai bóng người. Chẳng qua, hai người kia ảnh, tất cả đều không phải nhân tộc. Trong đó một cái tồn tại sau lưng mang theo màu đen thịt cánh, sau lưng có cái đuôi, đúng là long nhân tộc. Một người khác thân cao ước chừng có 4 mét, sau lưng có 8 đối thủ cánh tay, 16 chỉ tay cầm bất đồng vũ khí, khí thế phi thường kinh người. Tần Phong bởi vì muốn thăm dò các loại khu vực, xuất hiện hắc ám bóng ma tương đương thêm phiền toái, trên người hắn mang theo nồng đậm hắc ám khí tức, giấu ở hắc ám bóng ma, cũng giấu ở trước mặt này hai người. Chỉ là nhìn đến như vậy tồn tại, Tần Phong lại lần nữa thi triển hắc ám phù văn, che giấu đến không hề tung tích. 8 đối thủ, SS đoạn phục tay tộc. Tần Phong lại hơi chút nhìn thoáng qua kia long nhân tộc, có thể cùng này 8 đối cánh tay phục tay tộc đối cầm, thực lực tuyệt đối cũng là SS đoạn năng lực giả. Chỉ là không biết, hai người kia, vì cái gì rằng có ở chỗ này. Sắc trời, cũng lập tức liền phải đen. Nỗ ha, nếu chúng ta ai cũng không chiếm được này bảo bối, không bằng hôm nay tới trước nơi này, Long Thủy Sơn cốc liền phải mở ra, chúng ta như vậy, ai cũng trốn không thoát chỗ tốt. Long nhân tộc mở miệng nói. Nói được đến dễ nghe, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi, sẽ không trở về. Ta Long Ngao tên tuổi, chẳng lẽ còn không đủ? Đương nhiên không đủ. Vậy ngươi muốn thế nào? Bằng không, chúng ta hai cái liền cùng đi Long Thủy Sơn cốc, không bằng lần này liên thủ xông vào một lần, có lẽ còn có thể có một ít cơ hội. Long Ngao nghĩ nghĩ, cảm thấy phương pháp này cũng không tồi, có lẽ Nô Ha vốn là muốn tìm cá nhân liên thủ, chỉ là vừa lúc đụng tới chính mình mà thôi. Có thể, hai người đạt thành nhất trí, không khí cũng không có như vậy cứng đờ, theo sau hai người cùng nhau thi triển năng lực, phong ấn một mảnh sơn cốc, Tần Phong có thể cảm ứng được bọn họ động tác, ý thức lực giữa, một cái so hai tòa ngọn núi lùn một ít sơn núi, biến mất tại ý thức lực giữa. Theo sau, hai người lúc này mới rời đi. Bọn họ đi trước phương hướng, lại không phải năng lượng tụ tập mặt bắc, mà là Tần Phong tới nam diện. Tần Phong xác định hai người sẽ không đổi ý, từ che giấu địa phương đi ra, theo sau hướng bọn họ phong ấn đồ vật địa phương thượng đi đến. Hai người kia, rốt cuộc cần giấu cái gì bảo bối, SS đoạn năng lực giả cũng chưa biện pháp bắt được. Còn có, kia Long Thủy Sơn Cốc, lại là cái gì? Đi trước nhìn xem. Tần Phong đi tới hai người phong ấn địa phương. Này hai người thủ đoạn đích sắc không tồi, thi triển vẫn là hắc ám phù văn năng lực, ẩn tàng rồi kia ngọn núi. Chẳng qua, như vậy thủ đoạn ở Tần Phong trong mắt, lại không dùng tốt, Tần Phong có được phù văn, cũng không so với bọn hắn kém, kém chỉ là ý thức lực mà thôi. Hắc ám bao phủ. Tần Phong thân hình hóa thành hắc ám, theo sau dung nhập hắc ám giữa, cư nhiên nhẹ nhàng xuyên qua hai người cái chán, tiến vào bên trong. Tần Phong lúc này mới thấy rõ ràng bên trong cảnh sắc. Cái này tiểu sơn núi, cư nhiên là hắc ám dị năng hình thành, hơn nữa bộ dáng cùng hình thái, giống như một cái nằm sấp trên mặt đất cự long. Tựa hồ là cảm giác được Tần Phong tiếp cận, này hắc ám hư ảnh hình thành cự long, tức khắc tỏa định Tần Phong, ngay sau đó, phun ra một cổ khủng bố hắc ám chi lực. Giống. Tần Phong nhanh chóng lui về phía sau, nội lực cương khí, hắc ám hộ thuẫn, sôi nổi hiện lên. Hắc ám hộ thuẫn cũng vô pháp dung hợp này hắc ám chi lực. Nhanh chóng biến mất, theo sau là nội lực cương khí. Ông! Cho ta ngăn trở. Tần Phong phía sau xuất hiện 9 băng tinh, nội lực cương khí tức khắc dày 9 tầng. Nguyên bản là 10cm hậu nội lực cương khí, tức khắc biến thành 1m rắn chắc, hình thành một cái kiên cố không phá vỡ nổi vách tường. Nhưng là, rít gào lực lượng cư nhiên càng lúc càng lớn, tan rã Tần Phong nội lực cương khí. Liên tại nội lực cương khí lập tức liền phải toàn bộ tan rã thời điểm. Một bàn tay từ hư không giữa vươn tới, theo sau tốn đi rồi Tần Phong. Ngay sau đó, kia rít gào hắc mang bao phủ Tần Phong nơi địa phương, tức khắc kia chúng quanh hình thành một mảnh đen nhánh. Thứ nguyên không gian giữa, Tần Phong chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh từ phía sau lưng thượng xuất hiện, trọng sinh đến bây giờ, nguyên tưởng rằng ép đoạn công kích bất quá như vậy, cũng không có vượt qua tưởng tượng quá nhiều, nguyên lai là hắn ít ngồi đáy giếng. Không, này không phải ép đoạn dị năng. Không có khả năng có như vậy thực lực. Như vậy chỉ có một loại giải thích. Đây là một cái SS đoạn năng lực giả phóng xuất ra uy lực, hơn nữa, cũng không phải dễ dàng có thể phóng xuất ra tới. Chờ đến hết thể bình ổn, đã qua đi 10 phút, quỷ dị chính là, chung quanh trừ bỏ hắc ám khí tức có chút nồng đậm ở ngoài, cư nhiên không có gì biến hóa. Này hắc ám cự long hư ảnh, chỉ sợ cũng là một loại tử vong bóng ma, một loại trí cường giả ý thức lực. Bạch Ly nói, Tần Phong nghe đến đó, đột nhiên bế tắc giải khai, trong mắt lại đại phóng quang mang. Nếu cũng là tử vong bóng ma như vậy tồn tại, như vậy không phải là giết chết này hắc ám cự long, là có thể nắm giữ cái này dị năng sao? Chúng ta lại lui ra phía sau một chút, lại xem. Hảo! Hai người lần hai nguyên không gian giữa lui ra phía sau, tới Nô Ha cùng Long Ngao hai người phong ấn địa phương, này phong ấn có thể thành lập, tự nhiên là không có xúc động kia đổ vật. Cho nên, hai người cũng không đối phó được hắc long, cũng không kỳ quái. Tần Phong lần này cẩn thận quan sát đối diện, lại phát hiện một cái kỳ quái địa phương, này phù văn hình thành hắc long, cũng ở mơ hồ không chừng, có một ít phù văn sẽ bay ra tới, lại có tân phù văn bổ khuyết ở bên trong. Cái này làm cho Tần Phong nghĩ tới lúc trước ở tuyết nữ trí cường giả truyền thừa nơi, đạt được những cái đó dị năng, những cái đó phù văn khắc họa ở bia đá, tuy rằng không có nhảy lên, nhưng là cùng hiện tại tình cảnh, có chút cùng loại. Như vậy nghĩ, Tần Phong cẩn thận dò ra ý thức lực, theo sau thúc giục cắn nuốt dị năng. Này ý thức lực tiếp xúc đến những cái đó nhảy lên phù văn, thật giống như là một cái mồi giống nhau, đối kia phù văn tràn ngập lực hấp dẫn, theo sau, những cái đó phù văn cư nhiên đi theo Tần Phong ý thức lực đi ra. Một lần cẩn thận thử, lại mang về tới 1000 nhiều hắc ám phù văn, này đó phù văn tuy rằng không ít, chính là đối với toàn bộ hắc long tới nói, lại là chín châu mất sợi lông. Nhưng là cái này làm cho Tần Phong tinh thần rung lên. Cắn nuốt dị năng, lại lần nữa là công. Cắn nuốt. Phù văn dung nhập Tần Phong ý thức lực thế giới giữa, Tần Phong lại lần nữa phong xuất ra ý thức lực, cướp đoạt khởi phù văn tới. Chương 973 Long đuôi cự sơn. Tần Phong cẩn thận cắn nuốt này đầu hắc ám cự long phù văn, thời gian một chút quá khứ, cự long hư ảnh ở như vậy cắn nuốt hạ, trở nên mơ hồ lên. 1 giờ. 2 cái giờ. 10 cái giờ. Một buổi tối thời gian trôi qua, hắc ám cự long đột nhiên phát ra một tiếng gầm rú, theo sau sở hữu tạo thành này cự long phù văn, ầm ầm tảng ra, tựa hồ muốn dung nhập thiên địa chi gian. Này sao lại có thể? Tần Phong cái thứ nhất không đáp ứng. Đã không có hắc ám cự long hình thành, Tần Phong hoàn toàn có thể nên ngang sông lên đi. Bạo tẩu phá không lưu. Tần Phong tốc độ tăng vọt, thực mau tới rồi kia cự long nơi vị trí. Cắn nuốt thuật. Tần Phong điều động khởi sở hữu ý thức lực, bùng nổ cắn nuốt thuật, thật giống như vô hình trung hình thành vẫn luôn bàn tay to, đem này đó phù văn, toàn bộ bao phủ, không cho bọn họ chạy thoát. Tần Phong giữa mày chỗ, hình thành một cái lốc xoáy, quái này đó màu đen phù văn, làm cho bọn họ như là gió lốc giống nhau xoay quanh, rơi vào đến Tần Phong ý thức lực thế giới. Không đến 10 phút, này đó phù văn, tất cả đều dung nhập Tần Phong ý thức lực thế giới giữa. Hắc ám kim cương trên tinh cầu, một đầu cự long ở rít gào, rung trời động mà. Thần Phong cũng bị chấn động hồi lâu. Nắm giữ cái này dị năng, hắn cũng biết, này thật là SS đoạn dị năng. Đây là địa cầu vị diện đều sẽ không có tài nguyên, căn cứ Tần Phong biết nói, cho dù là tiêu thái tử nơi lý ra, đều là không có SS đoạn cổ võ thuật. Chí tôn long khiếu. Thật là đáng sợ, lấy ta hiện tại ý thức lực, cư nhiên thi triển không ra. Ít nhất yêu cầu tới S đoạn. Tần Phong nghĩ. Bất quá, cắn nuốt sở hưu hắc ám phù văn lúc sau, Tần Phong ý thức lực cũng đi theo tăng nhiều, lập tức liền phải tới A8 đoạn ý thức lực. Liên ở Tần Phong như vậy nghĩ thời điểm, đột nhiên cắn nuốt thuật lại lần nữa điên cuồng xoay tròn lên, tựa hồ có thứ gì, hấp dẫn hắn. Tần Phong vừa nhấc đầu, lại phát hiện cự long biến mất sườn núi giữa, cư nhiên trống rông di động một giọt như nước mắt giống nhau màu đỏ đen chất lỏng. Đây là. Tần Phong tức khắc kinh ngạc lên, này máu giữa tràn ngập năng lượng, tuyệt đối không phải bình thường đồ vật, hơn nữa phía trước tồn tại hắc ám cự long hơi thở, Tần Phong lập tức suy đoán ra đây là cái gì. Bã hạ một máu, chẳng sợ chỉ là chi tích, liền có được kinh người hơi thở. Tần Phong ý thức lực lại lần nữa gia tốc, này tích có được một ít tiềm thức, muốn chạy trốn máu, tức khắc bị Tần Phong hấp thu lại đây. Phúc! Máu dung nhập Tần Phong thân thể. Một cổ lực lượng cường đại đánh sâu vào mà đến. Phải biết rằng, Long huyết vẫn luôn là có thể cường hóa bất luận cái gì sinh vật đồ vật. Tần Phong trước kia cũng đã chịu quá long huyết lễ rửa tội, thể chế đại biên độ gia tăng, mà này trí cường giả máu, chỉ dán ở Tần Phong trên người, liền cảm giác được gáp suy sụp núi cao giống nhau khủng bố. Cắn nuốt thuật điên cuồng hấp thu, kia tích máu tươi biến thành một tia năng lượng, dung nhập Tần Phong thân thể giữa. Bùm bùm. Tần Phong thân thể lập tức đột phá, tới A4 đoạn. Bất quá, có lẽ là này máu ở hắc ám đại lục trôi nổi quá dài thời gian. Hơn nữa bản thân bà Hạ Một cũng tử vong, này máu tuy rằng là trí cường giả máu, lại chỉ cấp Tần Phong tăng lên một đoạn, lúc sau liền biến mất không thấy. Nhưng là đối với hiện tại Tần Phong tới nói, thần cấp cường giả giống nhau thân thể thực lực, hơn nữa địa tâm cường hóa, Tần Phong thân thể quả thực cùng động không đáy giống nhau, lập tức A3 đoạn tới A4 đoạn năng lượng, thật sự là quá khổng lồ, có thể nghĩ, này một giọt máu, rốt cuộc có bao nhiêu chân quý, còn có cơ hội. Nếu trung bộ liền có máu, hướng bắc đi, khẳng định còn có càng tốt đồ vật. Lúc này, không trung đã lộ ra tinh dịch cá, đã tới rồi sáng sớm, Tần Phong vốn định tiếp tục đi phía trước đi, nhưng là đột nhiên nghĩ tới phía trước hai cái SS đoạn năng lực giả lời nói. Đi trước tìm xem kia Long Thủy Sơn Cốc. Tần Phong thay đổi phương hướng, đường cũ phản hồi. Tần Phong ý thức lực vốn là rất mạnh, bao phủ phạm vi phi thường đại, nhưng là kỳ quái chính là, dọc theo đường đi. Cứ nhiên chưa thấy được bất luận cái gì năng lực giả, toàn bộ bạ hạ một thượng sinh vật, đều biến mất. Tuy rằng này mặt trên S đoạn vốn dĩ liền không nhiều lắm, nhưng là cũng chưa bao giờ có giống hôm nay như vậy, chùi lùi. Thần Phong đi qua một nửa lộ trình, đều không có nhìn thấy. Không nghĩ tới, Long Thủy Sơn Cốc quá nguy hiểm, một ít S đoạn năng lực giả không nghĩ đi trước, cho nên tại đây thiên sôi nổi rời đi, mà không đi S đoạn, sẽ chỉ là bị trộm tới đương tráng đinh người. Chỉ có SS đoạn năng lực giả, mới là muốn đặt chân nơi đó người.